Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ cổ thi này về sau, hắn đôi mắt không bị khống chế, hắn tâm tình khó có thể bình phục, hắn khát vọng giống như rời sông lấp biển, phá tan lý trí. Quá hoàn mỹ, này cổ thi thể quá hoàn mỹ. So với hắn gặp qua bất luận cái gì thi thể đều phải hoàn mỹ, so thi cốt bộ bất luận cái gì một bộ khôi lỗi đều phải mê người. Cứ việc nó thoạt nhìn tàn tạ không chịu nổi. Hứa Thất An không có trả lời hắn vấn đề, cười nói. Vưu thi thủ lĩnh cảm thấy hứng thú lời nói, không ngại khoảng cách gần thưởng thức đồng dạng. Hừ, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Vưu thi mạnh miệng một câu, hai cánh tự giáp phiến, rơi vào quan tài một bên. Không nói một lời nhìn chăm chú cổ thi hồi lâu, hai cái móng vuốt di chuyển, vòng quanh quan tài nhìn một vòng, bước tiến của nó rất chậm, hết sức chăm chú, như là đồ cổ người thu thập tại giám thưởng một cái niên đa y xa xưa nhưng giá trị liên thành cổ vật. Đột nhiên, Vưu thi a một tiếng, dùng sức mổ một ngụm cổ thi mặt. Nhọn mỏ nhanh như thiểm điện, hiển nhiên là dùng toàn lực. Nhưng này không có thể phá hư cổ thi, cũng không có chuyển ra kim loại va chạm rồi vang. Vưu thi mánh ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thất An, muốn nói lại thôi chỉ chốc lát, vẫn là nhịn không được, trầm giọng hỏi. Này không giống như là võ phu thi thể, nhưng nhục thân nhận tính và cường độ, thậm chí siêu việt ta kia cỗ tam phẩm hành thi. Hứa Thất An cười nói. Người trong nghề A. Không sai, đây không phải võ phu thi thể, này thi là vài ngàn năm trước, một vị đạo môn cường giả lột xác, hắn là nhị phẩm đỉnh phong. Độ kiếp thất bại sau, rút đi cũ thân thể, chính là này thi. Kỳ thật nhị phẩm đỉnh phong là thực bảo thủ tính ra. Vưu thi ngữ khí bên trong mang lên một chút nặng nhọc, nhị phẩm đỉnh phong, ngươi xác định là nhị phẩm đỉnh phong. Cha hỏi thời điểm, hắn hai cánh không tự chủ vô mấy lần, tựa như tăng thêm ngữ khí đồng dạng. Tam phẩm dương thần nhưng không có kiên cố như vậy bất hủ nhục thân. Hứa Thất An cười nói, Vưu thi không cách nào phản bác, đạo môn dương thần xác thực không có này loại nhục thân, mà hắn vừa rồi tự mình khảo nghiệm qua. Đây cũng không phải là võ phu nhục thân. Hắn vì sao lại hủy thành như vậy? Vưu thi kiệt lực làm ngữ khí tỏ ra bình tĩnh, không cho Hứa Thất An nghe ra vô cùng đau đớn, cùng với đối với này cô thi thể khát vọng. Ngươi phải biết nó đã từng sinh ra linh trí, sẽ càng thêm si cuồng. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, quyết định đem sự tình nói cho Vưu thi, như vậy có thể gia tăng thẻ đánh bạc, làm cho đối phương càng thêm không cách nào cự tuyệt. Việc này nói rất dài dòng, này thi từng sinh ra linh trí, có bản thân ý thức. Cùng bình thường sinh linh không khác, ta đưa nó phong ấn tại phát hiện nó đại mộ bên trong, rất lâu sau đó, ngẫu nhiên trở về đại mộ, mới phát hiện hắn đã bị đánh vỡ thân thể, hồn phi phách tán. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, cự điểu thân thể cứng đờ, nửa ngày không có nhúc nhích một chút. Người gạt ta! Người gạt ta! Người gạt ta! Vưu thi cảm xúc trước giờ chưa từng có kích động, lớn tiếng quát lớn. Làm vì chuyên nghiệp không thi quân thể, thi cổ bộ tối cao học thuật mục tiêu là như thế nào làm thi thể khởi tử hoàn sinh. Cái này cùng cường giả nguyên thần xâm chiếm thi thể không giống nhau, loại này hành vi gọi đoạt xá, phụ thân, mà thi cổ sư nghĩ muốn chính là làm thi thể sống tới. Chân chính chết đi người đương nhiên không có khả năng phục sinh, nhưng còn có một loại khác khởi tử hoàn sinh, chính là để thi thể sinh ra linh trí. Nhưng cái này mục tiêu vĩ đại, mấy ngàn năm nay, thi cổ bộ chưa hề có người thực hiện qua. Long đồ đám người hai mặt nhìn nhau, biểu tình quái dị, nhất là Loan Ngọc cùng Thuần Yên, hai vị mỹ nhân ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét. Bởi vì các nàng nghĩ đến một việc, thi cổ bộ đám tiền bối đã từng phỏng đoán qua, hành thi lưu tại thể nội tàn hồn, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, liền có thể lột sắc thành chân chính nguyên thần, thi thể liền sẽ sinh ra linh trí. Từ đó phục hoạt chúng sinh. Không có bản thân ý chí tàn hồn làm sao có thể lột sắc thành chân chính nguyên thần. Cái này cùng nhân tộc không thông qua 10 tháng hoài thai, trực tiếp sáng tạo thân thể đồng dạng hoang đường buồn cười. Tại lục bộ tộc nhân xem ra, đây là thi cổ bộ nhân vì chính mình cùng thi thể dị dạng quan hệ tìm cái cớ, cưỡng ép đem hành thi nhân cách hóa. Đối mặt Vưu thi chất vấn ánh mắt, Hứa Thất An hơi chút hồi ức, nói. Nó đã từng nói cho ta, kia vị đạo nhân rút đi cũ thân thể lúc, có bộ phận tàn hồn lưu tại trong đó. Nay bộ phận tàn hồn đi qua đạo nhân thủ đoạn đặc thù tu bổ, trở thành một cái hoàn chỉnh nguyên thần. Chúng thủ lĩnh nghe sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Vưu thi, phát hiện hắn sớm đã ngây ra như phỗng. Quả là thế, quả là thế. Các tổ tiên suy đoán không có sai, thật sự có làm thi thể khởi tử hoàn sinh biện pháp, thật sự có tiền lệ, đây không phải hư vô mở mịt huyết tưởng. Vưu thi càng nói càng kích động, đến cuối cùng, hai cánh không ngừng đập, tựa như một người nơi tay múa dậm chân. Hứa Thất An chờ giây lát, thẳng đến này vị thi cổ bộ thủ lĩnh sơ bộ bình tĩnh, rồi mới lên tiếng. Như vậy, bộ cổ thi này có thể hay không đổi lấy ngươi không cùng Vân Châu kết minh. Long đồ đám người đồng loạt nhìn chằm chằm cự điểu. Vưu thi nhớ tới chính mình vừa rồi lời thề son sắt phát biểu, tạm thời có chút cứng đờ. Cuối cùng vẫn là đối với cổ thi khát vọng vượt qua xấu hổ tâm cùng tôn nghiêm, tăng hắng một cái, thanh âm khàn khàn nói. Long Đồ nói đúng, Ngụy Uyên đã chết, thù này là xong kết. Ta không nên bởi vì cá nhân chấp nghiệm, làm tộc nhân hy sinh vô ích. Còn bộ cổ thi này, ngươi lời nói đều là một bên lời nói, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng đã ngươi đã thuyết phục mặt khác lục bộ, ân, ta đây liền cố mà làm đồng ý. Hứa Thất An cười nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn đắp lên quan tài bản, đem quan tài thu hồi địa thư mảnh vỡ. Ai, ngươi? Vưu Thi kêu to một chút, cố nén lửa giận, trầm giọng nói. Ta nói không cùng Vân Châu kết minh, ngươi không nghe thấy. Ta nghe thấy được. Hứa Thất An tươi cười không thay đổi. Bộ cổ thi này ta nói sẽ tặng cho ngươi, liền nhất định sẽ tặng cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Chờ Trung Nguyên chiến sự kết thúc, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Vưu Thi làm sao có thể đáp ứng, không thấy bộ cổ thi này còn tốt, như là đã nhìn thấy, hắn liền không cho phép chính mình mất đi nó. Ai sẽ nguyện ý mất đi cả đời sở yêu đâu? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn? Hắn thanh âm khàn khàn cười lạnh nói. Hứa Thất An cũng đáp lại cười lạnh. Ta đây lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, quay đầu ngươi quỷ nợ, vụng trộm cùng Vân Châu kết minh, ta nên như thế nào? Vưu Thi tính cách cường thế, cũng không thỏa hiệp, đối chọi gay gắt nói. Hoặc là lưu lại cổ thi, hoặc là nhất phách lương tán. Cáo tử. Hứa Thất An quay người rời đi, đồng thời trong lòng đếm thầm, 3, 2, 1. Đồng dạng là thi cổ sư Hứa Thất An, phi thường xác định Vưu Thi không cách nào cự tuyệt chính mình, tựa như hắn không cách nào cự tuyệt Tiểu Di. Chờ một chút. Vưu Thi khẽ quát một tiếng, sốt ruột mở ra hai cánh, chờ Hứa Thất An ngừng chân quay đầu, hắn lại lập tức thu nạp cánh, đem đầu chim liếc nhìn một bên. Đem này cỗ tam phẩm hành thi trả lại cho ta. Mặt khác, ngươi muốn tại chúng đồng tộc chứng kiến hạ. Viết chứng tử. Hứa Thất An lúc này lấy ra bút mực giấy nghiên, tại thiên cổ bà đám người chứng kiến hạ, viết phần chứng tử cho hắn, cũng ấn dấu tay. Cất kỹ, Trung Nguyên người đều biết bản ngân la lời hứa ngàn vàng trọng. Hứa Thất An thổi khô bút tích, gấp tờ giấy, kẹp ở đầu ngón tay đưa tới. Cự điểu hư lạnh một tiếng, sau đó ta sẽ đến lực cổ bộ lấy hành thi. Nói xong, nó cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra đến, điêu đi tờ giấy, vỗ cánh bay lên không trung. Cự điểu bay rất chậm, thực chậm, thực ổn. Tựa hồ là sợ bay quá nhanh, bị gió thổi phá miệng bên trong chứng tử. Uy, thù giết cha không báo sao. Hứa Thất An nhìn qua cự điểu bay cao bóng lưng, tại trong lòng yên lặng hô to một tiếng. Đàm phán kết thúc, đây mới thật sự là biết người biết ta, bách chiến bách thắng A. Hắn thu hồi ánh mắt, đảo qua Loan Ngọc cùng Thuần Yên, cười tủm tỉm nói. Cái này cấp 2 vị tỷ tỷ chữa thương. Hắn tế ra phù đồ bảo tháp, làm dược sư pháp tướng hư ảnh phù ở ngọn tháp. Loan Ngọc cùng Thuần Yên được chứng kiến phù đồ bảo tháp vừa rồi tu bổ hành thi thân thể tàn khuyết, đối với truyền thuyết bên trong Bồ Tát pháp bảo, vừa sợ lại kỳ. Bình Ngọc tung xuống mảnh vàng vụn quan mang, tựa như mưa xuân buông xuống, bao phủ các nàng. Gãy xương đau đớn chậm rãi biến mất, thay vào đó là thấu triệt tim gan mát mẻ. Loan Ngọc giang hai cánh tay, nhanh nhẹn xoay người, sa mỏng váy dài như hoa thịnh phóng, nàng lại biến thành cái kia vũ mị câu nhân lẳng lơ, cười tủm tỉm nói: "Có cái này gia trì, Nô gia liền không sợ Hứa Ngân La tại giường bên trên hung manh nha." Nàng trong lòng đã triệt để thừa nhận hai bên thực lực chênh lệch, có pháp bảo thần kỳ như thế, phe mình căn bản không có khả năng đánh thắng hắn, mà hắn vừa rồi cũng sát thực hạ thủ lưu tình. Thuần Yên rụt rè gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. "Ngươi chuẩn bị kỹ càng ruột xuyên bụng nát ta." Hứa Thất An không có gì biểu tình nhìn một chút lẳng lơ, sau đó hướng Thuần Yên gật đầu đáp lại. Lúc này, Hứa Thất An rốt cuộc có thời gian xử lý chuyện khác. Bà Vân Châu tới cái kia cắt văn tuyên ở nơi nào? Ảnh tử thản nhiên nói. Chúng ta cùng ngươi giao thủ, hắn không có khả năng không lại, hiện giờ sợ là đã sớm chạy. Hứa Thất An im lặng, lần nữa lấy ra địa thư mảnh vỡ, nghiêng đổ ra một mặt không trọn vẹn gương đồng. Chuyện gì cầu bản đại gia nha? Hồn Thiên Thần Kính ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nhưng thái độ cũng tạm được, vừa rồi Thái Bình Đao được triệu hoán đi ra ngoài làm việc, để nó trong lòng thăng bằng rất nhiều. Bằng vào ta làm trung tâm, chiếu khắp phương viên trăm dặm. Hứa Thất An phân phó nói. Hồn Thiên Thần Kính không nói nhảm, gương đồng hư hóa, tựa như trong suốt thủy tinh kính, đón lấy, một vài bức hình ảnh đèn kéo quân cao tốc thiểm quá. Hứa Thất An cường đại thị lực đem những hình ảnh này dần dần lạc ấn tại đầu góc. Kính tử chưa từng trên người cắt văn tuyên gieo xuống lạc ấn, cho nên không cách nào trực tiếp định vị, chỉ có thể dùng này loại một mạc phương thức truy tung. Biết nói chuyện, là pháp bảo. Cổ tộc các thủ lĩnh lấy làm kinh hãi, người này trên người đến cùng có bao nhiêu độ tốt. Thuần Yên thấy thế, đi tới một bên, thổi một cái trong trẻo huýt sáo. Mười mấy giây sau, mật mật ma ma phi điểu theo bốn phương tám hướng bay tới, bầy chim đen nghịt tại mọi người đỉnh đầu xoay quanh, phát ra hỗn loạn chim gọi. Tiếng kêu của bọn nó ồn ào hỗn loạn, đại bộ phận lại nói không nhìn thấy. Một phần nhỏ đang nói, đi đi. Thuần Yên nghiêng thai lắng nghe chỉ chốc lát, nói. Trước đây không lâu còn tại phía nam rừng bên trong, vừa đi không bao lâu, về phía tây phương nam đi. Hứa Thất An cũng có thể nghe hiểu chim chóc ngôn ngữ, phân phó nói. Hướng tây nam phương hướng chiếu, phạm vi không hạn. Hồn Thiên Thần Kính hình ảnh tiếp tục lấp lóe, từng màn một vài bước, nhanh chóng bay lượn, thẳng đến pháp bảo phạm vi cực hạn. Không tìm được. Hắn thu hồi Hồn Thiên Thần Kính, thất vọng lắc đầu. Bất quá là cái râu ria tiểu nhân vật, sao phải để ý đâu. Loan Ngọc lắc lắc bờ eo thon dính sát, ngán nói. Các ngươi trung nguyên nữ tử như thế nào gọi tình lang? Ân, Hứa lang, đúng không? Dù cho cách rất xa, Hứa Thất An cũng có thể trông thấy Mộ Nam Chi bỗng nhiên sắc bén ánh mắt. Hắn chứng chạc đàng hoàng đẩy ra Loan Ngọc, cũng tận lực tại Mộ Nam Chi nhìn chăm chú lộ ra phẫn nộ biểu tình. Thế nào, ngươi muốn bội ước? Loan Ngọc ủy khuất nói. Không, ta muốn nói cho ngươi là, tại chúng ta trung nguyên, chỉ có ban đêm tắt đèn sau nam nữ mới có thể thân mật. Vào ban ngày, mời Loan Ngọc cô nương tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Hứa Thất An dùng phẫn nộ biểu tình nói ra những lời này, dù sao Mộ Nam Chi cũng không nghe thấy, nàng chỉ coi chính mình tại quát lớn Nam Cương yêu diễm gian hàng. Nơi xa Mộ Nam Chi quả nhiên lộ ra hài lòng biểu tình. Hảo nha, rất có ý tứ. Loan Ngọc cười hì hì nói, cho Hứa Thất An một cái mị nhãn. Hứa Ninh Yến lại cùng nữ nhân không minh bạch thông đồng đi lên. Lệ Na trong lòng không cam lòng nghĩ đến, đồng thời từ ngực bên trong lấy ra địa thư mảnh vỡ, đưa lưng về phía đám người. Theo vừa rồi Sở Nguyên Trần nói xong, địa thư mảnh vỡ cách mỗi 20 tức, liền có người chuyển thư. Lệ Na tâm tư đều tại chiến đấu bên trên, không có nhàn hạ chú ý, lúc này cuối cùng có thể cấp thiên địa hội thành viên báo cái bình an. Nam, kết thúc. Nàng phát xong 3 chữ, ngón tay vừa muốn tiếp tục viết chữ, địa thư mảnh vỡ chuyển thư lại vỡ tổ đồng dạng. 2. Ngươi như thế nào hiện tại mới hồi phục, lao nương chuyển thư như vậy nhiều lần, ngươi đều nhìn không thấy sao, có phải hay không Hứa Ninh Yến xảy ra ngoài ý muốn, ngươi không dám hồi phục rồi. Hắn thế nào? Kết quả như thế nào? 7. Hứa Thất An cái này người, tai họa di ngàn năm, hẳn là, hẳn là không có chuyện gì đi. Trốn A. 4. Lệ Na thí chủ, Hứa đại nhân tình huống như thế nào, tổn thương có nặng hay không? 6. Mau nói, như thế nào? Này đó tin tức truyền thư thời gian cách xa nhau dài nhất không đến 5 giây, lấy số lượng từ dài ngắn tới phán đoán lời nói, bọn họ là đồng thời viết. Vừa vặn, Lệ Na câu nói thứ 2 viết xong. Nam, Hứa Ninh Yến đánh thắng. Địa thư gờ giúp chặt nháy mắt bên trong an tĩnh, yên tĩnh đến Lệ Na hoài nghi chính mình bị Kim Liên đạo trưởng che đậy. Liên táo bạo nhất Lý Diệu Chân cũng chưa hồi phục, chớ nói chi là những người khác. Quá trọn vẹn 20 giây, trước hết truyền thư đáp lại chính là Lý Linh Tố. 7. Xong đời, Hứa Ninh Yến chết rồi, số 5 không dám nói cho chúng ta biết trận tướng, cho nên nói dối. Nhưng hiểu do Lệ Na tính cách những người khác, lại biết đây chính là trận tướng, Hứa Ninh Yến đánh thắng. 2. Hắn làm sao làm được, hắn không có khả năng như vậy nhanh tấn thăng nhị phẩm. Lý Diệu Chân cơ hồ là dùng tay run rẩy viết ra đoạn văn này, không phân rõ chính mình tâm tình vào giờ khắc này là phấn khởi kích động, vẫn là chấn động kinh dị. Lần này cùng tại Kiếm Châu lúc khác biệt, Khuyển Nhung Sơn chiến đấu bên trong, Hứa Thất An triệu hồi ra cao tổ hoàng đế anh linh năng lực xoay chuyển tình thế. Nhưng sau đó Hứa Thất An cùng bọn hắn này quần mấy lần vào sinh ra tử đồng bạn nói qua, chiêu này không thể có hai. Hơn nữa Trấn Quốc Kiếm cũng giao cho Tôn Huyền Cơ, từ hắn mang về kinh thành. 6. Có lẽ, hắn tại Thập Vạn Đại Sơn đấu A Tô La lúc, liền đã tìm tòi đến nhị phẩm bình cảnh. Sở Nguyên Trần cho ra một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận giải thích, nhưng bị Lý Linh Tố quả quyết lật đổ. 7. Không, hắn thân thể bên trong còn có phong ma đinh không có trừ bỏ. Tạm thời trầm mặc, Sở Nguyên Trần truyền thư nói. Có thể kỹ càng cùng chúng ta nói một chút đi qua hả? Nam, ân. Nàng viết chữ không vui. Gặp được sẽ không viết tự, sẽ nghỉ thật lâu, lôi chính tả một đồng lớn. Nhưng thiên địa hội đám người lại xem dị thường nghiêm túc, cẩn thận. Thẳng đến Lệ Na nói, ta nói xong. Sở Nguyên Trần truyền thư cảm khái. 6. Lúc trước hắn bị phong ma đình phong bế tu vi, phảng phất ngay tại hôm qua, ngắn ngủi 2 tháng, thế nhưng đem thất tuyệt cổ tu hành đến như thế cảnh giới. Phối hợp hắn tam phẩm võ phu thực lực, đánh thắng cổ tộc mấy vị thủ lĩnh, độ khó không lớn. Thiên địa hội thành viên ngoại trừ có thể cảm khái. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, thậm chí hoài nghi tiếp qua không lâu, liền cảm khái hào hứng cũng chưa, chỉ còn chết lặng. 1. Cổ tộc đồng ý hủy bỏ cùng Vân Châu kết minh sao? Ngắn ngủi kinh ngạc cảm khái về sau, Hoài Khánh cái thứ nhất nhớ tới chính sự. Thiên địa hội thành viên mừng rỡ, nhớ lại Hứa Thất An đánh một trận này dự tính ban đầu. Nam, đúng thế. Lệ Na lời ít mà ý nhiều truyền thư đáp lại. 2. Hay lắm, cổ tộc không tham chiến lời nói, đại phụng cùng Vân Châu nghịch đảng còn có đánh. Đại Phụng tướng sĩ đều phải cảm tạ Hứa Ninh Yến, lại một lần nữa cứu vãn Đại Phụng triều đình. Hắn mặc dù không tại chiến trường, nhưng vì sắp càn quét Trung Nguyên này chẳng chiến tranh, làm quá nhiều quá quan trọng chuyện. Một, chiến công của hắn sẽ không mai một, Đại Phụng tướng sĩ cùng bách tính, sẽ biết hắn làm đây hết thảy. Hoài Khánh truyền thư nói. 4. Hứa đại nhân từ đầu đến cuối không có làm Bần Tăng thất vọng, Bần Tăng cũng phải nỗ lực tu hành, báo đáp Hứa đại nhân đi qua ân cứu mạng, không cho hắn thất vọng. Hàng Viễn đại sư, ngươi lời này nghe là lạ, tựa như xuất chinh phía trước làm ra các loại hứa hẹn binh lính. Lý Diệu Chân trong lòng tự đủ. Hàng Viễn đầu chọc nói nghe thật kỳ quái. Lệ Na vừa định truyền thư, chợt nghe phụ thân thanh âm từ phía sau truyền đến. Lệ Na, trở về đi. Nàng dọa lập tức cất kỹ địa thư mảnh vỡ, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đáp lại liền đứng ở phía sau Long Đồ. A, biết rồi. Ngươi vừa rồi tại làm gì? Long Đồ hỏi. Ta không làm cái gì nha. Lệ Na dáng chống đỡ nói. Long Đồ hài lòng gật đầu, Lệ Na từ nhỏ đã thông minh, khéo léo, không giống nàng cái kia ngu xuẩn ca ca, không gạt được chuyện. Bên kia, chính hướng Mộ Nam Chi đi đến Hứa Thất An, đột nhiên dừng lại bộ pháp, đống nhiên quay đầu, nhìn qua thiên cổ bà đám người, trầm giọng nói. Không đúng. Đợt, trước hết để cho Hứa Bạch Phiêu không đúng cái 10 giờ đi. Đề cử một quyển sách, vô địch phản diện nhân vật theo mặt trăng nổ bắt đầu, tác giả tân ý, tác giả cũ, cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tác là đại thần. Chương 43, một cái khác kế hoạch. Chương 43, một cái khác kế hoạch. Không đúng. Theo sát ở hắn phía sau Loan Ngọc trước hết nghe thấy. Không quá lý giải hỏi ngược lại, cái gì không đúng? Thoáng dứt lại phía sau hai người ảnh tử, Bạc Kỷ, Thuần Yên, cũng hướng Hứa Thất An quăng tới chất vấn ánh mắt. Không đúng chỗ nào? Bởi vì quá đơn giản à, Hứa Bình Phong biết cổ tộc tầm quan trọng, cổ tộc lựa chọn rất có thể sẽ quyết định Trung Nguyên chiến sự kết quả. Như vậy trọng yếu thế lực, vẹn vẹn phái một cái đệ tử tới, ưng thuận miệng hứa hẹn, ném ra ngoài mấy cái làm cổ tộc không cách nào cự tuyệt điều kiện. Là, những điều kiện này đầy đủ làm cổ tộc đáp ứng kết minh. Nếu như không có chính mình chặn ngang một chân, cổ tộc hiện tại đã cùng Vân Châu thuận lợi kết minh. Nhưng, Hứa Bình Phong là biết hắn tại Nam Cương. Hơn nữa, hắn này một đường hành tẩu giang hồ thu thập long khí, dựa vào chính là quỷ dị cường đại cổ thuật, Hứa Bình Phong khẳng định biết tình báo này. Là một mưu đồ trung nguyên cơ quan tính toán tường tận nhân vật, như thế không hợp bình thường cổ thuật, hắn sẽ coi là không thấy. Hứa Bình Phong khả năng không rõ ràng thất tuyệt cổ là cái gì. Nhưng hắn tuyệt đối có thể đoán được ta cổ thuật tới tự thiên cổ lão nhân hậu thủ an bài. Cùng cổ tộc có nguồn gốc ta cũng tại Nam Cương, mà cổ tộc lại như vậy trọng yếu, hắn chỉ phái một cái đệ tử tới du thuyết cổ tộc. Cái này hiển nhiên không phù hợp Hứa Bình Phong phong cách. Hứa Thất An trong lòng một hồi phân tích, đạt được kết luận là hoặc là Hứa Bình Phong có mục đích khác, hoặc là hắn có biện pháp khắc chế cổ tộc, làm kết minh thất bại qua, cổ tộc cao thủ không dám rời đi Nam Cương. Theo cái này ý nghĩ đẩy đi xuống ly. Hứa Bình Phong chế ước cổ tộc thủ đoạn liền không khó đoán, cực quên. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An quay người, đi trở về thiên cổ bà bên cạnh, nói. Bà, ta nhớ được ngươi đã nói, thiên cổ lão nhân năm đó liên thủ Hứa Bình Phong đánh cắp quốc vận, là vì chữa trị nho thánh pho tượng, phong ấn cổ thần. Nghe hắn nói khởi cổ thần tương quan chuyện, phía sau đuổi theo Loan Ngọc Thu Liễm Mị Thái, biến nghiêm túc. Thuần Yên chờ thủ lĩnh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn qua hắn cùng thiên cổ bà. Thiên cổ bà bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, cổ tộc hết thể động lực cũng là vì phong ấn cổ thần. Loan Ngọc ôm Hứa Thất An một đầu cánh tay. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Trung Nguyên tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, nhưng thanh âm nhuyễn nhu êm tai, có thành thục nữ tử tử tính. Cực quên, giám chính đại đệ tử mục tiêu là cực quên. Hứa Thất An không làm dầu diếm, đi thẳng vào vấn đề nói, nếu như Vân Châu cùng cổ tộc không có thể kết minh, hắn rất có thể sẽ ý đồ giao động nho thánh phong ấn. Tâm cổ sư thuần nhiên, khẽ lắc đầu. Nho thánh phong ấn không phải bình thường có thể dao động, chính là bà đều không có cách nào dung chuyển. Mấy vị thủ lĩnh gật đầu, nhìn một chút Hứa Thất An, cho là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Các ngươi không muốn xem nhẹ ta, nho thánh phong ấn cùng khí vận có quan hệ, đây chính là thiền cổ lão nhân muốn đánh cắp đại phụng quốc vận nguyên nhân. Dừng một chút, hắn liếc nhìn chúng thủ lĩnh. Thuật sĩ đối với khí vận khống chế, càng sâu nho ra. Loan Ngọc đám người sắc mặt khẽ biến. Hứa Thất An tiếp tục nói, Hứa Bình Phong chưa chắc là muốn dung chuyển phong ấn, nhưng hắn tuyệt đối có mục đích gì, không thể phớt lờ, nhanh đi cực quên. Thoại âm rơi xuống, mấy vị thủ lĩnh lần lượt ngự phong mà lên, sắc mặt khó coi hướng cực quên phương hướng lao đi. Cương đại đến làm cho người ta có chút tuyệt vọng a. Rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, Cát Văn Tuyên tại tràn ngập trướng khí rừng rậm bên trong nhảy lên, hồi tưởng lại trước đây không lâu quan chắc được chiến đấu, nội tâm cảm khái tự nhiên sinh ra. Mắt thấy Hứa Thất An đánh bại cổ tộc 5 vị thủ lĩnh lúc, Cát Văn Tuyên trong lòng trước hết dâng lên, là cự đại phẫn nộ cùng người ngoài, 5 vị siêu phàm đều xuất hiện, lại bị họ Hứa khắc chế, không đưa ra đại giới cỡ nào liền chế phục. Đón lấy, phẫn nộ cùng người ngoài bị e ngại thay thế, nổi lên mãnh liệt thoái ý. Rời đi Nam Cương, cũng không tiếp tục trở về. Nhưng hắn còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, kết minh chuyện thất bại, bước kế tiếp kế hoạch tùy theo khởi động. Cát Văn Tuyên đầu bên trong quanh quần khởi xuất phát phía trước, lão sư bàn giao nói: "Nếu như Hứa Thất An từ đó quấy nhiễu, kết minh không thành, ngươi liền dẫn ta đổ vật đi một chuyến Cực Uyên." Lão sư quả nhiên thần cơ diệu toán, một chuyện không thành, liền mưu đồ một cái khác chuyện, vĩnh viễn sẽ không tay không mà về. Cát Văn Tuyên bằng vào linh hoạt thân pháp, khi thì tại rừng rậm bên trong chạy vội, khi thì tại ngọn cây nhảy lên. Ven đường độc trùng độc thú thì đối với hắn tránh không kịp, tất tiếng sột soạt tốt tránh đi. Cát Văn Tuyên am hiểu chính là bài binh bố trận, bản thân chỉ là ngũ phẩm hóa kính, lục phẩm luyện kim thuật sư hắn, vốn không pháp xâm nhập đến rừng rậm nguyên thủy nội bộ. Nhưng không nên quên, thuật sĩ hệ thống cựu phẩm gọi y lìa giả, y cùng độc là không phân biệt, hắn trước đó phục dụng giải độc dược hoàn, cái này có thể làm hắn không e ngại chứng khí. Sau đó ở trên người bôi lên xua đuổi độc trùng thuốc bột. Lúc này mới có thể theo độc cổ chi lực bao phủ khu vực xâm nhập Cực Uyên. Đổi thành khu vực khác, hắn còn không có tới gần Cực Uyên liền bị bên trong cổ trùng cổ thú giết chết. Dần dần, chung quanh cây cối bắt đầu giảm bớt, mặt đất trần trụi ra từng mảng lớn màu đen bùn đất, giống như từng khối đống đen. Nhưng Cát Văn Tuyên xuyên qua vùng rừng rậm này, trước mắt xuất hiện một tòa khe nước lớn, khe nước rộng độ nan lấy đoán chừng, Cát Văn Tuyên dõi mắt trông về phía xa, nhìn không thấy khe nước bờ bên kia. Khe nước biên duyên cũng không dốc đứng, là không ngừng hướng xuống dốc thoải. Thực vật bắt đầu biến dị dạng. Cát Văn Tuyên đứng tại khe nước biên duyên, hướng xuống nhìn quanh, trông thấy trái phía dưới sườn dốc mọc ra một lùm bụi cây, bụi cây lá cây như là từng cái hài nhi tay nhỏ, bụi cây bên trong mở ra nói nhiều, tương tự tiểu hài tươi cười gương mặt. Khe nước bên ngoài rừng rậm nguyên thủy, mặc dù cũng là biến dị thực vật, nhưng vẻ ngoài không có như vậy dị dạng. Cát Văn Tuyên lấy xuống treo ở bên hông cầm nang, một bên cảnh giác chung quanh, một bên lấy ra từng kiện pháp khí. Đồng thau rèn đúc hộ tâm kính treo ở ngực, vàng nhạt vi quang bành trướng, lộ ra nặng nề cảm giác, đây là dùng để phòng thân cực phẩm pháp khí. Tiếp tục nuốt tích độc đan dược, bôi lên làm độc trùng chán ghét thuốc bột, sau đó, hắn ngậm xuống một mảnh bạch ngọc điêu chắc mà thành phiến lá, đầu lưỡi nổi lên cay độc chi vị, làm hắn tinh thần biến phấn khởi, dùng để đề phòng tâm cổ đối với nguyên thần thao túng. Thứ ba kiện pháp khí là một cây đen như mực cờ, nó tản ra làm cho người ta buồn nôn xác thối vị, cột là từ bạch cốt rèn đúc. Cờ bố chất liệu là da người, đen nhánh là bởi vì tẩm phao tại máu tươi bên trong thời gian quá dài. Này phiên tên là tụ âm cờ, hữu chiêu linh dưỡng quỷ khống thi chi năng. Đúng rồi, còn phải để phòng tình cổ. Cát Văn Tuyên cuối cùng lấy ra một bộ ngân châm, đầu ngón tay vây lên, chuẩn xác đâm vào bụng dưới, phần eo, lưng phía sau trở mấy chỗ huyệt vị. Thi châm mục đích, không phải che đậy tình độc, mà là ngăn chặn nào đó bộ phận công năng, làm hắn tại chúng độc lúc hoàn toàn để không nổi hứng thú. Xem như một loại ngắn ngủi bản thân thiến. Tác dụng phụ là, tại tương lai nửa năm trong vòng, hắn khả năng cũng sẽ không đối với có bất kỳ hứng thú. Chỉ cần đối với chính mình đủ hung ác, liền không ai có thể đánh bại ngươi. Này đó pháp khí tất cả đều là lao sư tặng cho, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, vị cách cực cao. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Cát Văn Tuyên dọc theo dốc thoải, hướng về Cực Uyên nội xâm nhập. Đi xuống dưới nửa khắc đồng hồ, thê lương tiếng xé gió khởi. Cát Văn Tuyên một cái xinh đẹp một tay chống đất lộn nhào, tránh đi mặt bên tập kích. Đứng vững về sau, nhìn lại, kẻ tập kích là một đầu vảy đen tiểu xà, nó chỉ có dài một thước, cái trán mọc ra hai cây sừng nhỏ, ám kim sắc thụ đồng tràn ngập năng ngược. Một kích thất bại về sau, tiểu xà lần nữa bắn lên, đem chính mình hóa thành một cái rít lên mũi tên, bắn về phía Cát Văn Tuyên. Ngũ phẩm hóa kính Cát Văn Tuyên trở tay rút ra một cái dao găm, đem nó chặt đứt. Lạch cạch. Tiểu xà gãy thành hai đoạn, ngồi trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo. Chỗ đứt sinh trưởng ra giống như tơ tằm đặc dính vật, như muốn cưỡng ép ghép lại lên tới. Lực cổ, thực lực bình thường. Cát Văn Tuyên tỉnh táo nhìn tiểu xà dễ rủa chỉ chốc lát, triệt để chết đi. Lúc này, dây đặc tiếng xe gió gào thét mà đến, hai bên trái phải, dốc thoải phía dưới, phóng tới mật mật ma ma mưa tên. Ong ong ong. Mưa tên đụng vào hộ tâm kính chống lên màn sáng bên trên, kích thích gợn sóng trạng vầng sáng. Cát Văn Tuyên đỉnh lấy mưa tên, vùi đầu chạy trốn, đem bầy rắn để qua phía sau. Liên vừa rồi kia nhất ba mưa tên, không có hộ tâm kính bảo hộ, hắn đoán chừng quá sức, dù cho có thể bằng vào đồng bì thiết cốt trốn tới, cũng phải chịu chút tổn thương. Mà lúc này mới vừa tiến vào Cực Uyên. Đáng tiếc Cực Uyên bên trong không thể thi triển vọng khí thuật, không cách nào trước tiên lẩn tránh phía trước nguy hiểm. Tại cực quên thi triển vọng khí thuật, tất nhiên sẽ thấy cổ thần khí số, xem kỹ siêu phẩm khí số, sẽ làm cho ta nháy mắt bên trong hồn phi phách tán. Cát Văn Tuyên càng thêm cẩn thận, bảo trì không nhanh không chậm tốc độ hướng xuống. Lại đi xuống tìm tòi một chén trà công phu, đường bên trên tránh đi rất nhiều độc trùng mánh thú công kích, chung quanh tia sáng dần dần ám chậm. Đột nhiên, Cát Văn Tuyên ngửi được một khối ngọt ngào khí tức, chợt tim đập nhanh hơn, huyết mạch phun trương, hắn biết chính mình đã trúng tình độc. Cuồng loạn nhịp tim làm hắn có chút choáng váng, nhưng chỉ này mà thôi, kịch liệt tình độc không cách nào làm cho hắn sinh ra bất luận cái gì kinh nghiệm, nửa người dưới vững như bàn thạch, thờ ơ. Hắn hoàn thủ tứ phương, nhìn thấy đối với chính mình phóng thích tình độc cổ thú, kia là một đầu toàn thân lông đen, tương tự loài chó động vật. Thấy Cát Văn Tuyên xem ra, nó xoay người tử, đem cái mông đối người áo trắng loại, ý đồ dùng chính mình bí mật vũ khí câu dẫn đối phương. Cát Văn Tuyên khỏe miệng co quắp động một cái, mặt không biểu tình theo bên cạnh vòng qua. Đối với cái này chó đen bí mật vũ khí nhìn như không thấy, không nhận hấp dẫn. Tiếp tục theo dốc thoải tiến lên, kế tiếp đường bên trên, hắn gặp ám cổ tập kích, lực cổ truy sát, tình cổ câu dẫn, tâm cổ thao túng, cũng gặp phải một đám cái xác không hồn, nhưng đều an toàn thông qua. Hắn rốt cuộc đi tới một chỗ bằng phẳng khu vực. Nơi đây tia sáng đã cực kỳ lơ mơ, như là màn đêm sắp bao phủ trạng vào tối. Bằng phẳng khu vực lại hướng phía trước, chính là chân chính vách đá, đáy vực trầm xuống ngủ cổ thần. Nơi đây là dốc thoải cuối cùng. Cát Văn Tuyên nhìn thấy một tôn cao lớn pho tượng, sừng sững tại rìa vách núi. Hắn xuyên trường bào, đầu đội cao cao nho quan, một tay lưng phía sau, một tay đặt bụng dưới, có chút túi đầu, nhìn xuống phía dưới cực quên. Nho Thánh. Cát Văn Tuyên đầu bên trong thiểm quá cái tên này, hắn biểu tình biến khiêm tốn mà câu nệ. Nho Thánh thật phong ấn cổ thần. Hắn đã sớm biết việc này, nhưng chân chính nhìn thấy Nho Thánh sừng sững ở chỗ này pho tượng, nội tâm như cũ chấn động. Nho Thánh tại thượng, nhân tộc vãn bối Cát Văn Tuyên hữu lễ. Hắn chỉnh lý y quan, hướng về Nho Thánh pho tượng không người thở dài. Đã tội. Cát Văn Tuyên lần nữa lấy xuống cẩm nang, lấy ra hai kiện vật phẩm, theo thứ tự là khắc họa bát quái ngũ hành trầu, cùng với một mảnh phát ra nhàn nhạt bạch quang lân phiến. Phía sau hắn mười mấy thước chỗ bí mật, một cái tay bên trong mang theo sắc thái rực rỡ vòng tay hoàng mao hầu tử, yên lặng nhìn một màn này. Đã không ngăn cản, cũng không tới gần. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa, này chương là hôm qua. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 44, Hải ngoại linh thú. Chương 44, Hải ngoại linh thú. Cát Văn Tuyên đem hiện ra nhàn nhạt bạch quang lân phiến, khắc lấy bát quái ngũ hành trậu để ở bên người, tiếp tục theo cẩm nang bên trong lấy ra một cái túi tiền. Hắn theo bao vải bên trong cầm ra một cái màu nâu nhạt bột phấn, có chút buông lỏng ngón tay, bột phấn liền từ giữa ngón tay thẳng tắp bay xuống, Cát Văn Tuyên cánh tay di động. Tựa như tại cấu vẽ cái gì, kéo theo bột phấn tại mặt đất lưu lại từng đạo bút pháp. Đây là một cái trận pháp, thuật sĩ hệ thống tại tứ phẩm phía trước, muốn để trận pháp phát huy uy năng, nhất định phải ủy lại linh tính dư thừa vật liệu, một bút một họa khắc trận, bái trận. Cũng may này trận pháp đơn giản, tác dụng cũng chỉ là tỉnh lại chậu nội lực lượng. Cùng loại với chìa khóa. Theo lòng bàn tay màu nâu bột phấn không ngừng giảm bớt, cho đến dùng hết, trận pháp khắc họa tùy theo hoàn thành. Cát Văn Tuyên tiếp tục vạch phá cổ tay. Làm máu tươi chảy xuôi tại trên trận pháp, cấu thành trận pháp màu nâu bột phấn tiếp xúc đến máu tươi về sau, lập tức phát sáng, tại lơ mơ cực quên bên trong, tựa như huỳnh quang phấn. Cát Văn Tuyên hai tay dâng chậu, đưa nó đặt trên trận pháp không. Chậu nhẹ nhàng linh hoạt lơ lửng bất động, sau đó hô hô xoay tròn, nó hấp thu huỳnh quang bột phấn, càng chuyển càng nhanh, nhanh đến sinh ra luồng khí xoáy, chế tạo ra cuồng phong. Hô. Linh tính tiêu hao hầu như không còn bột phấn bị cuồng phong phá tán, chậu xoay tròn lấy bay về phía Nho Thánh pho tượng. Dừng ở pho tượng đỉnh đầu, tật tốc xoay tròn. Cát Văn Tuyên đẳng cấp, xem không hiểu không biết làm là như vậy vì cái gì, dư A theo ghi tạc đầu bên trong trình tự, hắn tiếp tục nhặt lên phát ra nhàn nhạt bạch quang lân thiến, hợp tại lòng bàn tay, liền độ vào khí thế, vư A nhắm mắt miệng bên trong nói lẩm bẩm. Cái này quá trình kéo dài mười mấy giây, Cát Văn Tuyên mở mắt ra, đem vảy màu trắng ném đen nhánh vực sâu. Vảy màu trắng rơi hướng vực sâu quá trình bên trong, quang mang bộc phát, vành trướng thành một đoàn trắng lóa mặt trời. Chiếu toàn bộ cực quên một mảnh trắng lóa, nhưng cho dù là như thế cường đại nguồn sáng, cũng không thể chiếu sáng cực quên chỗ sâu. Tia sáng bị không có cuối cùng hắc ám nuốt hết. Cát Văn Tuyên manh nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng nguồn sáng, hai mắt tuôn ra nhiệt lệ. Ngao giống. Đồng thời, hắn bên thai vang lên thú giống, tiếng giống cho người cảm giác rất kỳ quái, cũng không phải là hung thú trương dương huyết tính gào the tở, cũng không có dã thú lệ khí. Ngược lại réo rắt to rõ. Cát Văn Tuyên như cũ không có mở mắt ra. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, mí mắt bên ngoài, là chói mắt bạch quang. Nào đó cái cây bóng cây dưới, một đoàn cái bóng bành trướng, Hứa Thất An đám người theo bóng tối bên trong hiện hình, cùng nhau nhìn ra xa đường chân trời cuối cùng, cực quen phương hướng. Nơi nào có một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Đó là cái gì? Loan Ngọc cả kinh kêu lên. Này cố khí tức. Ảnh Tử thanh âm vô cùng ngưng trọng, nhìn quanh đám người một chút. Không phải cổ thần lực lượng. Nho Phật đạo cổ võ yêu vu thuật đều không là. Hứa Thất An thản nhiên nói. Mấy vị thủ lĩnh sững sờ nhìn hắn, Hứa Thất An nhìn lại bọn họ. Hết thể hệ thống siêu phàm ta đều đánh qua. Không đánh qua cũng xâm nhập được chứng kiến. Đều đánh qua. Thuần Yên Loan Ngọc đám người ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cái này đều đánh qua cũng bao quát vừa mới bị đánh cho một trận bọn họ. Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Thiên Cổ bà, hỏi. Bà, ngài kiến thức rộng rãi, biết đây là có chuyện gì sao? Thiên Cổ bà lắc đầu, mặt mũi hiền lành. Lao thân đời này đều không đi ra Nam Cương, cô lậu quả văn vô cùng. Đám người không lại nói nhảm, Ảnh Tử dung nhập cái bóng, mang theo đám người tiếp tục hướng Cực Nguyên đột đi. Cảm giác được mí mắt bên ngoài trắng loa tiêu tán, Cát Văn Tuyên mới dám mở to mắt, tầm mắt bên trong, một đầu cao lớn thần tuấn bốn chân thú đứng yên tại Cực Nguyên phía trên. Nó từ bạch quang ngưng tụ mà thành, này thân tựa như liệu, phu kỳ nở tuyết trắng lân phiến, đầu sinh một đôi sừng thú, móng ngựa, đuôi rắn. Cái này, Cát Văn Tuyên trong mắt co rụt lại, hắn nhận biết cái này linh thú, Bạch Đế Thành người cơ bản đều biết, nó chính là Vân Châu trong truyền thuyết thần thoại, tại đại hạn chi niên hiện thân Vân Châu, mang đến bạo vũ cuồng phong, chân bóng mặt đất hải ngoại thần thú. Vân Châu bách tính xưng nó, Bạch Đế. Cho đến ngày nay, Bạch Đế Thành Bạch Đế miếu bên trong, còn thờ phụng nó pho tượng. Hải ngoại linh thú Bạch Đế, chậm rãi đảo qua xung quanh, tại Cát Văn Tuyên phía sau nơi nào đó dừng lại một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn xuống phía dưới Cực Nguyên, phát ra một đoạn ngắn gọn mà kỳ quái âm tiết. Đây là Cát Văn Tuyên chưa từng nghe qua ngôn ngữ, đây là nhân loại thành tuyến không cách nào phát ra âm tiết. Nó tại cùng ai nói chuyện? Cát Văn Tuyên đầu bên trong thiểm quá một cái đáng sợ phỏng đoán, cái này khiến hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, theo bản năng siết chặt tay áo bên trong truyền tống pháp khí. Truyền tống pháp khí có thể dẫn hắn rời đi nơi này, truyền tống về trước đó dự thiết hảo địa điểm, làm được cấp tốc thoát đi. Truyền tống pháp khí điểm đơn hướng cùng tùy cơ, nếu là không có trước tiên khắc họa trận pháp, thiết trí hảo truyền tống địa điểm, nó liền sẽ biến thành tùy cơ truyền tống. Tại nhất định phạm vi bên trong, truyền tống đến nhận chức ý một chỗ. Bởi vậy, hắn không cách nào sử dụng truyền tống pháp khí chuẩn xác đến nho thánh pho tượng người phía trước, tại cơ quen bên trong làm tùy cơ truyền tống, là đối chính mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Lúc này, Cát Văn Tuyên đột nhiên tim đập nhanh, toàn thân lỗ chân lông mở ra, lông tơ tạc khởi, võ giả nguy cơ dự cảm khởi động, hướng hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu, điên cuồng thúc giục hắn chạy trốn. Hắn nhịn được, túi đầu, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Một cỗ đáng sợ ý chí theo Cực Nguyên bên trong thức tỉnh, bò lổm lổm Cát Văn Tuyên toàn thân run lên, hắn có thể cảm nhận được, Cực Nguyên bên trong có thứ gì muốn ra tới, đáng sợ đến làm cho người ta sợ vỡ mật đổ vật. Cực Nguyên bên trong có cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Một đoàn khói đen lượn lờ mềm mại theo đen nhánh Cực Nguyên bên trong nổi lên, tại Bạch Đế người phía trước lơ lửng, khói đen ngoại tầng tựa như toát ra ngọn lửa, không ngừng lắc lư, nội hạch thì có một đôi mắt. Này đôi mắt không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì, liền lạnh lùng đều không có. Linh thú Bạch Đế nhìn qua khói đen, lại một lần nữa phát ra cổ quái âm tiết. Nói xong, nó trầm mặc mấy giây, nghiêng đầu, tựa hồ tại lắng nghe. Nơi xa, dấu ở ẩn nấp góc Hoàng Mao hầu tử, cũng nghiêng thai nghe ngóng. Bạch Đế như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát, miệng bên trong phát ra cổ quái âm tiết, lần này là trưởng trường một đoạn lớn, dùng mười mấy giây mới nói xong. Nó nghiêng thai nghe hồi lâu, có chút gật đầu một cái. Đón lấy, Bạch Đế mở miệng lần nữa, nó hỏi vấn đề thứ ba. Cùng với cổ quái âm tiết kết thúc, nó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khói đen, thon dài cái cổ có chút hướng phía trước dò ra, liền như là nhân loại thân thể nghiêng về phía trước. Vấn đề này tựa hồ rất quan trọng. Trốn Hoàng Mao hầu tử, không để ý bị phát hiện nguy hiểm, theo ẩn thân nơi đi ra, nghiêng lỗ thai, hết sức chăm chú cùng đợi. Đúng lúc này, xoạt xoạt thanh âm vang vọng Cực Nguyên. Bay tại nho thánh pho tượng đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn chậu vỡ thành bột mịn. Cái kia đạo theo Cực Nguyên chỗ sâu nổi lên tới khói đen, tiêu tán thành vô hình. Linh thú Bạch Đế đáp xuống, đuổi một khoảng cách, thẳng đến đụng vào một tầng thanh quang bình chướng, đụng nó bạch quang ngưng tụ thân thể suýt nữa sụp đổ. Cự đại thở dài quanh quẩn tại Cực Nguyên bên trong. Linh thú Bạch Đế nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất Cát Văn Tuyên, thanh âm vang dội: "Đem ta lân phiến mang về." Dứt lời, nó hóa thành bạch quang tiêu tán, một lần nữa biến trở về tuyết trắng lân phiến, tự động tung bay đến Cát Văn Tuyên trước mặt. Cát Văn Tuyên cẩn thận đem lân phiến thu vào cẩm nang, bỗng nhiên thai khẽ động, nghe thấy được phía trên truyền đến liên tiếp tiếng thú gào, hoàn toàn đại loạn. Bọn họ đuổi tới rồi. Hứa Thất An đến rồi. Cát Văn Tuyên sắc mặt biến hóa, ánh mắt lóe lên sợ hãi, kiến thức đến Hứa Thất An trước đây không lâu cho thấy sức chiến đấu đáng sợ, hắn quả quyết bóp nát lòng bàn tay bên trong truyền tống ngọc phù. Một đạo thanh quang dâng lên, mang theo hắn biến mất tại chỗ. Trước khi rời đi, hắn trông thấy một vệt kim quang đáp xuống, chính là sau đầu đốt hỏa vòng Hứa Thất An. Tựa như đạn pháo bay vụt mà tới Hứa Thất An, tại tới gần Nho Thánh pho tượng phía trước, không phù hợp cơ học quy tắc một cái đột nhiên ngừng, đem hết thể quán tính hóa thành vô hình. Ngũ phẩm võ phu sở dĩ gọi hóa kính, liền ở chỗ đây. Hắn hai chân vô thành vô tức rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn kỹ Nho Thánh pho tượng, khuôn mặt thanh kỳ, ngũ quan vô cùng uy nghiêm, lại không lộ vẻ hùng hổ dọa người, thậm chí có mấy phần chịu mến thương sinh từ bi. Pho tượng trên người trường bào kiểu dáng cùng lập tức Nho gia chủ lưu áo khoác khác biệt, Nho quan cũng lộ ra lịch sử cảm giác, so đương thời Nho quan cao hơn, càng lộ vẻ cổng kềnh. Hắn mi tâm có một đạo thật sâu vết rách. Đây chính là Nho Thánh pho tượng, phong ấn cổ thần hạch tâm. Hứa Thất An chỉnh ngay ngắn y quan, đối với này vị trung nguyên nhân tộc sử thượng mạnh nhất người không người thở dài. Ta cũng muốn một ngày kia giống như ngươi mạnh, nhưng không thể ngắn như vậy mệnh. Hắn tâm nói, thiên cổ bà đám người lần lượt đến, Bạt Kỷ cùng Ảnh Tử nhanh chân chạy như điên đến pho tượng trước mặt, một hồi xem kỹ, nhẹ nhàng thở ra. Pho tượng hoàn hảo, không có bị phá hư. Theo ở phía sau Loan Ngọc Thuần Yên cùng thiên cổ bà cũng đi tới, quan sát kỹ pho tượng về sau, như chút được gánh nặng, Loan Ngọc kiểu diễm môi đỏ bước lên, xem Hứa Thất An một chút. Ta đã nói rồi, Nho Thánh phong ấn làm sao có thể nói toạc hư liền phá hư. Thuần Yên cẩn thận xem kỹ chung quanh, không có phát hiện mảy may dị thường, nhịn không được nhíu mày. Nhưng Hứa Ngân La dự đoán không sai, Cát Văn Tuyên xác thực đến rồi cực quên, hắn không có khả năng chỉ là xuống tới thưởng thức. Cát Văn Tuyên nhìn thấy Hứa Thất An đồng thời, Hứa Thất An mấy người cũng thấy được hắn. Hứa Thất An đi đến bên vách núi, quan sát đen nhánh không thấy đáy cực quên, thử dò xét nói. Phong ấn vẫn còn chứ. Thuần Yên thổi một cái trong trẻo huyết sáo, triệu hoán đến một đầu hai đầu chim, điều khiển nó nhào về phía cực quên. Hứa Thất An rõ ràng trông thấy, hai đầu chim lao xuống một khoảng cách về sau, bị một tầng thanh quang chấn thành bột mịn, thanh quang như gợn sóng khuếch tán, toàn bộ cực quên vì đó sáng lên. Thuần Yên phủ thân nhặt lên một cục đá, ném vào khe nước lớn bên trong, thanh quang không có phản ứng, cục đá biến mất tại hắc ám bên trong. Hứa Thất An nghiêng thai nghe hồi lâu, không nghe thấy cục đá rơi xuống đất thanh âm. Thuần Yên giải thích nói, phàm là có sinh mệnh đồ vật, đều không thể tiến vào cực quên. Nhưng không có ý thức vật chết, thì có thể xuyên thấu Nho Thánh phong ấn. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, hẳn là có ý thức đồ vật đi, không phải khí linh cũng có thể tiến vào. Thuần Yên cười khổ nói, cổ tộc không có pháp bảo, chưa từng thử qua. Thoại âm rơi xuống, đám người dưới chân mặt đất, đột nhiên chấn động, đá vụn cùng cắt đất dọc theo dốc thoải lăn xuống. Giống, cực quên bên trong, xa xôi nền đất dưới, truyền đến một tiếng trầm thấp mà đáng sợ tiếng gầm gừ. Thanh âm truyền lên lúc, bởi vì khoảng cách quá xa, biến thành thuần túy sóng âm. Cùng một thời gian, Hứa Thất An cảm giác sau gáy nơi thất tuyệt cổ bất an sao động, tựa hồ muốn thoát ly cổ sống của hắn, thoát đi nơi đây. Cổ thân thức tỉnh. Loan Ngọc thanh âm đều dọa run rẩy, nhưng sợ hãi thì sợ hãi, nàng không có bối rối, tỉnh táo lui lại. Tiếng rống kết thúc về sau, mặt đất chấn động cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm kịch liệt, đá vụn cùng cắt đất không ngừng theo dốc thoải phía trên lăn xuống. Tất cả mọi người phát giác được, một cỗ bàng bạc mà đáng sợ lực lượng theo cực quên bên trong dâng trào đi lên. Thuần Yên biến sắc. Là cổ thần chi lực, mau lui lại. Có ý tứ gì, nơi này không hoàn toàn là cổ thần chi lực à? Hứa Thất An nói thầm trong lòng, hắn chưa từng là cậy mạnh người, lập tức theo Thuần Yên rút lui về phía sau. Sau một khắc, hắn hiểu được Thuần Yên ý tứ. Cực quên bên trong, dâng trào ra bàng bạc cổ thần chi lực, có màu đỏ thâm khí huyết chi lực, màu xanh sấm độc cổ chi lực, màu đen nhánh thi cổ chi lực, màu lam nhạt tâm cổ chi lực. Bọn chúng độ tinh khiết cao, lại số lượng bằng bạc, tháng qua cực quên bên ngoài bất luận cái gì một chỗ. Hứa Thất An cùng Thuần Yên khoảng cách vách núi nơi gần nhất, bị một cô cao độ tinh khiết tỉnh cổ chi lực bao phủ, lập tức, hô hấp gian đều là ngọt ngào khí tức. Hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng lên, nơi nào đó bành trướng giống như là muốn nổ tung, thất tuyệt cổ tham lam hấp thu xâm nhập thể nội tỉnh cổ chi lực, nhưng không cách nào triệt để tiêu hóa. Hứa Thất An còn như vậy, thân là tâm cổ sư Thuần Yên, ý thức lập tức mơ hồ, xinh xắn gương mặt nóng hổi, tiểu nộn ướt át trong cái miệng nhỏ nhắn bay ra ngọt ngào dên gì. Nàng đói khát ôm lấy bên người Hứa Thất An, đưa lên nóng hổi, nhiệt tình hôn, hai tay vụng về ở trên người hắn tìm tòi, tìm kiếm cái kia có thể thỏa mãn nàng nhu cầu nhược điểm. Ngươi thật đúng là một đứa con nít ta. Hứa Thất An vung lên thủ đao chém choáng nàng, này cũng không khó, bởi vì Thuần Yên ý chí đã tại tỉnh độc bên trong sụp đổ. Hắn mang theo Thuần Yên lui về Bạt Kỷ đám người bên cạnh, ngửa đầu nhìn này cỗ năng lượng bàng bạc xông lên không trung, sau đó chậm rãi tung xuống, tản mát tại cực bên gần đây. Thiên cổ bà trầm giọng nói. Đi, rời khỏi nơi này trước. Đám người cùng nhau đường cũ trở về, ven đường thấy, là lâm vào điên cuồng cổ trùng cổ thú. Bọn chúng tại này cố bàng bạc cổ thần chi lực tầm bổ hạ, phát sinh biến dị đáng sợ, hai đầu chim mọc ra cái thứ ba đầu, cự mãng bắt đầu lột xác, biến càng thêm thô dài, bầy trùng thân thể nhanh chóng bành trướng, biến có thể so với chuột, thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng, truyền đến thê lương tiếng khóc, hoặc hài tử tiếng cười. Xấu xí nhìn không ra chủng loại nhiều song quái vật, xuất hiện cái thứ hai bộ phận sinh dục. Hắc bối tinh tinh sửa nở bộ rỗi dài ra một đôi mới cánh tay. Cự đại cái bóng chẳng có mục đích du tẩu, thôn vệ đường bên trên sinh linh. Toàn bộ cực quên quái vật đều điên rồi. Tại ảnh tử dẫn dắt hạ, bọn họ rất mau lui lại ra cực quên, đi vào rừng rậm nguyên thủy bên ngoài. Nho thánh pho tượng không có bị phá hư, phong ấn cũng vẫn còn, vì sao lại như vậy? Hứa Thất An làm vì kẻ ngoại lai, đôi trước mắt tình huống mở mịt không biết. Bạt Kỳ trầm giọng nói, cổ thần mỗi giờ mỗi khắc không lại tràn lan suất lực lượng, thần trạng thái thực không ổn định, có đôi khi ít, có đôi khi nhiều. Thần lực lượng sẽ làm cho cực quên gần đây cổ thú biến cường đại dị thường. Cách mỗi 6-700 năm, cực quên bên trong liền sẽ sinh ra siêu phàm cảnh cổ thú. Chém giết cổ thú là cổ tộc nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Mà mỗi lần có siêu phàm cổ thú xuất thế, tất nhiên cùng với ta tộc thủ lĩnh vẫn lạc. Hứa Thất An cao mày nói. Cho nên, đây là một lần bình thường hiện tượng. Thiên cổ bà lắc đầu. Đây là kia tiểu tử gây nên, mặc dù không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng lão thân không đoán sai, cổ thần ý thức tiến một bước thức tỉnh. Cùng loại lực lượng dâng trào. Kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ có rất nhiều lần. Loan Ngọc đám người sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Thiên cổ bà chậm rãi nói. Ngươi nói đúng, đây chính là Hứa Bình Phong dùng để kiểm chế ta cổ tộc siêu phàm cao thủ thủ đoạn. Tiến một bước tỉnh lại cổ thần, làm cực quên gần đây cổ thần chi lực tại ngắn hạn bên trong tăng vọt. Thôi hóa siêu phàm cổ thú sinh ra xác suất. Buộc chúng ta không thể không canh giữ ở Nam Cương, đúng giờ thanh trừ lực lượng quá thừa, có hy vọng bước vào siêu phàm cổ thú. Vô Hạ nhúng tay trung nguyên sự tình. Hứa Thất An một bên đem Thuần Yên giao cho Loan Ngọc, một bên nói. Thanh trừ cường đại cổ thú, không cần bình thường tộc nhân A. Thiên cổ bà gật đầu. Bình thường tộc nhân xâm nhập cực quên chính là nguy cơ sinh tử, không dùng được. Ta đây chí ít còn có thể thuê cổ tộc chiến sĩ thông thường. Hứa Thất An hỏi lại. Cổ thân thức tỉnh, có phải hay không mang ý nghĩa phong ấn nối lỏng? Thiên cổ bà lắc đầu. Ngàn năm qua, cổ thần không giờ khắc nào không tại làm hao mòn nho thánh phong ấn, cũng từng có cùng loại thức tỉnh, nhưng rất nhanh liền sẽ ngủ say, lâu là mấy chục năm, ngắn thì mấy năm. Sự thật chứng minh, siêu phẩm phong ấn, chỉ có siêu phẩm có thể dung chuyển. Kia Hứa Bình Phong liền suy yếu nho thánh đô làm không được. Hứa Thất An nhìn nàng một cái. Thiên cổ bà ánh mắt đảo qua chúng thủ lĩnh, nói. Trở về thông báo một chút tộc nhân, ba ngày sau, tứ phẩm trở lên cường giả đi theo chúng ta thăm dò cực quên, chém giết cổ thú. Hứa Ngân La chiến lực vô song, lão thân khẩn cầu Hứa Ngân La hỗ trợ. Long Đồ Bạt Kỳ mấy cái, nhìn về phía Hứa Thất An. Được. Hứa Thất An gật gật đầu, hỏi. Cổ thần lực lượng phun ra ngoài, đối với cổ tộc chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 45, ban đầu ỷ vào. Chương 45, ban đầu ỷ vào. Ngươi không biết. Long Đổ kinh ngạc nhìn Hứa Thất An, ngươi khoảng cách siêu phàm chỉ có ke mở một đường nờ dê, làm sao lại không biết cổ thuật áo nghĩa? Ta là hàng lượng A, với các ngươi không giống nhau. Hứa Thất An không trả lời hắn. Long Đổ thấy hắn không nói lời nào, liền tiếp theo nói. Bất luận cái gì trực tiếp hấp thu cổ thần chi lực sinh linh, đều sẽ nhiều sóng thành quái vật, cứ quên gần đây cổ trùng cổ thú chính là ví dụ. Vì sử dụng cổ thần lực lượng, cổ tộc đám tiền bối nỗ lực cự đại đại giới. Dùng từng đầu sinh mệnh lục lọi ra sử dụng cổ thần chi lực biện pháp, đây chính là cổ tộc bí thuật cùng bản mệnh cổ tồn tại. Bản mệnh cổ có thể trung hòa cổ thần chi lực ô nhiễm, làm ta tộc có thể hấp thu cổ thần lực lượng, nhưng lại sẽ không bị ô nhiễm. Bản mệnh cổ tương đương với loại bỏ khí. Hứa Thất An gật gật đầu. Bạt Kỳ nói tiếp, nói. Bản mệnh cổ cũng là cổ, hấp thu cổ thần chi lực nó, vì sao không có giống mặt khác cổ trùng cổ thú đồng dạng nhiều sóng điên cuồng? Bởi vì nó có thành thục kỳ giai đoạn tính hạn chế. Đặt tới bình cảnh về sau, nó sẽ rơi vào ngủ say trạng thái, loại bỏ cổ thần lực lượng ô nhiễm. Nói cách khác, nó không cách nào giống như bình thường cổ trùng cổ thú đồng dạng, thông qua hấp thu cổ thần chi lực, nhanh chóng cường đại. Như vậy càng ổn định, phòng ngừa nhiều sóng, nhưng cũng làm cho tu vi tăng trưởng nhận ách chế. Hứa Thất An nghĩ đến thể nội thất tuyệt cổ, nó cũng bởi vì loại này nguyên nhân, không cách nào lại hấp thu cổ thần lực lượng. Nói chuyện gian, Thuần Yên thể nội tình độc bị Loan Ngọc trừ bỏ. ý thức có thể khôi phục. Nàng tựa hồ còn nhớ rõ chuyện vừa rồi, thật không dám cùng Hứa Thất An đối mặt. Chúng thủ lĩnh ai đi đường ấy, Hứa Thất An đi theo Long Đồ trở về lực của bộ, xuyên qua rộng lớn bình nguyên, đến Bá Sơn dưới chân. Lúc này sắc trời đã tối, tộc trưởng ngoài đại viện, dựng lên đống lửa cùng đại hoa, Lệ Na ngồi xổm ở đại hoa một bên nấu thịt, chung quanh vây quanh 7-8 ca y lực cổ hải tử, tuổi tác đều tại 10 tuổi trở xuống. Hứa Thất An trông thấy chính mình ngu xuẩn muội muội, nàng cùng lực cổ bộ hải tử đồng dạng, trông mong ngồi tại cạnh nồi, chờ thịt chín ra nồi. Biểu tình kia, ánh mắt kia, cùng với nuốt nước miếng chi tiết, đều cùng lực cổ bộ hải tử không có sai biệt. Cảm giác linh em đã hoàn mỹ dung nhập lực cổ bộ. Hứa Thất An quét một vòng, phát hiện tộc bên trong nhiều hơn không ít lạ lâm thanh trắng niên, suy đoán là ra ngoài đi săn tuổi trẻ tộc nhân trở về. Mỗi lần nàng ca ca đi săn trở về, Lệ Na liền yêu thích lấy ra một bộ phận con mồi, nấu cấp tộc bên trong hải tử ăn. Long Đổ vui mừng nói, hiểu thi ân cùng người, nàng so ca ca cùng hiểu làm tộc trưởng, Lệ Na từ nhỏ đã thông minh a. Hứa Thất An không biết nên đáp lại ra sao, dứt khoát liền không nói lời nói. Lệ Na, Nam Chi cùng Bạch Cơ đâu? Hắn đi đến cạnh nồi, túi đầu hít hà, hương vị cũng không tốt. Xung quanh hải tử, bao quát Hứa Linh Âm, lập tức một mặt cảnh giác, hoài nghi hắn là tới kiếm một chén canh. Tại phòng bên trong đâu? Lệ Na không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú nấu thịt, thỉnh thoảng ném một cái gia vị tân hương liệu. Hứa Thất An cùng Long Đồ vòng qua bọn nhỏ, vào đại viện, trong nội viện, một cái ở trần tuổi trẻ nam nhân khua lên một thanh cương đao, gào thét như gió. Hắn một thân khối cơ thịt, vung đao lúc, cánh tay cùng lưng cơ bắp tùy theo chập trùng, cực kỳ dương cương. A cha! Nhìn thấy Long Đồ cùng Hứa Thất An đi vào, hắn lập tức dừng lại đao thế, rất cung kính hô. Long Đồ ừ một tiếng, cấp Hứa Thất An giới thiệu. Đây là ta nhi tử, Lệ Na ca ca, gọi Mạc Tang. Mạc Tang tuổi tác không cao hơn 25, mặt mày cùng Lệ Na giống nhau đến mấy phần, bởi vậy có chút anh tuấn, chỉ là má trái một đạo thật sâu vết sẹo phá hủy tướng mạo, hung lệ ánh mắt cũng làm cho hắn thoạt nhìn kiều căng khó thuần. Trung nguyên người, Hứa Ngân La. Long Đồ lời ít mà ý nhiều giới thiệu Hứa Thất An. Mạc Tang đã theo trở về trưởng lao nhóm miệng bên trong biết được Hứa Thất An ngày hôm nay vĩ đại hành động, không dám có chút mạo phạm, cung kính hành lễ. Không cần khách khí, Lệ Na là ta hảo hữu, ngươi là nàng huynh trưởng, đó chính là người trong nhà. Hứa Thất An gật đầu mỉm cười, trong lòng tự nhủ liền bề ngoài xem, này vị Mạc Tang huynh coi như bình thường, không giống Lệ Na, khờ tự toàn viết lên mặt. Mạc Tang lập tức nói, Hứa Ngân La cùng A Cha So, ai lợi hại hơn? Ta nghe nói 5 vị thủ lĩnh hôm nay toàn thua ngươi. Ta A Cha khẳng định không phải là ngươi đối thủ, ta có thể đánh cược. Ta thu hồi lời nói mới rồi, lực cổ bộ không một cái chỉ số thông minh online. Hứa Thất An nhìn một chút mặt mũi tràn đầy không phục, cũng kích động Long Đồ, khỏe miệng co quắp động một cái, tìm cái cớ thoát thân. Phía sau truyền đến phụ tử lưỡng lớn tiếng cho chuyện. Không có quý củ. A Cha ngươi rõ ràng muốn cùng Hứa Ngân La đánh một trận, vậy thì trực tiếp thượng A, sao phải bó tay bó chân. Ngươi phải có Lệ Na một nửa thông minh. Vi phụ liền đem tộc trưởng chi vị chuyển cho ngươi. Hứa Thất An trực tiếp đi nội viện, dễ như trở bàn tay khóa chặt Mộ Nam Chi sở tại gian phòng, đẩy cửa vào, đơn sơ nhưng rộng rãi phòng bên trong, Mộ Nam Chi xuyên màu tím nhạt cái yếm, màu trắng váy lụa, tay bên trong nắm khăn tay, chính cẩn thận lau cánh tay, cái cổ. Thấy có người xâm nhập, sắc mặt nàng đại biến, phát hiện là Hứa Thất An về sau, vẻ hoảng sợ giảm xuống, gương mặt nổi lên đỏ ửng, quay lưng đi, cả giận nói: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài." Hứa Thất An nhìn qua trắng non như ngọc lưng, giống như Hứa Linh Âm nhìn đồ ăn như vậy, nuốt nước miếng một cái. Kít hắn đóng cửa phòng, đợi vài phút, thẳng đến bên trong truyền đến Mộ Nam Chi thanh âm. Vào đi. Hứa Thất An vào phòng, quét một vòng, sắc thực đơn sơ chút, liền thùng tắm đều không có. Mộ Nam Chi rụt rè gật đầu, làm bộ chính mình không có chút nào xấu hổ, chỉ là nhào nặn bạch cơ lực đạo lặng lẽ tăng thêm, âm thầm trả thù. Vốn dĩ đã nói phụ trách trông chừng tiểu hồ ly đối với Hứa Thất An tới gần không quan tâm. Hại nàng không có trong sạch. Vừa rồi gặp chút phiền phức. Hứa Thất An đem cửa quên bên trong đi qua nói cho nàng, thở dài nói. Ta hiện tại xem như thăm dò Hứa Bình Phong hành sự phong cách, một cái mục đích hạ, vĩnh viễn cất giấu mục đích thứ hai. Một cái không thành, liền lập tức tiến hành cái thứ hai kế hoạch, vĩnh viễn không để cho chính mình lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lần sau lại đụng tới, ta liền phải chú ý. Mộ Nam Chi đánh nhau đánh giết giết chuyện cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ là một cái gà cũng không dám giết yếu đuối nữ lưu, chỉ cần Hứa Thất An không chịu thiệt, vậy thì cái gì đều tốt. Quay lại làm phiền ngươi hỗ trợ trồng một ít độc thảo cùng độc quả, không cần quá nhiều, trước cấp độc của bộ tham điểm ngon ngọt. Đáng tiếc ta không có bệnh tiểu đường, không phải liền đích thân đến. Hắn hài hước tại đáy lòng bổ sung một câu. Ừm. Mộ Nam Chi gật đầu, vào giang hồ đến nay, nàng thường xuyên giúp Hứa Thất An loại độc thảo, lấy thỏa mãn hắn cổ quái đam mê. Hứa Thất An theo nàng lòng ngực bên trong đem Bạch Cơ cứu được, tức giận nói: "Nó vẫn chỉ là hài tử, đừng như vậy khi dễ nó." Bạch Cơ nghe xong Hứa Ngân La cho chính mình làm chủ, liền thực cao hứng, không phục dịu dàng nói: "Nhìn một chút thân thể làm sao rồi, Dạ Cơ tỷ tỷ hồi trước tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, còn mỗi ngày cùng Hứa Ngân La ngủ đâu." Hứa Thất An mặt không thay đổi đem Bạch Cơ đầu ấn vào trong chậu nước. Ban đêm, lực cổ bộ tại tộc trưởng bên ngoài viện quảng trường bên trên cử hành một trận đống lửa tiệc tối. Chủ đề là ăn thịt còn có ăn thịt. Lệ Na theo Trung Nguyên du lịch trở về, trở thành trừ Hứa Thất An bên ngoài, tộc bên trong nhân vật tiêu điểm. Thịt qua 3 tuần, một vị trưởng lão lớn tiếng nói: "Lệ Na, nhanh cấp đại gia nói một chút người tại Trung Nguyên kinh tâm động phách lịch trình đi, ra ngoài một chuyến, trở về liền tứ phẩm, tất cả mọi người rất hiếu kỳ." Đáng nhắc tới, lực cổ bộ không có rượu, bởi vì cất rượu cần đại lượng lương thực, lực cổ bộ không xa hoa như vậy. Thỉnh thoảng sẽ dùng đồ ăn hướng mặt khác lục bộ đổi rượu, tương đương với xa xỉ phẩm, cho nên, tại lực cổ bộ, nếu như trong tay ai mang theo một bầu rượu, kia cơ bản liền có thể phóng ra lục thân không nhận bộ pháp. Vốn dĩ vui vẻ ăn thịt Lệ Na, mờ mịt ngẩng đầu. "Lệ Na tỷ tỷ, cùng chúng ta nói một chút chứ?" "Lệ Na, Trung Nguyên nghe nói rất giàu thứ, ngươi đi một chuyến Trung Nguyên, Bạch Thành xấu xí cô nương, tu vi cũng đến tứ phẩm, kinh lịch nhất định muôn màu muôn vẻ đi. Mau nói, chúng ta không thể chờ đợi." Nam nữ già trẻ cùng kêu lên ồn ào. "Phúc, nàng có cái dám phong phú kinh lịch, toàn do tại nhà ta ăn uống chùa." Hứa Thất An suýt nữa che miệng lại, cười ra tiếng. Lệ Na một mặt khó xử đứng dậy, lắp bắp nói: "Này, cái này sao? Ta đi Trung Nguyên đường bên trên, đương nhiên là muôn màu muôn vẻ a, cùng Trung Nguyên người một đường đấu trí đấu dũng, trải qua đau khổ, tại giang hồ sông ra to như vậy danh tiếng, cuối cùng đến kinh thành, liền dốc lòng tu hành. Cũng làm rất nhiều từ xưa đến nay, nhìn chung sách sử, ngàn năm dĩ hàng, đều không có người đã làm chuyện." Nàng ca ca Mạc Tang liền hỏi: "Thì như đâu?" Lệ Na gặp khó đến, con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng nói: "Tỷ như hiệp trợ Hứa Ninh Yến giết quốc công, giết hoàng đế. Không tin các ngươi có thể hỏi hắn." Đám người cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An. "Giết quốc công có ngươi chuyện gì, bất quá giết nguyên cảnh ngươi ngược lại là xuất lực." Hứa Thất An không có vạch trần, rất cho mặt mũi gật đầu. Lập tức, Lệ Na thắng được tộc nhân nhóm vỗ tay gọi tốt, tiếng quát một mảnh. Lệ Na kiêu ngạo ưỡn ngực mức, bóp eo. "Kia Lệ Na tỷ tỷ tại Trung Nguyên danh tiếng là cái gì a?" Một hài tử lớn tiếng hỏi. Phi Yến Nữ Hiệp." "Đối, Trung Nguyên người đều gọi ta Phi Yến Nữ Hiệp." Lệ Na cũng lớn tiếng đáp lại. "Phi Yến Nữ Hiệp nếu là biết chính mình biến thành Nam Cương tiểu da đen, nàng sẽ xách theo đao tới tìm ngươi." Hứa Thất An ra mặt co rúm một chút, hắn tại đám người bên trong trông thấy Hứa Linh Âm cùng mấy đứa bé ngồi cùng một chỗ, lớn tiếng vỗ tay, vì Phi Yến Nữ Hiệp gọi hảo. Nghiễm nhiên đã là cổ tộc hải tử. Đống lửa tiệc tối tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong kết thúc, Hứa Thất An không có thể thu hoạch được đủ nhiều A-dua đính hót. Tại trong lòng oán thầm lực cổ độ người đều là nhóm thô bị chi đồ. Hắn mang theo Hứa Linh Nghiêm trở về phòng ngủ. Mộ Nam Chi bởi vì Bạch Cơ trong lúc vô tình nói lộ ra miệng chuyện, tức giận đến về nhà ngoại, phù đồ bảo tháp. Tiểu Đậu Đinh tại hắn uy hiếp hạ, cẩn thận đánh răng qua răng, tẩy qua chân, tại giường bên trên thoải mái lăn lộn. "Đại Hoa, ta có phải hay không muốn ở chỗ này trụ thật lâu nha?" Hứa Linh Nghiêm nằm lì ở trên giường, đen bóng mắt to nhìn hắn. "Muốn cha mẹ sao?" Hứa Thất An sờ sờ nàng đầu. "Muốn." Hứa Linh Em dùng sức gật đầu, còn nói, nhưng ăn cái gì thời điểm liền không nghĩ. "Vậy ngươi yêu thích nơi này sao?" "Thích lắm. Nơi này có ăn không hết thịt." Hứa Linh Em cơ hai tay, lớn tiếng nói. Linh Em trời sinh chính là sông sáo giang hồ chất lì hệ ưu tốt, cùng năm người một hồi không thấy cha mẹ, đã khóc chết đi sống lại. Hứa Thất An cho nàng đắp chăn, cười nói. "Ngủ đi." Hứa Linh Em mập mạp tay nhỏ vỗ bên cạnh không vị, Đại Hòa cũng ngủ. Không bao lâu, tiếng lẩm bẩm liền đến. Hứa Thất An giúp nàng đắp kín chăn, thổi tắt ngọn nến, gian phòng lâm vào một vùng tăm tối. Thiên cổ bộ. Nến đèn như đậu, hơi có vẻ âm u phòng bên trong, thiên cổ bà ngồi tại bên giường may vá quần áo. Ánh nến đột nhiên lắc lư một chút, thiên cổ bà không có ngẩng đầu, tươi cười ôn hòa. Bàn bên trên có nước trà, mới vừa nấu xong. Vô thanh vô tức xuất hiện tại bàn bên cạnh người, nhấc lên ấm trà, lật ra ngã út chén trà, vừa ai châm trà vừa nói. Bà, thất tuyệt cổ là cái gì? Thiên cổ bà trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói. Đại khái tại 80 năm trước, cổ thần lực lượng phun ra ngoài, thanh thế là ngày hôm nay mấy lần. Lao đầu tử đi cực quên xem xét tình huống, trở về sau, mang về một đầu kỳ quái cổ trùng. Nó rất nhỏ yếu, nhưng trời sinh liền có 7 loại cổ thuật. Nhưng ba y cổ lực lượng phi thường hỗn loạn, khó có thể cân đối, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Lão đầu tử vì bồi dưỡng nó, nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là lấy thiên cổ làm hòn đá tảng, gánh chịu còn lại 6 cố lực lượng. Thất tuyệt cổ là cổ thần chi lực đại giếng phun lúc xuất hiện. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Nó vì sao như thế đặc thù? Ngoại trừ cổ thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đồng thời khống chế 7 loại cổ thuật, thất tuyệt cổ là duy nhất ngoại lệ, này đủ để chứng minh nó không giống bình thường NG. Thiên cổ bà lắc đầu, nói. Lần kia cổ thần chi lực bộc phát, ngoại trừ thất tuyệt cổ xuất hiện, nho thánh pho tượng chính là khi đó vỡ ra. Lão đầu tử cũng bởi vậy bắt đầu khổ tư như thế nào chữa trị phong ấn, cuối cùng đem chủ ý đánh tới đại phụng quốc vận bên trên. Cổ thần chi lực đại giếng phun, thất tuyệt cổ xuất hiện, nho thánh pho tượng vỡ ra. Hứa Thất An trong lòng run lên, không hiểu cảm nhận được lạnh cả sống lưng cảm giác. Thất tuyệt cổ chỉ có bản năng, không có độc lập ý thức, điểm ấy ta có thể xác nhận, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Ân, coi như thất tuyệt cổ có vấn đề, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng có thể tùy tiện áp chế. Nếu như ngày nào thất tuyệt cổ trở thành ta thủ đoạn mạnh nhất, kia mới nguy hiểm, may mà ta võ đạo thiên phú không tồi. Hắn trong lòng ý nghĩ lấp lóe. Thấy hắn thật lâu không nói, thiên cổ bà nếp nhăn trải rộng gương mặt, mang theo hiền lành mỉm cười. Còn có cái gì muốn hỏi? Hứa Thất An kiềm chế ý nghĩ, hồi lấy tươi cười. Thật là có. Bà kia con khỉ phân thân, ngày hôm nay tại cực quên bên trong, đều thấy được chút cái gì? Nghe được chút cái gì? Thiên cổ bà tươi cười chậm rãi thu liễm, thở dài nói. Làm sao nhìn ra được? Thử lưu Hứa Thất An uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Bản thân bước vào siêu phàm đến nay, càng ngày càng nhiều người chỉ nhớ rõ ta thiên phú vô song, công tích hiền hách, cũng rất ít còn có người nhớ rõ, ta ban đầu là dựa vào cái gì lập nghiệp, dựa vào cái gì dưng danh. Vào ban ngày không vạch trần bà, chỉ là không tiện mà thôi. Đợt, chữ sai ngày mai lại sửa, ngủ, hôm nay không có. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 46, Cổ thần cùng Bạch đế đối thoại. Chương 46, Cổ thần cùng Bạch đế đối thoại. Là phá án A. Tại tu vi còn không có đại thành trước đó, hắn chân chính vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng, là phá án năng lực. Phá án năng lực tương đương logic suy luận thêm chi tiết quan sát. Hắn xác thực không có dám chính cùng Hứa Bình Phong loại này cấp bậc mưu tính, làm không được bảy mưu nghị kế. Nhưng liền xem như dám chính, cũng đừng nghĩ coi hắn là hầu tử đùa nghịch. Liền xem như tự xưng là túc trí đa mưu Hứa Bình Phong, Hứa Thất An cũng giống vậy làm hắn tại thu về khí vận lúc, thất bại tan tác mà quay trở về. Đây hết thể đều ỷ lại với hắn cường đại phá án năng lực, căn cứ đủ loại manh mối, cẩn thận phân tích, cân nhắc, phá giải thần bí thuật sĩ chân chính thân phận, từ đó làm tốt ứng đối kế sách. Hắn chỉ dùng một năm thời gian, liền theo một cái nhỏ yếu, ai cũng có thể tùy ý loay hoay vật chứa, trưởng thành là siêu phàm cảnh bên trong cũng là hàng đầu cao thủ. Trưởng thành là kỳ thủ chí nhất. Hắn từng bước một mở ra thần bí thuật sĩ Hứa Bình Phong mạng che mặt, kế tiếp cũng sẽ để lộ giám chính khăn che mặt bí ẩn. Hai vị đỉnh phong thuật sĩ cũng không thể đem hắn đùa bỡn tại vỗ tay, huống chi là thiên cổ bà. Bà ngày đó tới cực quên tìm ta, trần thuật lợi và hại, khuyên ta rời đi Nam Cương, kỳ thật coi như ta không cầm ra xuyên, ngài cũng sẽ nói cho ta ứng đối ra sao đi. Hứa Thất An đặt chén trà xuống, xuyên thấu qua lơ mơ ánh nến, nhìn qua thương lão thiên cổ bà. Ngài đã sớm làm ra lựa chọn, cùng ta kết minh, mà không phải Hứa Bình Phong, đúng không? Ngươi là thông minh hài tử. Thiên cổ bà cười cười. Này bằng với chấp nhận. Hứa Thất An gật gật đầu, tiếp tục nói. Đã như vậy, vậy ngài kế tiếp hành vi liền làm ta xem không hiểu. Ngài biểu hiện quá mức trung lập, đã không khuynh hướng ta, cũng không khuynh hướng Hứa Bình Phong, mặc cho 5 vị thủ lĩnh cùng ta chiến đấu. Nhưng kỳ thật ngài biết ta có thể đánh thắng bọn họ, bởi vì ta cơ thể bên trong thất tuyệt cổ chính là ngài Thác Lệ Na đưa cho ta. Nói cách khác, ngài sớm biết, cổ tộc cùng Vân Châu không cách nào kết minh. Cùng một phương kết minh, liền nhất định phải cùng một phương khác quyết liệt. Lấy ngài trí tuệ, thế nhưng không có âm thầm nhìn chằm chằm lao Cắt Văn Tuyên. Cắt Văn Tuyên mặc dù là cái tiểu nhân vật, có thể hắn sau lưng Hứa Bình Phong không thể khinh thường. Ta cũng có thể nghĩ ra được Hứa Bình Phong sẽ có hậu thủ, ngài không có khả năng đoán không được đi. Cho nên ta cho rằng, ngài là có âm thầm nhìn chằm chằm Cắt Văn Tuyên, lý do gì sẽ làm cho ngươi tùy ý Cắt Văn Tuyên tại cực quên làm ẩu, lại không ngăn cản. Ngươi đã từng nói, phong ấn cổ thần là cổ tộc vĩnh viễn động lực. Ta tối nay tới, ngoại trừ thất tuyệt cổ chính là muốn hỏi một chút chuyện này. Thiên cổ mặc dù không giống thiên mệnh sư như vậy, có thể tùy ý nhìn trộm thiên cơ, nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy tương lai một góc, đối mặt như vậy nhân vật, Hứa Thất An đã sớm lưu tầm mắt. Đại khái cũng chỉ có Lệ Na sẽ cho rằng thiên cổ bà là hiền lành, hòa ái lao nhân ra, này có lẽ cũng đúng, nhưng đây tuyệt đối sẽ không là thiên cổ bà bà toàn bộ. Thiên cổ bà bà im lặng không nói, túi đầu may vá quần áo. Hứa Thất An cũng không thúc giục, tự mình uống trà, phòng ngủ bên trong im ắng, chỉ có ngoài cửa sổ côn trùng chăm chỉ không ngừng kêu. Nam cương khí hậu nóng bức, cho dù là mùa đông, thảo mộc cũng là lục, chim thú cũng không cần qua mùa đông, nhiều nhất là số lượng so sánh với mùa hạ muốn ít một chút. Biết những việc này, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Rất lâu sau đó, thiên cổ bà bà thở dài, chậm rãi nói. Biết kia cổ phóng lên tận trời bạch quang là cái gì lực lượng sao? Hứa Thất An lắc đầu. Mời bà báo cho. Ngươi hẳn nghe nói qua nó tên tuổi, Vân Châu từng có nó ghi chép, từng có nó miếu. Thiên cổ bà mới vừa nói xong, Hứa Thất An thốt ra. Bạch đế. Hứa Bình Phong khi nào cùng này vị thần ma huyết duệ đáp lên quan hệ. Hắn trong lòng châm xuống, dâng lên cảm giác không ổn. Bất đương nhân tử rõ ràng cùng này vị thần ma huyết duệ có liên hệ, mặc dù này không thể chứng minh hai bên là minh hữu, lại có trở thành minh hữu khả năng. Địch nhân bằng hữu, vậy khẳng định là địch nhân. Trước đó phân tích qua, Vân Châu lưng tựa đại dương mênh mông, có thể là 500 năm trước kia nhất mạch cho chính mình lưu hậu thủ, khởi sự không thành, liền đi xa hải ngoại. Hiện giờ lại nhìn, Hứa Bình Phong lựa chọn Vân Châu làm vì đại bản doanh, có lẽ còn có này một tầng nguyên nhân, hắn âm thầm lặng lẽ cùng Bạch Đế đáp thượng quan hệ. Hứa Thất An theo thói quen tại trong lòng phân tích ra, kia Bạch Đế là cái gì vị cách không rõ ràng, tóm lại sẽ không là siêu phẩm. Hắn hít sâu một hơi, đem phát tán suy nghĩ thu nạp, nói. Bà, ngươi tiếp tục. Thiên cổ bà một bên túi đầu may vá, một bên nói. Nó hỏi cổ thần ba cái vấn đề thứ nhất là, ngươi khi nào có thể tránh thoa tờ phong ấn? Cổ thần trả lời nó, đại thời đại kết thúc bên trong, sẽ không khuyết thiếu thần. Đây là nàng căn cứ chính mình đối với thần ma ngữ hiểu rõ. Làm phiên dịch. Đại thời đại kết thúc bên trong sẽ không khuyết thiếu thần. Hứa Thất An tê một tiếng, trong lòng tự nhủ có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cổ thần trả lời bên trong, tiết lộ hai cái tin tức. Một, đại thời đại kết thúc. Nay chỉ có thể là chuyện nào đó, cái nào đó kỳ ngộ, nào đó chẳng tai nạn, mặc kệ thời đại ngụ ý cái gì, dính đến cấp độ tuyệt đối thực cao. Siêu phàm cảnh trở xuống, cũng không có tư cách tham dự cái loại này. Hai, sẽ không khuyết thiếu thần. Cổ thần tin tưởng vững chắc chính mình có thể tránh thoa tờ phong ấn, một cái siêu phẩm sẽ không mù quáng tự tin, huống chi, thiên cổ bộ có thể nhìn thấy vận mệnh một góc, mà xem như cổ thuật đầu nguồn cổ thần, đương nhiên cũng có thể. Suy nghĩ kết thúc Hứa Thất An, hướng thiên cổ bà gật đầu một cái, biểu thị tiếp tục. Thiên cổ bà nói tiếp. Vấn đề thứ hai, nó hỏi cổ thần, đạo tôn ở nơi nào? Cổ thần hồi phục là, có lẽ đã hoàn toàn chết đi. Đạo tôn ở nơi nào? Cái này có ý tứ à? Một vị thần ma hậu duệ, hải ngoại tới linh thú, vậy mà lại chủ động chú ý đạo tôn. Hứa Thất An sờ sờ cái cảm, trầm ngâm. Hết thể siêu phẩm bên trong, đạo tôn là thần bí nhất, niên đại xa xưa nhất cường giả. Hắn thành đạo niên đại không cách nào khảo chứng, không tư liệu lịch sử ghi chép, chỉ có thể phỏng đoán là thần ma thời đại kết thúc, nhân tộc cùng yêu tộc vừa mới quật khởi niên đại. Nhưng này đoạn niên đại thời gian tiêu chuẩn là mấy ngàn năm, căn bản là không có cách chính xác định vị. Bạch Đế tại sao lại chú ý một cái không có chút nào tồn tại cảm giác đạo tôn? Nó vì sao lại muốn hỏi cổ thần? Cổ thần tự thần ma thời đại kết thúc về sau, ngay tại Nam Cương ngủ say, hơn 1.000 năm trước bị Nho Thánh phong ấn. Nếu như cổ thần cùng đạo tôn có cái gì gặp nhau lời nói, cái kia hẳn là phát sinh ở cổ thần tại Nam Cương ngủ say trong lúc. Mặt khác, cổ thần hồi phục tin tức lượng rất lớn a, đạo tôn khả năng đã vẫn lạc. Ai có thể sát đạo tôn? Cũng không thể là đạo tôn chính mình chán sống rồi. Bản thân chấm dứt đi. Hứa Thất An hỏi. Bà đối với đạo tôn có ý kiến gì không? Thiên cổ bà lắc đầu, không biết. Không biết, mà không phải không thể nói. Hứa Thất An nói, ngài không có tại tương lai nhìn trộm đến đạo tôn. Ngươi đối với thiên cổ khả năng tồn tại hiểu lầm, nhìn trộm vận mệnh một góc, như thế nào một góc? Thiên cổ bà bất đắc dĩ nói. Không biết tiền căn hậu quả phiến diện, vụn vặt lộn xộn đoạn ngắn, cùng với không cách nào tình chuẩn nhìn trộm chuyện nào đó hỗn loạn. Hạn chế đại. Lại không thể khống. Cũng không phải là lão thân muốn biết cái gì, liền có thể lập tức dùng thiên cổ đi nhìn trộm. Ngài cái này thiên cổ cùng dám chính tương lai phòng phát sóng trực tiếp trên lệnh cũng qua lớn đi. Hứa Thất An nói thầm một tiếng. Vậy ngài cảm thấy Bạch Đế hỏi tôn hành tung mục đích là? Thiên cổ bà lần nữa lắc đầu, thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng. Vấn đề thứ ba, Bạch Đế hỏi cổ thần, người giữ cửa là ai? Cổ thần trả lời là, nó nguyên lai tưởng rằng là Nho Thánh, về sau mới biết được. Hứa Thất An đợi một chút. Không đợi tới thiên cổ bà kế tiếp, vội la lên. Biết cái gì? Thiên cổ bà bất đắc dĩ nói, lao thân cũng muốn biết, có thể Nho Thánh pho tượng lực lượng ngăn trở cổ thần, đem nó lần nữa phong ấn. Hứa Thất An suýt nữa một ngụm lao huyết, trong lòng tự nhủ Nho Thánh bất đương nhân tử a, chết còn muốn cho ta đoạn trương. Bà bà đối với người giữ cửa cách nhìn là, hắn trực tiếp hỏi thiên cổ bà bà. Ta không biết người giữ cửa là ai, nhưng liên quan tới người giữ cửa hết thảy tin tức, đều là không thể tiết lộ thiên cơ. Ngươi cùng Ti Thiên giám quan hệ không y tờ, nên rõ ràng ta ý tứ. Thiên cổ bà bà trả lời nói, biết thiên cơ giả, tất chịu thiên cơ trói buộc. Hứa Thất An thở dài gật đầu, đây là nhìn trộm thiên cơ sở tất hứa trả ra đại giới, là thiên đạo pháp tắc. Hắn lại cho chính mình rót một ly nước, nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm lao nhân nếp nhăn dày đặc mặt. Bà bà sở dĩ dung túng Cắt Văn Tuyên, là vì sử dụng hắn, theo cổ thần nơi tìm hiểu người giữ cửa bí mật đi. Nếu như là ra ngoài cái này động cơ, như vậy thiên cổ bà bà hành vi, liền có thể được đến giải thích. Nàng đã sớm tuyển định cùng chính mình kết minh, biểu hiện như vậy trung lập, như vậy không đếm xỉa đến, nhưng thật ra là tại chờ Cắt Văn Tuyên đi cực quên. Thậm chí có âm thầm hỗ trợ Cắt Văn Tuyên tiến vào cực quên cử động. Tỷ như xóa đi hắn khí tức, làm hồn thiên thần kính tìm không thấy hắn. Lại tỷ như giúp hắn dọn dẹp ven đường cổ trùng cổ thú, làm hắn có thể thuận lợi đến Nho Thánh pho tượng trước mặt. Đương nhiên, này đó chỉ là suy đoán, cũng không cần đi cầu chứng. Thiên cổ bà quần áo may vá xong, túi đầu cắn đứt đầu sợi, nói: "Đúng thế. Đêm đã khuya, lão thân nên nghỉ ngơi." Hứa Thất An nói, nói không ngừng. Dung nhập cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Trở về lực cổ bộ, phát hiện đại sảnh lóe lên ánh nến, Lệ Na cùng Mạc Tang hai huynh muội một người một chậu thịt để ăn, ngay tại ăn khuya. Hai người trên người quần áo nhiều có tổn hại, lại đi chân đất, Mạc Tang ngực lưu lại vết máu, nhưng không thấy vết thương. Hứa Thất An phỏng đoán hai huynh muội vừa mới luận bàn qua, thân là ca ca Mạc Tang chịu muội muội đánh, lúc này hai huynh muội chính ăn bổ sung thể lực. Mạc Tang nói: "Ngươi không phải nói cho ta ngoặt cái đại phụng công chúa, hoặc là đại phụng đệ nhất mỹ nhân trở về làm tức phụ à? Trung nguyên nữ nhân tựa hồ không tại các ngươi lực cổ bộ thẩm mỹ đó ta." Việc quan hệ công chúa cùng vương phi, Hứa Thất An lưu tâm nghe một hồi. "Ta cho ngươi ngoặt trở về à, Hứa Ninh Yến bên cạnh cái kia nữ nhân chính là đại phụng đệ nhất mỹ nhân." Lệ Na lời thề son sắt mà nói. Sinh bạch coi như xong, tốt xấu có thể dám đen, nhưng tướng mạo như thế nào bình thường, nàng là thế nào tự tin đến tự xưng đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Mạc Tang tan vỡ, cả giận. Trung nguyên nữ nhân quả nhiên lại bạch lại xấu xí, những cái đó thương đội đang gạt ta. Hắn theo Trung Nguyên tới thương đội miệng bên trong biết được Trấn Bắc Vương Phi là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, Trung Nguyên thương nhân nói thiên hoa loạn truy. Mạc Tang liền hỏi bọn hắn, so với chúng ta cổ tộc nữ tử như thế nào? Trung Nguyên thương nhân nhìn Nam Cương một đám tiểu da đen, thành khẩn nói. Mây trên trời cùng ruộng bên trong bùn. Mạc Tang hung hăng nhai lấy đồ ăn, tức giận nói. Ta tính rõ ràng, nguyên lai chúng ta Nam Cương cô nương mới là mây, đại phụng nữ nhân là bùn. Không có không có, ta gặp qua Trung Nguyên công chúa, kỳ thật thủy linh vô cùng, chính là so ta kém xa. Lệ Na đúng trọng tâm mà nói. Đúng thế, ngươi thế nhưng là chúng ta lực cổ bộ đệ nhất mỹ nhân. Mạc Tang gật đầu, đồng ý muội muội lời nói. Hứa Thất An tại trong lòng hướng hai huynh muội chắp tay một cái, quay ngược về phòng. A hô, a hô. Tiểu Đậu Đinh tiếng lẩm bẩm có tiết tấu vang lên, băng vào cường đại thị lực, hắn trông thấy ngu xuẩn muội muội ngã chồng vó nằm tại giường bên trên, đã rơi xuống ra thú tấm thảm. Tay phải cổ tay rướt xuống một mảnh, tựa hồ vừa mới bị găng qua. Giường không lớn, bị Tiểu Đậu Đinh chiếm 2/3, Hứa Thất An đem tay chân của nàng bày biện tốt, kéo lên ra thú tấm thảm đem hai huynh muội che lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mông lung bên trong, hắn nghe thấy được tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, cái này khiến hắn thoáng cái bừng tỉnh. Giờ khắc này, bằng vào siêu phàm cảnh cường hãn vô song nguyên thần, Hứa Thất An rõ ràng nhận thức đến chính mình còn tại mộng bên trong, đầu tiên phản ứng là Vu thần giáo siêu phàm cao thủ đến rồi. Có thể tại mộng cảnh bên trong đối phó hắn này loại cấp bậc cao thủ, các đại thể hệ bên trong, chỉ có tứ phẩm lúc xưng là mộng vu vu sư hệ thống. Đạo môn mặc dù cũng có mộng bên trong câu hồn pháp thuật, nhưng kia thuộc về âm thần tự mang thần dị. Cùng ngộng vu so sánh, thuộc về chuyên nghiệp cùng nghề phụ khác nhau. Tiếng giống dư âm bên trong, Hứa Thất An nhìn thấy hình ảnh. Hắn trông thấy bầu trời xanh thẳm hạ, một đạo sao băng kéo lấy ánh lửa, rơi hướng mặt đất. Đỏ thâm diễm lệ ánh lửa bên trong, là một đầu hai cánh bị xé toang ngọn lửa cự điểu. Ngọn lửa chim theo hỏa diễm cùng nhau rơi xuống, giống như vẫn lạc tinh thần, mà nó rơi hướng mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, hoành trần vô số thi thể. Bị móc xuống một mắt, trống rỗng cái trán chảy xuôi máu tươi cự nhân. Bị chém đứt đầu rắn, mai rùa che kín khe hở huyền vũ, đầu thoát ly cái cổ 12 đôi cánh tay cự nhân, có thể so với sơn nhạc thân thể mục nát, lộ ra đá lởm chởm xương cốt cự xà. Chỉ còn lại có nửa người hoàng kim sư tử, toàn thân mọc đầy viên thịt, tràn ngập hận ý nhìn chăm chú bầu trời nhưng sớm đã chết đi sinh mệnh viên thịt, đầu lâu cùng thân thể tách ra cựu đầu xà. Những này là Hứa Thất An từng tại mộng bên trong nhìn thấy qua, đản sinh tại viễn cổ thời đại thần ma. Ta nhìn thấy thần ma vẫn lạc lúc tình cảnh. Nơi này chỉ là một giấc mộng, nhưng Hứa Thất An phảng phất nghe thấy được chính mình cuồng loạn tiếng tim đập. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 47, song tu yêu cầu nghi thức cảm giác. Chương 47, song tu yêu cầu nghi thức cảm giác. Hình ảnh nhất chuyển, Hứa Thất An trông thấy toàn thân vệ tờ thương trô nở dê chất quái vật, di chuyển có thể xương sơn nhạc thân thể, bò vào sâu không thấy đáy khe nứt lớn bên trong. Quái vật này thân thể kết cấu cực kỳ kinh dị, nhất căn căn gân kiện nô lên, từng khối cơ bắp bành trướng, như là một tòa từ cơ bắp tạo thành núi. Cơ bắp tạo thành núi thể có từng dãy lô thoát khí, dâng trào ra màu xanh sẫm sương mù, lượn lờ tại thiên không, hình thành màu xanh sẫm tầng mây. Núi thịt cái đáy chạy xuôi đặc dính cái bóng. Cổ thần. Lần trước trông thấy cổ thần, hay là hắn cùng quốc sư lên giường về sau, mơ màng ngủ say mộng bên trong. Cùng lần kia so sánh, hiện tại cổ thần khí tức suy yếu tới cực điểm, núi thịt thân thể trải rộng vết thương, bên cạnh cũng không có tùy thời tùy chỗ giao phối sinh linh, cùng với đi theo thần cái xác không hồn. Mặc dù đây chỉ là một giấc mộng, nhưng Hứa Thất An có thể cảm nhận được cổ thần suy yếu. Theo cổ thần tiến vào cực nguyên, hình ảnh pha thoái, Hứa Thất An tại hắc ám phòng bên trong mở mắt ra, phát giác được chính mình cánh tay bị thứ gì gặm cắn. Quay đầu nhìn lại, Hứa Linh Âm ôm hắn cánh tay, một bên ngủ một bên gặm, nhàn nhạt nhíu mày, tựa hồ là tại nghi hoặc vì cái gì gặm bất động móng heo. Thật đủ rồi, ta như thế nào sẽ có như ngươi loại này lại xuẩn lại tham muội muội. Hứa Thất An rút về cánh tay, nắm Hứa Linh Âm cái mũi nhỏ, mười mấy giây sau, nàng rút mắt tỉnh lại, mơ mơ màng màng hồn nhiên bộ dáng. Ngươi có phải hay không đói bụng? Hứa Thất An hỏi. Đại Hoa, ta vừa rồi nằm mơ thấy ăn ngon rồi. Tiểu Đậu Đinh khoa tay múa chân một chút, dùng khoa trương ngữ khí nói. Nàng chợt ủy khuất nói, nhưng là ta không cắn nổi. Ngươi nếu có thể gặm động đại thừa kỳ kim cương thần công, ngươi liền có thể hạ cực quên ăn cổ thần. Hứa Thất An chỉ về phía nàng trải rộng nhỏ bé vết cắn tay phải. Xem, ngươi tay cũng bị gặm. Nàng tay phải còn lưu lại không quá rõ ràng vết răng, nước bọt thì đã bốc hơi. Hứa Thất An xem chừng, có thể là cắn chính mình tay cổ tay thời điểm có đau một chút, cho nên bản năng không có hạ hung ác miệng. Mà cắn hắn thời điểm, Hứa Linh Em là sử xuất bú sữa sức lực. Tiểu Đậu Đinh nhìn chính mình tay phải, quả nhiên có vết cắn, nàng giật nảy cả mình, biểu tình khoa trương trừng to mắt. Ai muốn ăn ta tay a? Là Lệ Na. Hứa Thất An nói. Tiểu Đậu Đinh nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhẫn nhịn một hồi lâu, lớn tiếng nói. Nàng khẳng định là tham ta buổi tối ăn thịt. Hứa Thất An dùng mấy giây mới lý giải nàng ý tứ. Lệ Na muốn thông qua ăn đi nàng, tới cướp đi nàng buổi tối ăn những cái đó thịt. Ta mới vừa đem nàng đánh chạy. Hứa Thất An an ủi. Cảm ơn Đại Hoa. Tiểu Đậu Đinh như chút được gánh nặng, nếu như sư phụ muốn ăn nàng lời nói, vậy nàng là không có biện pháp, bởi vì sư phụ khí lực so với nàng lớn. Hứa Linh Em vừa mới tấn cấp, lượng cơm ăn lại lớn, cho nên mới sẽ cảm thấy đói, lại bởi vì tham ngủ, cho nên không có thể đói tỉnh. Lúc này mới có một bên ngủ một bên gặm móng heo hành vi. Hứa Thất An đi ra ngoài, tại phòng bếp bên trong tìm được một đầu không biết là loại nào động vật đuổi, cắt miếng, cấp Hứa Linh Âm xào một bàn thịt. Ánh nến hôn ám phòng bên trong, bàn bên cạnh, hắn nhìn miệng đầy chảy mỡ hấu muội, tâm tư lại bay tới lên 9 tầng mây. Thần ma đã từng là thiên địa bên trong chúa tể, thần ma đến cùng khủng bố đến mức nào, cho đến ngày nay, đã không ai có thể nói rõ. Nhưng có thể theo một ít thần ma hậu duệ cường đại bên trong, ít ngồi đáy giếng. Hiểu do một hai. Hiện nay hùng cứ phương Bắc Yêu Man, Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng với Cửu Châu Đại Lục bên trên một ít cường đại linh thú, hải ngoại linh thú, đây đều là thần ma hậu duệ. Bởi vậy phỏng đoán, viễn cổ thời đại thần ma, tuyệt đối cường đại đến làm cho người ta run rẩy. Hậu thế nhân tộc tu hành giả, đối với thần ma kết thúc nguyên nhân, vẫn luôn tranh luận không ngớt. Rộng rãi nhất, chủ lưu cách nói là, nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, đánh bại tung hoành viễn cổ đại lục, chúa tể thiên hạ sinh linh thần ma. Thần ma chết sau, nay hậu duệ cùng hai tộc nhân yêu tiến hành dài đến mấy ngàn năm chống lại, cuối cùng bị tiêu diệt hầu như không còn. Ta sở nhìn đến hình bên trong, cũng không có nhân loại A, cũng không có yêu tộc. Này đó hình ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thất tuyệt cổ truyền cho ta, mà thất tuyệt cổ hơn phân nửa là cổ thần tránh thoát thủ đoạn phong ấn. Nói cách khác, này đó hình ảnh rất có thể là cổ thần bộ phận ký ức. Nếu như không phải nhân loại, kia cái gì dạng tồn tại, có thể đem thần ma tàn sát không còn. Cổ thần lại là như thế nào may mắn thoát khỏi tại khó. Thần thoạt nhìn cũng bị nê nở nhanh ở ra giám. Hứa Thất An nghĩ đến thủ môn người, thủ chính là cái gì cửa? Không, cửa hẳn là có khác ngụ ý. Bạch đế không hỏi cổ thần thần ma vẫn là chuyện, mang ý nghĩa nó là biết chân tướng. Nếu như thủ môn người tàn sát thần ma, vậy nó vì sao muốn thêm này hỏi một chút. Mà cổ thần nói, thần nguyên lai tưởng rằng thủ môn người là Nho Thánh, nhưng Nho Thánh là 1.000 năm trước nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được, thủ môn người hẳn không phải là tàn sát thần ma hung thủ. Thần ma vẫn lạc có nguyên nhân khác ca. Bạch đế trước hỏi đạo tôn ở nơi nào, biết được đạo tôn khả năng đã vẫn lạc, sau đó mới hỏi thủ môn người là ai, đây không phải là mang ý nghĩa, bạch đế hoài nghi nói tôn là thủ môn người. Đại thời đại kết thúc lúc, sẽ không khuyết thiếu thần, sách, này sẽ không phải là Nho Thánh phong ấn hết thể siêu phẩm nguyên nhân đâu. Bằng vào kín đáo logic suy luận, hắn vẫn là cho ra một ít hữu dụng kết luận. À, đúng rồi, Ngụy Công tại di thư bên trong đã từng nói, cái này thế giới xa so với ta tưởng tượng muốn tàn khốc. Hắn pha y chăng biết được này trong đó bí mật, có lẽ có suy đoán. Nếu như là như vậy, Ngụy Công cách cục đống nhiên liền không lại cực hạn tại triều đình. Lúc này, Hứa Linh em vẫn chưa thỏa mãn liếm một cái gốm sứ bàn, nói. Ăn no nha. Hứa Thất An lấy lại tinh thần, nhìn một chút không cần tắm đĩa. Thật ăn no rồi. Nếu là một ván nữa liền tốt. Hứa Linh em theo gậy che trèo lên trên. Đủ rồi, buổi tối không muốn ăn quá nhiều. Hứa Thất An đem nàng cầm lên đến, ném đến giường bên trên, ngủ đi. Thế nhưng là không ăn no, ta ngủ không được nha. Tiểu Đậu Đinh cố gắng chống lại, mấy phút đồng hồ sau. A hô, a hô. Nàng ngủ như chết đi qua. Hứa Thất An dung nhập bóng tối bên trong, rời đi tộc trưởng đại viện tử. Ngủ với hắn mà nói là một loại hưởng thụ, mà không phải mới vừa cần. Hôm nay thu hoạch tin tức lượng quá lớn, làm hắn không có ngủ tâm tình. Tại Ba Sơn dạo một vòng, hắn tìm được một chỗ trong suốt thấy đáy đầm nước. Thế là dự định tắm một cái, tiện thể giặt hồ quần áo. Ngày hôm nay cùng cổ tộc thủ lĩnh giao thủ, lại đi cực quên, trên người tuyệt không sạch sẽ. Ai, tự bước vào giang hồ đến nay, ta vệ sinh quan niệm càng ngày càng kém, thường xuyên không tắm rửa không đánh răng liền đi ngủ. Mặc dù vệ sinh đối với một cái siêu phàm cường giả tới nói, không phải trọng yếu như thế. Phù phù. Hắn lột quần áo, nhảy xuống nước, mát mẻ thoải mái dễ chịu, làm cho người ta mừng rỡ. Đầm nước chỉ tới phần eo, hắn đứng tại mát mẻ trong đầm nước, nửa người trên cơ bắp cân xứng, mỹ quan, trôi chảy đường cong tràn ngập cảm giác lực lượng, nhưng lại không phải cái loại này khoa trương chết cơ bắp. Lại thêm một trương tuấn lãng dương cương mặt, dù cho dứt bỏ trên người quan hoàn, đối với nữ nhân mà nói, cũng là một bộ tràn ngập dụ hoặc thân thể. Cha cha, vừa nhìn thấy Hứa Ngân La thân thể, nhân gia liền tham đi không được đường. Vũ mị tiếng cười duyên theo bên bờ truyền đến. Ánh trăng hạ, cao gầy xinh đẹp nữ tử thanh tú động lòng người đứng tại bên bờ, xuyên màu trắng cuốn ngực, màu trắng tiểu khố, áo khoác một cái sa mỏng váy dài. Nàng hai chân chặt chẽ thon dài, bờ eo thon phối hợp áo lót tuyến, cuốn ngực hạ là cổ trướng trướng phong tình, khuôn mặt kiểu mị mê người. Ngươi tới làm cái gì? Hứa Thất An tức giận nói, ta mặc dù đáp ứng cùng ngươi 3 tháng, nhưng không phải hiện tại. Loan Ngọc che miệng cười khẽ, đưa tay tại vai phất qua, phật lạc sa mỏng váy dài. Nàng chậm rãi đi vào đầm nước, lạnh buốt đầm nước tràn qua thon dài hai chân, tràn qua bờ eo thon. Nàng đi đến Hứa Thất An trước mặt, liếc mắt đưa tình. Ban ngày hấp thu thuần yên kia tiểu tiện nhân tình độc tích lũy, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền đặc biệt muốn Hứa Ngân La. Xác định ngứa chính là tâm ả. Hứa Thất An lạnh như băng nói. Người trở về đi. Loan Ngọc nết môi đỏ, làm nũng nói, các ngươi nam nhân chính là yêu thích khẩu thị tâm phi, nếu không phải vì cùng ta riêng tư gặp, ngươi tới đây làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi không phát hiện được ta theo dõi. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Ta tới đây không phải là vì cùng ngươi riêng tư gặp, là một người khác hoàn toàn. Loan Ngọc sắc mặt biến hóa, là thuần yên kia tiểu tiện nhân. Hứa Thất An lắc đầu, ngươi về sau xem. Loan Ngọc hầu nghi quay đầu nhìn lại, ánh trăng hạ, đầm nước bên bờ, chẳng biết lúc nào đứng một vị vũ y nữ tử, đầu nàng mang liên hoa quan, có một thanh cổ kiếm, cánh tay phải cong bên trong đáp phất trần. Nàng ngũ quan diễm lệ tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành. Mi tâm một chút chu sa, sấn ra thanh lãnh tiên khí. Một hồi gió đêm phà đến, vũ ý tung bay, phảng phất tùy thời thừa cơ phi thăng. Cái này người có thể vô thanh vô tức xâm nhập chính mình nằm trượng bên trong, Loan Ngọc mày liễu dựng thẳng, quắc. Ngươi là người phương nào? Nàng ánh mắt bên trong lộ ra kiên kỵ, nhưng bên cạnh có Hứa Thất An tại, bởi vậy có sung túc lực lượng. Lạc Ngọc hành tươi cười tựa như đầm nước giống nhau lạnh buốt, con ngươi càng là thanh liệt. Người đòi mạng ngươi. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa bị kiếm khí tràn đầy. Theo bốn phương tám hướng chém về phía Loan Ngọc. Đinh đinh đinh. Mảnh như lông châu, nhưng dày đặc như mưa kiếm khí, bị một tầng kim quang ngăn trở. Hứa Thất An chống ra kim cương thần công lồng khí, chặn Lạc Ngọc hành nén giận một kích, làm Loan Ngọc tránh thoát biến thành vạn tiễn xuyên thân nguy cơ. Quốc sư, nàng là cổ tộc tình cổ bộ thủ lĩnh, cũng là đại phụng minh hữu, hạ thủ lưu tình. Hứa Thất An nói gấp, lại quay đầu hướng Loan Ngọc giải thích, nàng là đại phụng quốc sư, cũng là ta đạo lữ. Lạc Ngọc Hành khinh phiêu phiêu nghệ hắn một chút, tựa như khinh thường, nhưng thu đẩy trời kiếm khí. Đi thôi. Hắn đẩy Loan Ngọc một cái, đưa nàng đẩy ra đầm nước, một đường trôi hướng nơi xa. Lạc Ngọc Hành không có ngăn cản. Đuổi đi bóng đèn, Hứa Thất An cười đùa nói. Tới Nam Cương làm việc, khoảng cách đại phụng có chút xa, tạm thời liên lạc không được quốc sư. Lạc Ngọc Hành mặt không biểu tình, ta đi Thanh Châu tìm Tôn Huyền Cơ, hắn nói ngươi tại Nam Cương. Tới Nam Cương về sau, dựa vào đối với hộ thân phủ cảm ứng, một đường tìm được. Hứa Thất An nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nói. Quốc sư tựa hồ có thể thu hợp lại nghiệp hỏa rồi. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Nghiệp hỏa đem so tháng trước, giảm bớt một chút. Cho nên có thể áp chế đến hiện tại. Hứa Thất An vội vàng nói chúc mừng, quốc sư khoảng cách lục địa thần tiên, lại tới gần một bước. Đạo môn nhất phẩm, gọi lục địa thần tiên. Lạc Ngọc Hành lúc này mới lộ ra một chút ý cười, tuyết liên hoa thoáng cái biến tươi đẹp lên tới. Nàng nhìn quanh xung quanh, có chút nhíu mày. Nam Cương man di nơi, tìm không được khách sạn, ta mang ngươi trở về Trung Nguyên đi. Song tu yêu cầu nghi thức cảm giác. Hứa Thất An nhìn chung quanh, cười nói. Nơi này liền rất tốt, hoang tàn vắng vẻ, không ai quấy rầy. Lạc Ngọc Hành xinh đẹp gương mặt như cháo xương lạnh, lạnh như băng nhìn hắn. Hứa Thất An đi đến bên bờ, lôi kéo nàng váy dài. Lạc Ngọc Hành kéo trở về, mặt lạnh không nói lời nào. Hứa Thất An lại lôi kéo qua đến, Lạc Ngọc Hành lại kéo trở về. Một phen dây dưa về sau, Lạc Ngọc Hành cau mày, ớm ở liền bị kéo xuống nước. Tùng Sơn huyện. Đầu tường, Hứa Tân Niên thân xuyên nhung trang, tay bên trong cầm bó đuốc, đi lại tại trải rộng vết rách cùng cái hố đường cái bên trên, dần dần kiểm kê thủ thành quân bị. Dân binh top 5 top 3 tụ tại đầu tường, bận rộn tu bổ tàn tạ tường thành. Tùng Sơn huyện Nam Lân cận ngọn núi hiểm trở, địa thế cực cao, tường thành cũng muốn so bình thường huyện thành cao ngất, phía tây có một đầu lòng sông, là thiên nhiên công sự, cắt đứt quân địch đại quy mô tập kết. Bởi vậy, yêu cầu giữ nghiêm chính là đông thành môn cùng cửa thành bắc. Đây là Tùng Sơn huyện thiên nhiên địa lý ưu thế, ngoài ra, Tùng Sơn huyện tại thủy vận bao quát trong khu vực, mậu dịch phát đạt, thêm nữa đất đai phì nhiêu, thuế ruộng giàu có, kho lương dự trữ phong phú. Trở lên mấy nguyên nhân, để nó trở thành Dương Cung bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến bên trong, trọng yếu nhất 3 tòa thành trì chí nhất. Hứa Nhị Lang bị Dương Cung ủy thác trách nhiệm, phụ trách thủ vững Tùng Sơn huyện. Thành tại người tại, thành vong người vong. Hắn lúc ấy là như vậy hồi phục. Hôm qua phản quân 6.000 binh mã, binh lâm thành hạ, cùng thủ thành chú quân triển khai kịch liệt giao phong. Phản quân hỏa pháo doanh lôi ra 40 khiên hỏa pháo, cùng thành đầu bên trên 12 khiên hỏa pháo đối hoành. Bộ tốt thì tại hỏa pháo hiểm hộ hạ, triển khai công thành. Hai bên đánh tới hoàng hôn, phản quân bước xuống ta mở 100 bộ thi thể rút lui. Mà quân phòng thủ tổn thất 300 người. Ngươi nói kia quần quy tôn tử, có thể hay không thừa dịp lúc ban đêm tập kích ta. Phía sau truyền đến không để ý thanh âm. Hứa Nhị Lang quay đầu nhìn một chút, nói chuyện chính là cái bề ngoài bình thường trẻ tuổi người, một tay mang theo đao, một tay cầm bánh nướng. Hắn tư thế đi cả lơ phất phơ, xuyên trải rộng vết đao giáp nhẹ. Dạ tập tại công thành chiến bên trong, thuần trúc hôn chiêu. Hứa Nhị Lang thản nhiên nói, miêu huynh không cần lo lắng. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 48, cấp Thanh Châu kinh hỉ. Chương 48, cấp Thanh Châu kinh hỉ. Ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắn? Miêu Hữu Phương không phục, chống đao, nhai lấy bánh cao lương. Ta liền yêu thích ban đêm đánh lén người khác, bởi vì ban đêm muốn ngủ, là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Hứa Tân Niên vô vô bên trần, đổ đầy dầu hỏa thùng gỗ, cười nói. Chúng ta dầu không chỉ là vì thiêu chết quân địch, ở buổi tối, nó còn có thể dùng để chiếu sáng. Dùng xe bắn đá đem bọn nó ném xuống, ánh lửa sáng lên, sĩ tốt nhóm đứng tại thành đầu bên trên, là có thể đem phía dưới tình huống xem nhất thanh nhị sở. Mà quân địch lại thấy không rõ đầu tường vọt tới tên, tới bao nhiêu người đều là chịu chết. Ngươi một chiêu này, chỉ thích hợp với khai chiến phía trước, đánh đòn phủ đầu đánh lén. Nhưng bây giờ là hai bên đều có chuẩn bị công thủ chiến. Miêu Hữu Phương trong lòng cảm thấy người đọc sách này nói có lý, nghĩ nghĩ, nhãn tỉnh sáng lên. Vậy nếu như đối phương phái ra cao thủ đâu? Hứa Nhị Lang yên lặng nhìn hắn, ta hạ lệnh làm quân bên trong cao thủ đêm tuần, đề phòng chính là cái gì? Miêu Hữu Phương chịu phục, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Hứa Ngân La đệ đệ, có nãi huynh chi phong. Hứa Nhị Lang khỏe miệng động đậy khẽ khẽ, trong lòng tự nhủ ngươi cũng cùng ta đại ca đồng dạng, có thô bỉ chi phong. Hắn biết Miêu Hữu Phương là đại ca tùy tùng. Lần trước đại ca hồi kinh, hai người từng có vài lần duyên phận, tại hắn phụng mệnh đóng giữ Tùng Sơn huyện đêm trước, Miêu Hữu Phương đột nhiên tìm tới cửa, muốn đi theo hắn đánh trận. Hứa Nhị Lang hỏi, có phải hay không đại ca phái tới? Miêu Hữu Phương lắc đầu nói, bảo vệ quốc gia, đại trượng phu sở vi. Một vị ngũ phẩm hóa kính võ phu chủ động đầu nhập vào, thân phận cũng không thành vấn đề, quân đội đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm, thế là Miêu Hữu Phương liền theo hắn đến rồi Tùng Sơn huyện. Bất quá quân phòng thủ bên trong cao thủ quá ít, thế nhưng chỉ có một cái tứ phẩm. Miêu Hữu Phương lắc đầu. Tứ phẩm cao thủ đều là thân cư cao vị hạng người, số lượng tự nhiên thưa thớt. Hứa Nhị Lang đáp lại. Thưa thớt sao? Ta theo Hứa Ngân Lan Nam Trinh Bắc Chiến, tứ phẩm cảnh giới tạp ngư đều trướng mắt. Miêu Hữu Phương thần khí mà nói. Ngươi cũng biết kia là đi theo ta đại ca. Hứa Nhị Lang hai tay chống tại tường chắn mái bên trên, chậm rãi nói. Với ta mà nói, triều đình gia công cũng không hiếm có, cả điện đều là. Nhưng Miêu huynh gặp qua mấy vị phi bảo a. Đại ca hiện tại liên quan đến cấp độ, đối mặt đối thủ, tất nhiên là nào đó thế lực tầng cao nhất, mà đại thế lực cao tầng, tự nhiên là Cửu Châu nổi trội nhất cái đám kia người. Tứ phẩm đương nhiên cũng liền không gì lạ. Nhưng ở một cái Thanh Châu, một cái nho nhỏ Tùng Sơn huyện, tứ phẩm chính là cao cao tại thượng nhân vật. Tùng Sơn huyện quân phòng thủ bên trong, chỉ có một vị tứ phẩm quan chỉ huy, cùng Hứa Nhị Lang đồng cấp. Kia vị quan chỉ huy phụ trách trấn thủ cửa thành Bắc. Hứa Nhị Lang không có ý định tại cái đề tài này thượng dây dưa. Hít một hơi đêm rét lạnh gió, nói. Ta nhớ được đại ca nói qua, ngươi mục tiêu là trở thành văn danh thiên hạ nhất đại đại hiệp. Nhưng ở chiến luận nơi, ngươi hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt rất khó truyền bá. Bởi vì ngươi hôm nay cứu người, khả năng ngày mai liền chết. Lưu dân dân chúng, không phải bị đại phụng quân cứu, chính là bị phản quân cứu, tựa như hàng hóa đồng dạng lật đi lật lại, bọn họ sẽ không tận lực đi nhớ cái nào đó trợ giúp qua bọn họ hiệp khách. Muốn làm đại hiệp, phải đi Thái Bình địa phương, tùy tiện một kiếp giàu tế bẩn. Giang hồ bên trên liền có người truyền thuyết. Đối với Hứa Tân Niên vấn đề, Miêu Hữu Phương gãi đầu một cái, suy nghĩ kỹ một hồi. Đại hiệp ta khẳng định là muốn làm A. Nhưng bản đại hiệp chính vào cảnh xuân tươi đẹp, sớm mấy năm muộn mấy năm đều không vướng bận, có thể đại phụng đã là dần dần ra đi, nếu là không thể vì nó kéo dài tính mạng, vậy thì thật muốn thay đổi triều đại. Kỳ thật liền ta bản nhân tới nói, hoàng đế do ai làm, liên quan ta cái rắm. Nhưng đối với Lê Dân Bách tính tới nói, đây là một trận kiếp nạn. Thanh Châu nếu như thủ không được, chiến hỏa sẽ đốt tới phương Bắc, vẫn luôn lan tràn đến kinh thành, ven đường mấy vạn dặm non sông, toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Cho nên ta liền muốn, có thể hay không đem phản quân đặt ở Thanh Châu, đem chiến loạn dừng ở Thanh Châu. Hứa Tân Niên có chút ngoài ý muốn, cười nói. Miêu huynh thật là bị ta lau mắt mà nhìn, giang hồ bên trong, như ngươi như vậy ái quốc yêu dân hiệp nghĩa chi sĩ, ít càng thêm ý ta. Miêu Hữu Phương nhún nhún vai. Không. Kỳ thật ta đối với đại phụng triều đình không có cảm tình gì, chỉ là ta cùng Hứa Ngân La phân biệt lúc, hắn nói với ta một phen. Hắn sở dĩ bồi dưỡng ta, chỉ đạo ta tu hành, là bởi vì năm đó có người cho hắn cơ hội. Sở cầu mong muốn, cũng chỉ là hy vọng hắn tương lai có thể trở thành đối với triều đình, đối với bách tính người hữu dụng. Hứa Ngân La làm được, không có cô phụ người kia kỳ vọng. Cho nên, ta cũng không muốn để cho Hứa Ngân La thất vọng. Đại ca không nhìn lầm người a. Hứa Nhị Lang yên lặng gật đầu. Vừa định nói chuyện, liền nghe bên người Miêu Hữu Phương biến sắc, quắc. Quân địch đẩy hỏa pháo đến đây. Hứa Tân Niên trong lòng run lên, ngưng thần nhìn ra xa, bóng đêm thâm trầm, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn biết Miêu Hữu Phương là ngũ phẩm võ phu, thị lực hơn xa thường nhân, cho nên không có đi chất vấn, giống to. Nổi trống. Hỏa pháo dự bị, sang nỏ dự bị. Dựa vào tường chắn mái nghỉ ngơi binh lính, xuyên giáp nhẹ nằm tại đường cái bên trên ngủ binh lính, nhao nhao bừng tỉnh, bọn họ đều đâu vào đấy hành động. Lắp đạn pháo cùng tên nỏ. Miêu Hữu Phương đẩy ra một vị hỏa pháo tay, tự mình hiệu chỉnh góc độ, nhóm lửa kiếp nổ. Ầm ầm. Một ánh lửa bành trướng mở đến, chiếu sáng nơi xa, làm đầu tường quân phòng thủ nhóm có thể rõ ràng trông thấy thừa dịp bóng đêm thôi động hỏa pháo dựa sát vào quân địch. Nổ tung ánh lửa còn không có biến mất, đầu tường sàng nỏ cùng hỏa pháo liên tiếp nổ súng, hướng địch nhân chút xuống hỏa lực. Thủ thành quân ưu thế lập tức nổi bật ra tới, đầu tường hỏa pháo bởi vì cư cao lâm hạ duyên cớ, tầm bắn so quân địch hỏa pháo càng xa. Quân địch muốn oanh tạc tường thành, liền trước hết tiếp nhận quân phòng thủ hỏa lực tờ y lê. Miêu Hữu Phương cây đuốc pháo trả lại cấp pháo thủ, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Tân Niên, cả giận nói: "Ngươi không phải nói, quân địch sẽ không dạ tập sao?" "A? Ngươi nói cái gì?" Hứa Nhị Lang móc móc lỗ tai, lớn tiếng nói: "Tiếng pháo quá vang dội, ta nghe không được." Miêu Hữu Phương văng tục, trong lòng tự nhủ người đọc sách ra mặt quả nhiên không luận võ phu đồng bí thiết cốt yếu. Lúc này, quân địch hỏa pháo đội tại tổn thất 3 chiếc hỏa pháo, 2 chiếc xe nỏ về sau, rốt cuộc đột tiến đến tầm bắn phạm vi bên trong, dây đặc hỏa pháo thanh lúc này vang lên, rầm rầm rầm không dứt bên tai. Từng đoàn ánh lửa tại tường thành, đầu tường không ngừng nổ tung. trong lúc sen lẫn xe nỏ réo rắt dây cung thanh. Sang nỏ lực phá hoại ke mở xa hỏa pháo, mặc kệ là đối tượng thành phá hư, vẫn là đối với sĩ tốt lực sát thương, đều phải kém hơn thuốc nổ nổ tung. Nhưng xe nỏ, sang nỏ một hạng tác dụng, để nó từ đầu đến cuối cùng hỏa pháo đặt song song, chưa từng bị đào thải, đó chính là tên nỏ một đối một lực sát thương. Hỏa pháo có lẽ giết không chết đồng bì thiết cốt võ phu, nhưng tên nỏ phá giáp chi lực, có thể trọng thương, giết chết quân đội bên trong cao thủ. Lâm vào chiến trường võ phu, nguy cơ dự cảm sẽ biến chết lặng, bởi vì chiến trường bên trên nguy cơ ở khắp mọi nơi, này sẽ làm võ phu dễ dàng xem nhẹ đáng sợ tên nỏ, không cách nào trước tiên lẩn tránh. Vận khí tốt, có thể giết chết hoặc nặng sáng tạo trong địch nhân võ phu, chính là kiếm lời lớn chuyện tốt. Hai bên đối hoành quá trình bên trong, hơn ngàn danh xuyên dây leo giáp bộ tốt, nâng lên công thành truy, cái thang, tấm thuẫn chờ công cụ, triển khai công kích. Này đó bộ tốt là Vân Châu phản quân tụ lại lưu dân, chuyên dụng tới tiêu hao thủ thành quân hỏa lực. Hai tên hộ vệ giơ tấm thuẫn, bảo hộ ở Hứa Tân Niên bên cạnh, mà bản thân hắn thì tại đầu tường không ngừng buôn tẩu, chỉ huy tác chiến. Đại nhân, đi xuống trước đi, vạn nhất bị hỏa pháo nguy hiểm đến ngài, được không bù mất ta. Hộ vệ lớn tiếng khuyên nhủ. So sánh với cá nhân ta an nguy, quân tâm càng quan trọng hơn. Hứa Tân Niên một tay theo kiếm, qua lại buôn tẩu, chỉ huy sĩ tốt bổ vị, chỉ huy dân binh dọn dẹp thi thể, cứu chữa thương binh. Những việc này không phải hắn không thể, nhưng lại trừ hắn ra không con ở có thể là ai kha cờ. Thân là Tùng Sơn huyện quan chỉ huy tối cao, hắn chỉ cần đứng tại đầu tường cùng sĩ tốt kề vai chiến đấu, quân phòng thủ nhóm liền vĩnh viễn sẽ không dao động. Công phòng chiến vẫn luôn kéo dài đến sau nửa đêm, quân địch bỏ xuống một chỗ thi thể về sau, tan tác rút lui. Nam Cương. Bên đầm nước, Lạc Ngọc Hành khoác lên vụ y yể, ngồi tại bên bờ chân bóng đá bên trên, cái mông phía dưới đệm lên Hứa Thất An áo khoác. Vũ y và áo, dò da trắng muốt cân xứng chân nhỏ, tầm phao tại lạnh buốt đầm nước bên trong. Gò má nàng đỏ ửng đã lui, mắt đẹp nhắm lại, không biết là tại hưởng thụ mát mẻ đầm nước, vẫn là xuân chiều mánh liệt sau dư vị. Hứa Thất An đứng tại trong đầm nước, đưa tay mò lên trắng trẻo sạch sẽ, thêu hoa sen đồ án cái yếm, cầm ở trong tay thưởng thức. Lạc Ngọc Hành so đầm nước còn muốn trong suốt sóng mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, thiểm quá không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Hứa Thất An chỉ bụng vuốt ve chất liệu thuận hoạt cái yếm, trở về chỗ vừa rồi bộ ngực sữa tinh tế mềm mại, cười hì hì nói: "Quốc sư, ngươi sẽ mang thai sao?" Lạc Ngọc Hành ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt lại nổi lên đỏ ửng, như bạch ngọc chân một đá, xoạt, bọt nước tựa như thế gian sắc bén nhất kiếm khí, phách đầu cái nao đụng vào tiểu ngân la mặt bên trên. Hứa Thất An ra mặt đau rát đau nhức. Lạc Ngọc Hành hừ lạnh nói: "Ta ngươi chi gian chỉ là giao dịch, ta mượn ngươi lắng lại nghiệp hỏa, ngươi có thể mượn ta chiến lược. Dòng dõi sự tình, nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong, thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình bụng dưới xem, nổi giận chi tình càng nặng. Ngoài miệng rất rắn, song tu lúc lại so với lần trước phải phối hợp, cũng càng rất quen. Hứa Thất An nói thầm trong lòng: "Một cái nữ nhân có hay không thích người, yêu thích có bao nhiêu sâu, song tu lúc là có thể cảm giác được, đừng nhìn Lạc Ngọc Hành mạnh miệng, nhưng thân thể đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Đối với hắn thật không nửa phần tình ý, có thể làm không đến nâng ngông vặn eo. Ngươi cùng Mộ Nam Chi thật đúng là hảo khuê mật, ngoài miệng không thừa nhận, thân thể lại thành thật." Hứa Thất An mặt dạn mày dày nói: "Ta đây không phải lo lắng chính mình ngày nào bị hố, tốt xấu còn có hương hỏa lưu lại nha. Nói chính sự, lần này tới Nam Cương, phát hiện một cọc đại bí mật. Lập tức, đem thiên cổ bà nói cho hắn biết cổ thần Bạch Đế vấn đáp đi qua, kỹ càng báo cho Lạc Ngọc Hành." Nghe xong, Lạc Ngọc Hành tinh xảo thon dài lông mày nhẹ trao lại, trầm ngâm hồi lâu. "Biết rõ ràng ba chuyện, ngươi liền có thể biết được ba cái vấn đề sau lưng từng người che giấu bí mật. Một, viễn cổ thần ma vẫn lạc nguyên nhân. Hai, thiên địa nhân ba tông phương pháp tu hành bệnh táo bón. Ba, cổ thần tại sao lại cho rằng nho thánh là thủ môn người. Ba chuyện phân biệt đối ứng đại thời đại kết thúc, đạo tôn hành tung, thủ môn người là ai?" Lạc Ngọc Hành thư A Cơ đưa tay, đem cái yếm đoạt trở về, đặt tại bên cạnh, sau đó bó lấy vũ y yể, dù sao nàng trên người liền món này quần áo. Vì đề phòng Hứa Thất An cướp đoạt, nàng ngữ tốc nhanh chóng nói: "Thần ma thời đại cách nay quá mức xa xôi, không có manh mối có thể tìm ra, nhưng ngươi nếu có thể cùng Bạch Đế, cổ thần đối thoại, liền có thể biết được nội tình. Ta không đề nghị ngươi đi nếm thử, hiện tại ngươi còn không có cùng này hai người nói chuyện ngang hàng tư cách. Đạo môn vấn đề, đợi ta tấn thăng nhất phẩm, sẽ đi một chuyến Tiên Tông, đến lúc đó chờ ta tin tức là được. Về phần thủ môn người, ngươi có thể hỏi một chút Triệu Thủ hoặc Giám Chính. Hai người này, một cái là nho ra hệ thống người thừa kế, một cái có thể nhìn trộm thiên cơ. Không hổ là quốc sư, cực kỳ thông minh." Hứa Thất An giơ ngón tay cái lên. Lạc Ngọc Hành biểu tình thanh lãnh, nhưng ánh mắt bên trong bao hàm ý cười. Đối với cả người chức vị cao, tính cách cường thế nữ nhân, nhất dính chiêu này, đương nhiên, nhất định phải là Hứa Thất An nịnh nọt mới được. Bởi vì hắn là Lạc Ngọc Hành danh nghĩa bên trên song tu đạo lữ, nam nhân khác lại thế nào nịnh nọt, cũng trêu chọc không đến nàng thoải mái điểm. Đáng tiếc, biết thiên cơ giả, tất chịu thiên cơ trói buộc. Dám chính dù cho biết, cũng vô pháp nói cho ta. Hứa Thất An tiếc hận lắc đầu, mà thôi, việc này không kịp, Thanh Châu chiến sự mới là khẩn cấp. Quốc sư mới từ Thanh Châu trở về, bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Lạc Ngọc Hành nói, chưa từng lưu tâm chú ý. Nghĩ nghĩ, nói bổ sung, ngươi đường đệ tựa như bị phái đi chấn thủ Tùng Sơn huyện, nơi đây là Dương Cung điều thứ hai phòng tuyến bên trong, cực kỳ trọng yếu cứ điểm chí nhất. Nàng ý tứ là, Thanh Châu chiến sự tạm thời ổn định, nhưng Hứa Nhị Lang sẽ có nguy hiểm. Này gọi chưa từng lưu tâm chú ý. Quốc sư, ngươi cũng quá ngạo kiều đi, rõ ràng liền chú ý ta người nhà nha. Hứa Thất An trong lòng nhà rãnh, biểu tình có chút nặng nề. Cửu Vĩ Hồ nhanh trở về đại lục, Nam Cương yêu tộc cũng tại tập kết, ta nhất định phải bảo đảm Nam yêu tạo phản có thể thành công, như vậy mới có thể ngăn chặn Tây vực Phật môn. Thanh Châu chiến sự, chỉ sợ không cách nào nhúng tay. Thanh Châu thắng thua, sẽ ảnh hưởng này chàng chiến tranh thắng bại thiên bình, nhưng Nam Cương chiến sự quan trọng hơn, nếu như Nam yêu không thể đoạt lại thập vạn đại sơn, liền không cách nào kiểm chế Phật môn. Mà một khi làm Phật môn đưa ra tay phối hợp Vân Châu, cũng không phải là ảnh hưởng thắng bại thiên bình mà thôi, mà là đại phụng trực tiếp GG. Có thể làm cổ tộc phái binh tiếp viện Thanh Châu. Lạc Ngọc Hành nói y. Ừm, cấp Thanh Châu một kinh hỉ. Hứa Thất An gật đầu. Cổ tộc siêu phàm mặc dù không thể rời đi, nhưng bảy bộ tộc nhân có thể tham chiến. Tâm cổ, độc cổ, thi cổ thế nhưng là chiến trường bên trên sủng nhi. Ám cổ càng là đỉnh cấp thích khách. Đây có thể đại đại làm dịu Thanh Châu áp lực. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới. Nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 49, ám cổ bộ. Chương 49, ám cổ bộ. Tùng Sơn huyện, Úng Thành bên trong. Hứa Tân Niên nghe xong phó tướng thương vong báo cáo, không tiếng động thở ra một hơi. Đi xuống đi, làm các tướng sĩ lưu tâm chút, không muốn cấp quân địch cao thủ thừa dịp lúc ban đêm tập kích cơ hội. Hai lần công thành chiến xuống tới, quân địch tinh nhuệ bảo tồn hoàn hảo, chết đều là chút lưu dân tạo thành tạp quân. Vân Châu quân chủ tướng là người thông minh, hiểu được dùng lưu dân mệnh tới tiêu hao thủ thành quân đạn pháo cùng tên nỏ. Ngoài ra, bọn họ còn làm cao thủ xen lẫn tại tạp quân bên trong, tùy thời trèo lên tường thành đại sát một trận, phá hư thủ thành sằng nỏ, hỏa pháo. Quân địch chủ tướng là người thông minh, nhưng dạ tập lại tỏ ra phá lệ ngu xuẩn. Hứa Nhị Lang nhìn một chút bên người Miêu Hữu Phương, nói: "Có chút kỳ quái." Miêu Hữu Phương hoàn toàn không hiểu, nhún nhún vai: "Có cái gì kỳ quái, ta cảm thấy hắn là người thông minh. Biết thừa dịp lúc ban đêm bên trong không sẵn sàng đánh lén. Ban đêm công thành tệ nạn, vừa rồi ta đã nói với ngươi, một cái thành thục tướng lĩnh, sẽ không như vậy liều lĩnh. Trừ phi hắn có nhất định phải ngắn hạn bên trong đánh hạ Tùng Sơn huyện thời hạn." Hứa Tân Niên tỉnh táo phân tích. Dù sao ta chỉ phụ trách giết địch, động não chuyện ta tuyệt không tham dự. Miêu Hữu Phương trước cho thấy lập trường, sau đó bắt đầu khoác lác. Ta khả năng không đã nói với ngươi, ngày đó tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, bản đại hiệp trợ Hứa Ngân La giết vào Phật môn trọng địa Nam Pháp Tự, cùng chúng Phật môn cao tăng tử chiến. Cuối cùng khuất nhục Phật môn nhị phẩm A-tô-la, vì Nam yêu khởi sự đặt vững nền tảng. Hôm nay có ta giúp ngươi, ngươi có thể yên tâm trăm phần. Hứa Tân Niên liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Tại Thanh Châu thành thời điểm, ta gặp qua Viên hộ pháp, hắn cùng ta nói rõ chi tiết thập vạn đại sơn chuyện." Gia Châu bị đâm thủng Miêu Hữu Phương biểu tình cứng đờ, chợt nhe răng nói: "Kia là chỉ làm người ta ghét hầu yêu." Đối với cái này, Hứa Tân Niên từ đáy lòng tán đồng. Quân tử sở kiến lược đồng. Hai người ăn ý liếc đối phương một chút, phảng phất tại nói: "Xem ra ngươi cũng kinh lịch làm cho người ta xấu hổ tràn diện." Lúc này, nhất danh sĩ tốt vội vàng đi vào, lớn tiếng bẩm báo: "Hứa đại nhân, quân địch phóng tới một phong tên sách." Hứa Tân Niên ánh mắt chớp lên, chấn định nói: "Trình lên." Miêu Hữu Phương lúc này đứng dậy, theo sĩ tốt tay bên trong tiếp nhận tên sách, đưa cho Hứa Tân Niên. Cái sau mở ra đọc, xem hết, cười lạnh một tiếng. "Mặt bên trên nói cái gì?" Miêu Hữu Phương vội hỏi. Hứa Nhị Lang thản nhiên nói: "Quân địch chủ tướng là cái gọi Trác Hạo Nhiên, hắn nói trong vòng 3 ngày phá thành, chém đầu lâu ta, đưa cho ta đại ca làm lễ gặp mặt." Đông thành môn ngoài 10 dặm, Vân Châu quân doanh trướng. Đống lửa hùng hùng, một đỉnh lều vải yên tĩnh không tiếng động, sĩ tốt nhóm sớm nằm ngủ, mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ qua lại tuần tra. Càng bên ngoài còn có trinh sát tuần tra. Quân trướng bên ngoài, một thân giáp trụ, thể trạng khôi ngô Trác Hạo Nhiên, tự tay chém dụng bắt được đại phụng quân trinh sát. Hắn liếm một ngụm dính đầy máu tươi sống đao, cười gần nói: "Nghĩ không ra phụ trách trấn thủ Tùng Sơn huyện là Hứa Thất An đường đệ." đợi ta công phá Tùng Sơn huyện, chém xuống tên kia đầu lâu, nhất định hảo hảo bảo tồn, phái người cấp họ Hứa đưa đi. Phó tướng Triệu Điểm trầm giọng nói, căn cứ này trinh sát bàn giao, kia Hứa Tân Niên là Vân Lộc Thư viện Trương Thận đệ tử, tinh thông binh pháp, không thể chủ quan. Hắn biết rõ Trác Hạo Nhiên ương ngạnh tính tình, lập tức nói bổ sung. Bất quá, lấy tướng quân dũng manh phi thường, phá thành ngay trong tầm tay. Đại tướng quân nếu là biết ngài chém xuống Hứa Tân Niên đầu lâu, chắc chắn ngợi khen. Trác Hạo Nhiên gật đầu. Truyền lệnh xuống, chém Hứa Tân Niên đầu lâu người, thưởng bạch ngân ngàn lượng, phong bách hộ. Ngày kế tiếp, Hứa Thất An nhập định bên trong tỉnh lại, trông thấy một vị như là hoa đinh hương, kết lấy dầu dĩ nữ tử. Nàng đẹp thì đẹp vậy, dầu dĩ khí chất lại có thể khiến người ta không để ý đến nàng mỹ mạo, làm cho người ta nhịn không được muốn đi vào nàng nội tâm, lắng nghe nàng dầu dĩ. Hứa lang, ngươi tỉnh rồi. Lạc Ngọc Hành ôn nhu nói. Là ngươi a, tiểu ai. Hứa Thất An thở phào, thất tình bên trong, khó dây dưa nhất là dục, nộ, ác ba người cách. Nộ nhân cách đối lập nhau tốt hơn, chính là tính tình nóng nảy chút, một lời không hợp phát cáu, động thủ đánh người. Dục nhân cách là Hứa Thất An nhất e ngại, này ý nghĩa hắn một ngày 24 giờ đều là máy đóng cọc hình thức, thận khổ không thể tả. Ác nhân cách không trải qua, lần trước ác nhân cách là vị cuối cùng lên sân khấu, Lạc Ngọc Hành sớm đem hắn đuổi đi. Căn cứ tiểu di như vậy kiên kỵ biểu hiện, Hứa Thất An phỏng đoán ác nhân cách chính là cung đấu hí bên trong, ác độc hoàng hậu loại hình. Chỉ cần không xuất hiện này ba loại nhân cách, mặt khác nhân cách Hứa Thất An cũng không đáng kể. Tiểu ai rất nhiều sầu thiện cảm, luôn cảm giác chính mình tuổi tác có thể làm tình lang mẹ, có chút phiền muộn. Quốc sư, ngươi tựa như mặt trời mới mọc giống nhau xinh đẹp, khiến người ta say mê. Hứa Thất An giống như che chở kiều hoa giống nhau, che chở yếu ớt mẫn cảm tiểu ai. Tiểu ai lộ ra xấu hổ hỉ chi sắc, thấp giọng nói. Hứa lang không cần gọi ta quốc sư, gọi một tiếng Ngọc Hành là được. Đến rồi, ngươi lại tới xã tử. Hứa Thất An dùng mình một cái, trong lòng tự nhủ cần gì chứ, quay đầu chờ ngươi hồi phục, lại nghĩ đến sách theo kiếm chém ta. Cứ quên bên ngoài, rừng rậm nguyên thủy biên duyên. Lấy thiên cổ bà chờ siêu phàm thủ lĩnh cầm đầu, bảy bộ tứ phẩm cao thủ tề tụ tại rừng rậm nguyên thủy khu vực biên giới. Cổ tộc mọi người trong lòng nặng nề, cổ thần chi lực đại giếng phun, thường thường mang ý nghĩa có thể sẽ sinh ra siêu phàm cảnh cổ thú. Một đầu thần trí rối loạn nhiêu song quái vật, lại là siêu phàm cảnh, nó sở biểu tượng là chém giết cùng phá hư. Cổ tộc lịch sử bên trong, chết bởi siêu phàm cổ thú thủ lĩnh cũng không ít. Có thể nói, siêu phàm cổ thú là cổ tộc các thủ lĩnh liều lên tính mạng xử lý. Cổ thần chi lực so với bình thường, nồng nặc mấy lần. Nói chuyện chính là thi cổ bộ tứ phẩm trưởng lão, bên cạnh hắn mang theo ba tên khí tức hùng hậu hành thi khôi lỗi. Không đề cập tới sinh ra siêu phàm, tứ phẩm cấp độ cổ thú cổ trùng số lượng sẽ tại ngắn hạn bên trong bạo tăng, nếu là lơ là sơ suất, chúng ta rất có thể sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Độc cổ bộ trưởng lão nói này đó lời thời điểm, là nhìn lực cổ bộ 6 vị trưởng lão. Đại trưởng lão mắng liệt nói, ngươi nhìn cái gì nhìn, lão tử giết qua cổ thú so ngươi ăn xong thịt còn nhiều. Ngoài miệng không phục, đại lão trương lông mày lại không lòng qua, từ đầu đến cuối nhíu chặt. Cổ thần chi lực bộc phát số lần không nhiều, bọn họ nhân sinh bên trong chỉ trải qua 2 lần, bất kỳ cái gì một lần đều không thể cùng hôn qua động tĩnh so sánh. Đi qua một đêm hấp thu cùng tiêu hóa, cứ quên gần đây cổ trùng cổ thú nhóm, chỉ sợ đã sơ bộ lột xác. Cương đại còn không phải mấu chốt. Chủ yếu là cực quen xung quanh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn vô ngần, rất khó làm được thảm thức lục soát, một khi có sơ hở, khả năng liền cho tương lai siêu phàm cổ trùng thở dốc không gian. May mắn có Hứa Ngân La hỗ trợ, hắn là võ phu, am hiểu sát phạt, có hắn trợ trận, như hổ thêm cánh. Lực cổ bộ nhị trưởng lao nói. Các bộ trưởng lao nhóm khẽ gật đầu, cho dù là không thích trung nguyên người độc cổ, thi cổ cùng tình cổ bộ, cũng phải thừa nhận nhị trưởng lao nói chính là sự thật. Nếu có thuật sĩ hỗ trợ liền tốt. Phá hoanh cực quên, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Hoặc là, giống như đạo môn nhân tông này loại có thể khống chế kiếm trận hệ thống. Thiên cổ bà bên cạnh, một người trung niên nói. Chính thảo luận, mọi người thấy một vệ kim quang ngự phong mà đến, kia là sau đầu đốt hỏa vòng Hứa Ngân La. Mà bên cạnh hắn, có một vị ngự kiếm phi hành nữ tử, chân đạp phi kiếm, xuyên vụ y yề, tay vãn phất trần, mi tâm chu sa nhất là làm người khác chú ý. Nhìn thấy ngự kiếm nữ tử nha y mà tờ. Cổ tộc nam tử đều là sức sở, tiếp theo toát ra vẻ si mê, lý trí nói cho bọn hắn, đó là cái trắng non trung nguyên nữ tử, nhưng con mắt nói cho bọn hắn, đây chính là thế gian mỹ mạo nhất nữ tử. Bọn họ theo vị nữ tử này trên người thấy được chính mình sở trung tình kia một cái. Hứa Thất An đáp xuống đất, hướng về thiên cổ bà đám người gật đầu, nói, nay vị là nhân tông đạo thủ, đại phụng quốc sư. Nhân tông đạo thủ, ngoại trừ thiên cổ bà bên ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Ngọc Hành. nhớ không lầm, đương kim nhân tông đạo thủ, là nhị phẩm cường giả. Ta cố ý mời đến cùng nhau dọn dẹp cổ thú. Hứa Thất An lại nói, có nhân tông kiếm tu tham dự, dọn dẹp cổ trùng cổ thú sẽ dễ dàng rất nhiều. Lực cổ, tâm cổ, thiên cổ, am cổ mấy cái bộ tộc trưởng lao nhãn tình sáng lên, từ đấy lòng mừng rỡ. Mà độc cổ, tình cổ cùng thi cổ ba cái bộ tộc trưởng lao, hoặc trầm mặc hoặc xấu hổ, bởi vì bọn họ nội tâm bên trong, đối với Hứa Thất An là căm thù. Bởi vì hắn đại biểu chính là Đại Phụng Vương Triều. Vì cái gì muốn đối với cửu nhân lấy lễ để tiếp đón? Đây là bọn họ cộng đồng tiếng lòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hứa Thất An vì trợ giúp cổ tộc dọn dẹp cổ thú, lại đem ở xa Đại Phụng Quốc đô nhân tông đạo thủ mời tới. Nay phần thành ý và thiện ý, để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng nói không nên lời ngoan thoại. Có thể đem Đại Phụng Quốc sư mời đến Nam Cương đến, chắc là hao thiên đại nhân tình đi. Ba bộ trưởng lao nhóm nghĩ thầm. Có thể đem nhân tông đạo thủ mời đến, khẳng định dùng thiên đại nhân tình đi. Đại trưởng lão cảm khái nói, bộ tộc khác người sẽ đem nghi hoặc để ở trong lòng, nhưng lực cổ bộ người từ trước đến nay là có chuyện nói thẳng. Hứa Thất An nhìn một chút Lạc Ngọc Hành, a một tiếng. Không sao, quốc sư là ta đạo lữ. Những lời này nói ra miệng, Hứa Thất An trông thấy tại tràng hơn 20 người, biểu tình thoáng cái biến thực cổ quái. Nhân tông đạo thủ là hắn song tu đạo lữ. Thiên sát, như thế mỹ nhân tuyệt sắc bị này thô bị võ phu hủy. Hứa Ngân La không hổ là đại phụng đệ nhất võ phu a. Tại Trung Nguyên nội tình so với chúng ta tưởng tượng phải thâm hậu. Hừ, cấp ta nam nhân. Đủ loại ý nghĩ trong lòng mọi người thiểm quá. Thiên cổ bà hướng Lạc Ngọc Hành gật đầu ra hiệu, nói. Lên đường đi. Có Lạc Ngọc Hành tương trợ, dọn dẹp cổ thú hành động biến nhẹ nhõm mà nhanh chóng. Một vị sắp độ kiếp kiếm tu, nàng có thể bộc phát ra lực sát thương, làm cổ tộc đám người lau mắt mà nhìn. Đến hoàng hôn, Hứa Thất An cùng cổ tộc đám người rời khỏi cực quên, trở về bộ tộc. Hắn không có tùy long đồ trở về lực cổ bộ, đuổi theo thiên cổ bà, nói. Bà, mượn một bước nói chuyện. Thiên cổ bà chống quải trượng, cùng hắn sóng vai được rồi một đoạn đường, lão nhân mặt mày hiền lành mà ho y. Cầu viện binh chuyện. Hứa Thất An gật gật đầu. Thiên cổ bà chậm rãi tiến lên, trầm ngâm nói. Tinh cổ, độc cổ coi như xong, hai cái bộ tộc đối với đại phụng thành kiến quá sâu, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Ngược lại là thi cổ bộ có thể tranh thủ. Ngụy Uyên tại Vưu Thi tới nói có thù giết cha, này tộc nhân ngược lại là không như vậy cừu hận đại phụng. Ám cổ bộ bởi vì tập tính nguyên nhân, chỉ so với lực cổ bộ thoáng tốt một chút, nhưng cũng thiếu vật chất thuế ruộng, nhật tử qua nghèo khó, ngươi có thể bắt đầu từ hướng này. Tập tính nguyên nhân, bọn họ có phải hay không suốt ngày đều tại ngoạn chơi trốn tìm? Hứa Thất An nhịn được, không nhả rãnh. Tâm cổ bộ tộc người tương đối lý tính, thuần yên đối với ngươi tựa hồ rất có hảo cảm, hảo hảo thương lượng, độ khó không lớn. Lực cổ bộ hứa lấy lương thực liền có thể, tộc nhân hiếu chiến, không sợ hy sinh. Thiên cổ bộ không am hiểu chiến đấu, xem sao trời chi thuật, thuật sĩ cũng có thể, liền không cần nhớ chúng ta. Đa tạ bà. Hứa Thất An chắp tay. Hỏi rõ ràng các bộ địa chỉ về sau, hắn cùng Lạc Ngọc Hành trở về lực cổ bộ. Quốc sư sau khi vào phòng, làm chuyện thứ nhất là tại cửa sổ dán lên phụ lục, ngăn cách trong ngoài. Mà Hứa Thất An thì đem Hứa Linh em đưa đến lệ na gian phòng đi. 333. Ánh đến hôn ám phòng bên trong, Nam Cương khí hậu nóng bức, con muỗi phiền lòng, Hứa Thất An thay quốc sư đập muỗi, vẫn luôn chụp tới đêm khuya. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên, Hứa Thất An thừa dịp quốc sư chưa tỉnh, tiến về phía trước bóng đen bộ. Bóng đen bộ tọa lạc ở cực bên biên giới Tây Nam, là một cái tương đương có quy mô thị trấn, cao 3 mét tường đất vây quanh thị trấn, lưng tựa dãy núi, bên ngoài trấn một dòng sông nhỏ róc rách chảy xuôi. Thị trấn nhân khẩu có 3.000 tả hữu. Này dĩ nhiên không phải bóng đen bộ hết tha y mo y người khẩu, cổ tộc tại Nam Cương sinh sôi mấy ngàn năm, phát triển ra rất nhiều bộ lạc nhỏ, này tòa đại trấn xung quanh, phân tán rất nhiều thôn trang nhỏ. Hứa Thất An một đường cái bóng toát ra, đi vào bóng đen bộ lúc, mặt trời mới mọc đã treo lên thật cao. Bên ngoài trấn nước sông nhiễm lên một tầng mỹ lệ kim hồng, tĩnh mịch chảy xuôi. Trấn bên trong im ắng, tựa như một cái rõ ràng tràn ngập người sống khí tức hương trấn, đột nhiên nhân khẩu tập thể biến mất, tĩnh mịch bên trong lộ ra quỷ dị. Hắn quay đầu tứ phương, trông thấy một cái mặc Nam Cương phục sức hải tử ngồi trước cửa nhà gặm bánh cao lương. Người lớn trong nhà đâu? Hứa Thất An áp tới. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn kỹ tiểu Nam Hải, quần áo mộc mạc, tay bên trong bánh cao lương tựa hồ chính là hắn đồ ăn sáng. Tiểu Nam Hải mờ mịt nhìn hắn, hiển nhiên nghe không hiểu Trung Nguyên tiếng phổ thông. Lúc này, cửa ra vào vạc nước một bên bóng tối bên trong, leo ra một cái tuổi trẻ nam tử, xuyên màu xanh cùng màu lam giao nhau phục sức, sắc mặt trắng bệnh. Đầu bên trên quấn lấy màu xanh khăn vải. Là Hứa Ngân La sao? Người trẻ tuổi cung kính nói. Ngươi là hắn phụ thân? Hứa Thất An hỏi lại. Ta là đội tuần tra, ngài vừa vào thị trấn, chúng ta liền chú ý tới ngài. Thủ lĩnh có bàn giao, nếu như Hứa Ngân La đến thăm, liền mang ngài đi gặp hắn. Người trẻ tuổi nói xong, nhìn hài tử. Hắn cha mẹ đều ẩn nấp rồi, không đủ hai canh giờ là sẽ không ra tới. Nói ta mức độ nghiện cũng phạm vào, nhịn không được liền muốn giấu một giấu. Hứa Thất An gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Dẫn đường đi. Đợt, gần nhất đang điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày 12 giờ phía trước bảo đảm để cho chính mình lên giường ngủ, cho nên tạm thời ổn định hai canh. Chờ ta đem làm việc và nghỉ ngơi triệu hồi đến rồi, lại đến bổ canh. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 50, nửa cuốn bản đồ. Chương 50, nửa cuốn bản đồ. Đi tại uy mắng tiểu trấn thượng, thỉnh thoảng sẽ trông thấy mấy đứa bé tại trống trải đường phố bên trên đi lung tung, hoặc cởi quần tại bên đường đi tiểu. Nhưng rất ít gặp đến người trưởng thành. Hứa Thất An phỏng đoán này đó hài tử năng lực còn yếu, không cần mỗi ngày đem chính mình giấu đi lấy làm dịu ám cổ tác dụng phụ. Đến tương lai bọn họ trưởng thành, năng lực tăng lên, liền sẽ biến cùng bậc cha chú đồng dạng, mỗi ngày trốn tại xó xỉnh bên trong. Chẳng lẽ thiên cổ bà nói ám cổ bộ tình trạng kinh tế không tốt, có thể hảo mới là lạ, phần lớn thời gian đều lãng phí ở không có ý nghĩa bịt mắt trốn tìm bên trên. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Hắn mới vừa được đến Thất Tuyệt cổ lúc, chỉ cảm thấy ám cổ tác dụng phụ thực phiền phức, mỗi ngày muốn bất thời gian đem chính mình giấu đi, một giấu chính là một hai canh giờ. Không có liên tưởng qua nếu như một chủng tộc người đều như vậy, nhưng thật ra là một loại tai nạn. Kỳ thật buổi tối cũng có thể giấu, không cần phải thế nào cũng phải ban ngày. Hứa Thất An nói. Đội tuần tra tuổi trẻ nam tử liên tục gật đầu. Buổi tối đương nhiên cũng có người cất giấu, bất quá phần lớn đều là chưa thành ra. Thành ra, buổi tối cũng không có thời gian. Mặt khác, cấp độ càng cao, ẩn thân mục đích liền không chỉ là tiêu trừ tác dụng phụ, ngài cũng là ám cổ đại tông sư, ngài hẳn là rõ ràng. Tác dụng phụ là ám cổ cơ bản nhất nhu cầu, muốn tăng trưởng tu vi, bồi dưỡng ám cổ, còn phải chủ động ẩn thân cái bóng, cảm ngộ ám cổ chi lực. Khi nói chuyện, hắn thấy Hứa Thất An ánh mắt ngắm lấy chính mình chân dưới cái bóng, liền cười nói. Ngài không nhìn lầm, đội tuần tra những người khác giấu ở ta háng phía dưới bóng tối bên trong. Thân mẹ nó háng phía dưới cái bóng, các ngươi ám cổ độ người đều sống ở háng phía dưới à? Hứa Thất An một ngụm rãnh kem chút liền không nhịn được phun ra. Xuyên qua từng đầu an tĩnh hẻm nhỏ, hai người tiếp cận trấn bên trong trung tâm, nơi này dân cư đông đúc rất nhiều, top 5 top 3 người đi đường xuyên qua tại trống trải đường phố bên trên, hai bên còn có cửa hàng. Hứa Thất An trông thấy những người đi đường này bên trong, có trung nguyên người, có nam cương người, xuyên rách nát áo vải, không thể so với trung nguyên lưu dân tốt bao nhiêu. Chủ yếu là, những người đi đường này đại bộ phận thể nội đều không có ám cổ. Bọn họ là nô lệ, có là theo trung nguyên bắt tới, có là một ít không tuân theo quy củ nam cương bộ lạc, bị chúng ta tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ, nhân khẩu từ 7 bộ chia đều. Đội tuần tra trẻ tuổi người nói, này đó nô lệ là chúng ta tộc bên trong quý giá lao động lực. Hứa Thất An trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cổ tộc thường thường cùng trung nguyên thương đội tiến hành nhân khẩu mậu dịch đi. Nhân khẩu mậu dịch bốn chữ, làm người trẻ tuổi sửng sốt một hồi lâu mới lý giải, nói, không sai. Trung nguyên thương đội biết chúng ta thiếu người, thường thường hưởng nam cương tặng người, đổi một ít nam cương độc hữu thảo dược, vật liệu gỗ, khoáng thạch chờ chút. Mà những này nhân khẩu, hơn phân nửa là lừa gạt tới. Hứa Thất An nghĩ đến xài ra tiên tổ, kia vị tiên tổ tuổi nhỏ lúc, cả nhà bị cửu nhân diệt môn, tự thân cũng bị bán được nam cương thi cổ bộ làm nô lệ. Về sau không biết như thế nào trốn về Trung Nguyên, tại Tương Châu quê nhà khai tông lập phái. Đúng rồi, còn phải hỏi Vưu Thi yêu cầu bản đồ, xài ra lão tổ kia hẽ mở bản đồ ngay tại thi cổ bộ. Lúc này, Hứa Thất An nhìn thấy một tòa đại trạch, tấm biển bên trên viết nam cương văn tự. Nơi này chính là thủ lĩnh phủ đệ, Hứa Ngân La mời đến. Bước vào đại trạch, Hứa Thất An nhìn lướt qua đại viện bố cục, một đầu đá xanh trải con đường thông hướng nội viện, con đường bên trái bày biện từng cái vạc nước, che kín tấm ván gỗ. Phía bên phải còn lại là một đám đường kính nhỏ hẹp hố sâu. Hố bên trong vạc bên trong toàn cất giấu người. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, đi theo người trẻ tuổi tiếp tục thâm nhập sâu, đi trong chốc lát, nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Thẳng đến bọn họ tiến vào nội sảnh, Hứa Thất An mới nhìn rõ mặc áo đen ám cổ bộ thủ lĩnh ảnh tử, ngồi tại chủ vị, tay bên trong nâng một ly trà. Hắn lâu dài không thấy ánh nắng, bởi vậy có chút tái nhợt gương mặt, lộ ra một chút tươi cười. Trà đã chuẩn bị tốt, Hứa Ngân La mời ngồi. Gặp khách dâng trà, đây là trung nguyên lễ tiết. Đợi Hứa Thất An nhập tọa về sau, hắn lại nói. Chờ một lát, ta đã phái người đi mời trưởng lão, xuất binh sự tình, không phải một mình ta có thể quyết đoán. Đây là hôm qua chiến đấu lúc, cũng đã sơ bộ nói hảo chuyện. Thời gian uống cạn nửa chén nửa trà, tám đạo cái bóng theo đáy bàn chui ra, tại nội sảnh bên trong hóa thành hoặc trung niên hoặc lão niên tám vị trưởng lão. Thủ lĩnh đã cùng chúng ta nói qua, Hứa Ngân La muốn mời ám cổ bộ tộc nhân Bắc Thượng, hiệp trợ đại phụng đối kháng Vân Châu phản quân. Tóc trắng xóa lão nhân tựa hồ là đại trưởng lão, ngữ điệu chậm chậm nói. Cũng là không phải không được, liền xem Hứa Ngân La có thể ra giá bao nhiêu. Hứa Thất An nhấp một miệng trà, nói. Chiến sự bình định về sau, đại phụng hàng năm hướng ám cổ bộ ban thưởng hàng năm bạch ngân 5 vạn lượng, lụa 5 vạn thất, lương thảo 3 vạn thạch, chỉ cho 5 năm. Mấy vị trưởng lão khuôn mặt có chút động, dùng nam cương lời nói châu đầu ghé thai lên tới. 5 vạn lượng bạch ngân có thể đem nhà ta gian phòng chất đầy a. 5 vạn thất lụa có thể để cho chúng ta ám cổ bộ tộc nhân đều mặc vào xinh đẹp quần áo. Lương thảo quan trọng hơn a, chúng ta tộc nhân vẫn luôn không thời gian đi săn cùng trồng trọt. Tóc trắng xóa đại trưởng lão dùng sức tằng háng một cái, đánh gây trưởng lão nhóm xì xào bàn tán. May mắn Hứa Ngân La nghe không hiểu nam cương lời nói, không phải hắn có kẻ mặc cả lực lượng liền bị này mấy cái không tiền đồ bại quang. Đại trưởng lão lắc đầu. Nhưng nếu là đại phụng bại đâu? Chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hứa Thất An mặt không đổi sắc. Đại trưởng lão muốn làm sao thêm? Sảng khoái. Đại trưởng lão gật gật đầu, trầm giọng nói, thêm gấp đôi. Sảng khoái. Hứa Thất An yên lặng đứng dậy, chắp tay nói. Ta còn phải đi một chuyến tâm của bộ, không quấy rầy chư vị, cáo tử. Ảnh tử dùng tay động, nhưng nhịn được, mắt thấy Hứa Thất An đi đến sảnh môn khẩu, hắn thở dài, nói. Bạch ngân 6 vạn lượng, lụa 5 vạn thất, lương thảo 5 vạn thạch, cấp 6 năm. Để báo đáp lại, ta tộc điều động ta mở 100 danh tinh nhuệ tộc nhân tham chiến, yên tâm, đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Cổ tộc mặc dù toàn dân giai binh, nhưng bài trừ người già trẻ em, lại bài trừ bình thường tộc nhân, ta mở 100 danh tinh nhuệ xác thực không ít. Hứa Thất An dừng bước lại, cười nói. Thành giao. Trước khi hắn tới đã cùng Hoài Khánh câu thông qua, theo nàng nơi nào thu hoạch ban thưởng hàng năm hợp lý phạm chủ. Dù sao Hứa Thất An không phải đọc lịch sử, đối với cái đồ chơi này không có gì nghiên cứu, không biết ban thưởng hàng năm giá thị trường. Ảnh tử đề yêu cầu, tại hợp lý phạm vi bên trong. Ảnh tử thở ra một hơi, ám cổ bộ tinh nhuệ các chiến sĩ, sẽ dốc hết toàn lực trợ đại phụng tiêu diệt phản quân. Về phần Hứa Thất An có thể hay không đại biểu đại phụng triều đình, ảnh tử cùng trưởng lao nhóm không có hoài nghi, trên người người này chẳng những đỉnh lấy đại phụng đệ nhất võ phu danh tiếng, đồng thời còn là quốc sư Lạc Ngọc Hành song tu đạo lữ. Lời hắn nói, theo ám cổ bộ, so Trung Nguyên Hoàng đế miệng vàng lời ngọc còn có thể dựa vào. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ làm cho triều đình đưa tới văn thư, làm vì đại phụng cùng cổ tộc kết minh bằng chứng. Hứa Thất An nói y. Ảnh tử khẽ vước cằm. Rời đi ám cổ bộ, Hứa Thất An ngự không phi hành, sau nửa canh giờ, đi tới tâm cổ bộ địa bàn. Nơi đây chim hót hoa nở, phi cầm tẩu thú khắp nơi. Tâm cổ bộ phòng ốc xây ở rừng già rậm rạp bên trong. Từng tòa lầu các thấp thoáng tại xanh biếc cành lá gian, người cùng thú loại hài hòa chung sống. Thiếu nữ cưỡi rực rỡ cự hổ, tại sơn giã bên trong vui sướng du ngoạn, đồng ruộng gian đảm nhiệm xúc vật kéo chính là đủ loại cự hình sinh vật, linh hoạt tiểu xảo đuôi dài hầu tử mang theo giỏ trúc, đầy khắp núi đồi ngắt lấy quả. Đột nhiên, Hứa Thất An trông thấy phía dưới rừng rậm bên trong, vọt lên khắp cả người lân phiến cự thú, vỗ màng cánh, chờ nhất danh trẻ tuổi tâm cổ tộc nhân, ở bên cạnh hắn xoay quanh. Hứa Ngân La, thủ lĩnh để cho ta tới tiếp đãi ngài. Trẻ tuổi đội tuần tra viên tất cung tất kính, nói xong không quá tiêu chuẩn Trung Nguyên tiếng phổ thông. Hứa Thất An ừ một tiếng, hắn lựa chọn ngự không mà đến, chính là chủ động bại lộ, làm Thuần Yên phát giác được hắn. Trẻ tuổi tâm cổ bộ tộc nhân không chế phi thú, hướng rừng bên trong hạ xuống. Ân, cái này phi thú không phải giống cái, xem ra kỵ sĩ là cái đứng đắn kỵ sĩ. Hứa Thất An trong lòng không khỏi hiện ra cái này ý niệm, đi theo tuần tra viên, đi vào sơn phong phía nam. Bên vách núi một tòa lầu các phía trước. Lầu các một bên có một gốc cao vút như đóng cây tùng già. Trên cảnh con sóc chơi đùa, lỏng ra vượn trắng để gọi. Lầu các bên ngoài, mấy con dài chân hắc vũ đại điểu túi lầu mổ, nhìn thấy người xa lạ đến, kinh hoàng vỗ cánh bay lên. Xuyên vây dài màu lam, hai đáng lệ hai đầu màu đỏ tiểu xà, mặt mày diễm lệ Thuần Yên đứng tại lầu các bên ngoài, mặt mang cười yếu ớt. Thuần Yên thủ lĩnh. Hứa Thất An hồi lấy mỉm cười. Hai người vào lầu các, tại lầu một đại sảnh nhập tọa. Thân là tâm cổ sư Hứa Thất An, lập tức đã nhận ra trốn ở góc bên trong các loại độc trùng rắn độc, cùng với thú nhỏ. Nơi này khắp nơi đều có rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi cầm tẩu thú, có hay không cấp Hứa Ngân La cảm giác thân thiết. Thuần Yên nửa đùa nửa thật nói. Nhìn không được vừa muốn đem bọn chúng đều triệu tập ra tới, cùng nhau nhảy quảng trường múa. Hứa Thất An cười nói, quả thật làm cho dòng người liền vong phản, rất cảm thấy thân thiết. Đơn giản một câu, phảng phất kéo gần lại song phương khoảng cách. Thuần Yên mắt hạnh bên trong sóng mắt nhộn nhạo, cảm khái nói. Nhưng tại thú loại quá mức thân cận, cũng dễ dàng mê thất ở trong đó. Ngươi là chỉ cùng thú loại tiến hành tiền phủ hậu ngưỡng vận động đi. Hứa Thất An mặt bên trên nổi lên không có chút nào thành kiến tươi cười. Đây là bọn họ cá nhân lựa chọn. Thuần Yên bình tĩnh nhìn qua hắn, thấy hắn xác thực không có thành kiến, tươi cười ôn nhu mấy phần, nói. Tộc bên trong quy định, phàm là cùng thú loại từng có hơn quy càng cự, liền không được tái giá thê gả chồng. Nay đã là chấn nhiếp tộc nhân, cũng là tôn trọng bọn họ lựa chọn. Hứa Thất An nói tiếp. Nhìn xuống tới tự bản mệnh cổ xúc động, có trợ giúp ma luyện ý chí, còn nếu là trầm luân bản năng, thì có lợi cho tâm cổ tu hành. Không thể không nói, là đem kiếm hai lưỡi. Trong lòng hạ quyết tâm, tại Nam Cương trong lúc, không đem tiểu ngựa cái thả ra, để nó hảo hảo lưu tại phù đồ bảo tháp bên trong. Không phải hắn lo lắng bị tâm cổ độ người cấp trống đi, hoặc là bị lực cổ độ người ăn. Thấy trò chuyện coi như vui vẻ, Hứa Thất An nói rõ ý đồ đến, cấp tâm cổ bộ ra cùng ám cổ bộ giống nhau điều kiện. Thuần Yên suy nghĩ chỉ chốc lát, nói. Tâm cổ bộ không thiếu lương thảo, ta hy vọng đem lương thảo đổi thành vải vóc, lá trà, đồ sứ, cùng với muối sát. Đối với tâm cổ sư tới nói, ăn thịt căn bản không thành vấn đề, trồng trọt phương diện, cũng có thể sử dụng thú loại đảm nhiệm xúc vật kéo. Không có vấn đề. Hứa Thất An đáp ứng. Giao dịch đạt thành, Thuần Yên tươi cười mở rộng, hỏi. Như vậy, Hứa Ngân La muốn cái gì binh chủng? Tâm cổ sư am hiểu nhất là ngự thú, Trung Nguyên khuyết thiếu cường đại thú loại, lại phân tán các nơi, rất khó trực tiếp đầu nhập tác chiến. Hợp lý biện pháp là, theo ta tâm cổ bộ trực tiếp điều động đi qua. Hứa Thất An rất là tán thành, Thuần Yên thủ lĩnh có đề nghị gì? Trung Nguyên không thể so với Nam Cương, độc trùng manh thú khắp nơi, thành bên trong tất cả đều là A Miêu A Cẩu, núi bên trên ngược lại là có không ít thú loại, nhưng rất khó bảo đảm biên giới chiến trường liền có phong phú đàn thú có thể chi phối. Mà bình thường thú loại tác dụng không lớn, so với Nam Cương dị thú, chiến đấu lực không tại một cái cấp độ. Thuần Yên nói, tâm cổ bộ có dị thú kỵ binh cùng phi thú quân hai đại binh chủng, cá nhân ta đề nghị, Hứa Ngân La lựa chọn phi thú quân. Dị thú kỵ binh hành quân chậm chạp, thành quần kết đội tiến về phía trước Thanh Châu, ít nhất phải một tháng. Dọc theo đường đi người ăn thú nhai, đồ ăn chính là cái vấn đề lớn. Đến Thanh Châu về sau, đồ ăn như cũng là vấn đề lớn. Đại phụng lạnh thai mãnh liệt, vốn là thiếu lương, mà dị thú kỵ binh chỉ ăn thịt, không ăn ngũ cốc. Phi thú quân tuy nói cũng chỉ ăn thịt, nhưng hành quân tốc độ nhanh, nhiều nhất xa ưu ngày liền có thể chạy tới Thanh Châu, ven đường có thể làm tộc nhân tự hành tìm kiếm thức ăn, đây đối với chúng ta tâm cổ sư tới nói, dễ như trở bàn tay. Theo năng lực tác chiến tới nói, đại phụng không thiếu kỵ binh, nhưng phi thú quân lại lác đác không có mấy, chỉ có Sơn Hải quan chiến dịch bên trong rực rỡ hào quang Xích Vĩ Liệt Ưng. Nhưng mà, bởi vì quốc lực ngày càng trượt, nuôi không nổi Xích Vĩ Liệt Ưng, triều đình đã đem bọn chúng bán cho Lôi Châu nơi đó thương hội cùng hào môn vọng tộc, chỉ lưu lại số rất ít phi thú quân số lượng. Hứa Thất An nội tâm thở dài. Tâm cổ bộ có thể cho bao nhiêu? Bộ tộc bên trong chỉ có 1.200 đầu phi thú, nhiều nhất cấp đại phụng 500. Thành giao. Thuần Yên biết Hứa Thất An còn có việc, không có làm thêm giữ lại, tiện hắn ra lầu các. Hứa Thất An chạm tiếp theo là thi cổ bộ, cổ tộc 7 bộ bên trong, thiên cổ không sở trường chiến đấu, loại bỏ, độc cổ tộc nhân cùng đại phụng cừu hận quá sâu, loại bỏ, tình cổ bộ thôi tình khí thể chẳng phân biệt được địch ta, đồng thời đối với đại phụng cừu hận cực sâu, loại bỏ. Cho nên, hắn muốn chính là lực cổ, ám cổ, tâm cổ cùng thi cổ tứ đại bộ tộc. Trong đó thi cổ bộ tác dụng lớn nhất, mặc dù thi cổ bộ thao túng thi thể yêu cầu tử cổ, không cách nào giống như vu sư khống thi thuật như vậy, thành tốt thao túng thi thể rót thành đại quân, nhưng thi cổ bộ hành thi, thắng ở chất lượng cao, chiến lược cường. Mà một đội chiến lược cao đội cảm tử, tại chiến trường bên trong có thể phát huy tác dụng tương đương khả quan. Thi cổ bộ tình huống cùng Hứa Thất An đoán trước có chút chênh lệch, hắn nguyên lai tưởng rằng thi cổ bộ đại bản doanh, cùng loại với truyền thuyết bên trong U Đô Quỷ Thành. Nhưng kỳ thật thi cổ bộ đại bản doanh, là các bộ bên trong nhất khí phái, đủ để cùng thiên cổ đặt song song. Đây quả thực là một tòa tiểu thành. Hòn đá lũy khởi cao cao tường thành, hiện lên khối lập phương hình. Thành bên trong lối kiến trúc cùng đại phụng gần, tấm gạch cùng vật liệu gỗ tổ hợp. Thành bên trong người đến người đi, mậu dịch có chút phát đạt. Duy nhất quỷ dị địa phương là, nhất kiệu kiệu phu thuần một sắc bạch đồng, người sống bên cạnh nhất định đi theo một bộ, hoặc hai cỗ hành thi, đảm nhiệm tùy tùng cùng cu ly. Người đến người đi phiên chơ bên trong, 2/3 là cái xác không hồn. Cái này thực kinh dị. Ai có thể nghĩ tới, một đám thiết hàm lực của bộ, đúng là cổ tộc họa phong bình thường nhất, gần với thiên cổ bộ. Hứa Thất An không tiếng động cảm khái. Bởi vì tận lực bại lộ khí tức, hắn lập tức dẫn tới Vưu Thi chú ý, được mời vào thành bên trong trung tâm tam tiến đại viện bên trong. Viện tử bên trong nô bộc lui tới, làm từng người việc, tuần tra hộ vệ thuần một sắc bạch đồng. Hành thi cùng người sống ở chung hòa hợp. Tiến nhập nội viện về sau, Hứa Thất An trông thấy rất nhiều quần áo hở hang tỷ nữ, các nàng tựa hồ tập mãi thành thói quen, không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác. Hứa Thất An tại phòng tiếp khách chờ đợi chỉ chốc lát, Vưu Thi khoan thai tới chậm, thản nhiên nói. Nói thẳng điều kiện đi. Hắn không có trực tiếp đến đây, mà là điều khiển hành thi cùng Hứa Thất An gặp mặt. Hứa Thất An lại nhìn kỹ hắn, cười nói. Có phải hay không quấy rầy đến các hạ nhã hứng rồi? Lấy hắn giờ này ngày này tu vi, Vưu Thi bản thể tại bên trong sủng hạnh tỷ nữ động tĩnh, có thể nghe nhất thanh nhị sở. Vưu Thi thản nhiên nói. Đây là khắc chế thi cổ tác dụng phụ tốt nhất biện pháp. Mỗi khi ngươi nhịn không được muốn cùng thi thể phát sinh cái gì lúc, bên cạnh có mấy cái quần áo hở hang tỷ nữ, có thể rất tốt chuyển rời lực chú ý. Chờ ngươi đem dục niệm phát tiết trên người các nàng lúc, trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không đối với hành thi sinh ra hứng thú. Xào rượu sử dụng hiền giả thời gian, tới kháng cự thi cổ tác dụng phụ. Hứa Thất An khẽ gật đầu. Thi cổ bộ đối lập nhau giàu có, bởi vậy không có hướng ám cổ bộ đồng dạng cố tình nâng giá, nhưng Vưu Thi kèm theo một cái điều kiện, Hứa Thất An tại Nam Cương trong lúc nhất định phải đem kia cố cổ thi lưu tại thi cổ bộ. Khi nào rời đi cổ tộc, lại lấy đi cổ thi. Nghe Vưu Thi cố gắng chấn định, nhưng kỳ thật vô cùng khát vọng ngữ khí, Hứa Thất An trầm ngâm nói. Có thể, nhưng ta đồng dạng có một điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Vưu Thi liền nói ngay. Ta đã từng du lịch đến Tương Châu, nơi nào có một cái xài ra, tập được thi cổ bộ bí thuật, có thể luyện sát thi. Hứa Thất An đem xài ra tình huống nói cho Vưu Thi, ngươi có ấn tượng sao? Xài ra tiên tổ cách nay đã có hơn 100 năm. Vưu Thi hồi ức chỉ chốc lát, gật đầu nói. Là có như vậy một cái nô lệ, kia là ta phụ thân đảm nhiệm thủ lĩnh lúc chuyện, nhớ không lầm, hắn tựa hồ là dùng nửa cuốn bản đồ, đổi về tự do thân. Hứa Bình Phong tận lực thu thập bản đồ, tuyệt đối không đơn giản. Hứa Thất An nói. Ta yêu cầu kia nửa cuốn bản đồ. Vưu Thi trầm ngâm chỉ chốc lát. Tốt, nhưng ta có cái yêu cầu. Cấm sáo hoa. Hứa Thất An gật đầu, cứ nói đừng ngại. Tương lai ngươi nếu là có thể cởi bỏ bản đồ bí mật, hy vọng có thể nói cho ta. Chờ Hứa Thất An gật đầu đáp ứng về sau, Vưu Thi nói, chờ một lát. Sau mười mấy phút, một bộ bạch đồng hành thi bước vào phòng tiếp khách, tay bên trong nâng một đầu hộp gỗ màu đen. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 51, từ không trưởng binh. Chương 51, từ không trưởng binh. Hành thi đem hộp gỗ đặt tại Hứa Thất An trước mặt, quay người rời đi. Rắc. Hứa Thất An đầu ngón tay để tại đồng khóa lại, khí thế thay thế chìa khóa, làm khóa lươi bắn ra. Hộp gỗ mở ra nháy mắt bên trong, hắn ngửi được chống phân hủy cùng phòng trùng thuốc bột khí tức, hộp bên trong là một quyển gia thú. Nếu như không phải tận lực lấy gia thú vì chất liệu, như vậy này phúc bản đồ niên đại, tuyệt đối là 2000 năm trở lên. Nho thánh thời đại, sách vật dẫn là thẻ tre, mà gia thú so thẻ tre càng cổ lão. Hứa Thất An trong lòng suy nghĩ, mở ra nửa cuốn gia thú. Mở ra sau mới có thể nhìn ra, này cuốn bản đồ từ trung gian bị xé rách, là một phần hoàn chỉnh bản đồ nửa trái bộ. Bản đồ vẽ thủ pháp rất kỳ quái, trải rộng văn mẹo, bất quy tắc đường cong, có chút cùng loại với Hứa Thất An đời trước bản đồ. Ngoại trừ đường cong bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kiểu chữ. Ta nhớ được trước kia đọc sách lúc, bản đồ địa hình cũng là này loại loạn thất bát tao tuyến. Hứa Thất An nhìn qua Vưu Thi, nói. Này đồ giải mật sao? Này cuốn bản đồ đương nhiên không có khả năng cùng đời trước bản đồ địa hình đồng dạng. Vưu Thi lắc đầu. Ta phụ thân nghiên cứu qua, cho rằng đồ bên trong đường cong, biểu tượng này sơn xuyên cùng địa mạch, chỉ có thuật sĩ mới có thể xem hiểu. Mà liền xem như thuật sĩ, muốn tại Cửu Châu Đại Lục tìm được tương ứng khu vực, cũng là mò kim đáy biển. Chính là bởi vì cơ hồ tìm không thấy, cho nên hắn mới thoải mái giao dịch cấp Hứa Thất An. Dù sao lưu tại thi cổ bộ, đại khái suất mãi mãi cũng chỉ có thể phong ấn, đã như vậy, không như dùng để đổi kia cố cổ thi tại bộ tộc bảo tồn mấy ngày. Nghĩ đến kia cố có thể xưng hoàn mỹ thi thể, Vưu Thi tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào. Hứa Thất An thai khẽ động, nghe thấy viện tử chỗ sâu nữ tử tiếng rên rỉ đột nhiên to do kịch liệt rất nhiều. Hắn không để ở trong lòng, tại chỗ theo địa thư mảnh vỡ bên trong lấy ra quan tài. Sau đó đem chứa nửa cuốn bản đồ hộp gỗ cất kỹ. Đúng rồi, khuyên ngươi một câu, không muốn đối với nó kỳ quái chuyện, miễn cho lây dính nhân quả. Mặc dù ta cảm thấy trên người nó nhân quả đã triệt để tiêu trừ. Hứa Thất An cười nhắc nhở. Vưu Thi dùng bạch đồng liếc hắn một cái, nói. Tại chúng ta thi cổ bộ, có câu chuyện xưa, thủ không được dục nghiệm, không làm nên chuyện. Phàm là có hy vọng tứ phẩm, đều có thể chống cự lại bản mệnh cổ dụ hoặc. Ta tộc mặc dù không có cấm này phương diện chuyện. Nhưng cùng thi thể hơn quy càng cự, đều là chút bất thành khí cầu tài. Hứa Thất An sắc mặt chậm rãi cứng ngắc. Vưu Thi không chú ý tới hắn dị thường sắc mặt, hết sức chăm chú thưởng thức cổ thi, khoát khoát tay. Đi thôi, đừng quấy rầy ta. Hứa Thất An trở lại lực cổ bộ, nắng ấm treo trên cao, thời gian là giờ thìn ba khắc, hắn về trước phòng bên trong thấy Lạc Ngọc Hành. Quốc sư ngồi xếp bằng, thổ nạp tu hành, nhìn hắn đi vào, mở ra đôi mắt đẹp, yên nhiên nhất tiếu, tựa như ngày xuân bên trong, bùi hoa bên trong, yêu cười mỹ nhân tuyệt sắc. A, tiểu vui a. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, tiểu vui giống như tiểu ai, đều là chính diện nhân cách, đều là mặt mang vui mừng, không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực, song tu thời điểm cũng nguyện ý theo hắn ý tứ. Nam cương thật tốt, khí hậu ấm áp, chim hót hoa nở, ta tâm rất mư nở dê. Lạc Ngọc Hành cười tủm tỉm nói. Chính là con muỗi nhiều, đêm qua giúp quốc sư đập muỗi, mông đều chụp đỏ lên. Hứa Thất An cười nói. Lạc Ngọc Hành giận hắn một chút, có mấy phần ngượng ngùng, nhưng không hề tức giận, như cũng là vui mừng di động. Đổi thành nội nhân cách, một kiếm liền đem ta đưa lên trời. Hứa Thất An tiếp tục nhìn về phía giường bên trên nằm nga y ho ho Hứa Linh Âm, hỏi. Linh Âm như thế nào về đến nơi này ngủ? Lạc Ngọc Hành bất đắc dĩ nói. Người đi sau không bao lâu, nàng liền chạy vào, nói hoài nghi sư phụ Lệ Na nghĩ muốn ăn nàng, sợ hai tới tìm ngươi, nhưng ngươi không tại. Hứa Thất An trầm ngâm nói, có phải hay không phát hiện chính mình cổ tay có vết cắn? Lạc Ngọc Hành gật đầu. Linh Âm tấn thăng lúc sau, lượng cơm ăn rõ ràng tăng nhiều, tương lai trở lại kinh thành, Thẩm Thẩm muốn khóc. Hứa Thất An không biết nên như thế nào đánh giá, đành phải tại trong lòng vì Thẩm Thẩm cầu nguyện. Ngày thứ ba, tâm cổ bộ, thi cổ bộ, lực cổ bộ cùng ám cổ bộ chiến sĩ tập kết hoàn tất. Trong đó, tâm cổ bộ 500 phi thu quân, lực cổ bộ 400 chiến sĩ, thi cổ bộ 600 thành thuộc khống thi tay, bóng đen bộ ta mở 100 tinh nhuệ, tổng cộng 2.300 vị cổ tộc, cộng thêm 1.000 danh chiến lực cực mạnh hành thi khôi lỗi. Trung trung điệp điệp hơn 3.000 thành viên đội ngũ, rời đi Nam Cương, hướng Thanh Châu mà đi. Đáng nhắc tới, Lệ Na đại ca Mạc Tăng cũng tại lực cổ bộ xuất trinh đội ngũ bên trong. Mà Lệ Na bản nhân, dự định củng cố lực cổ, hấp thu xong cổ thần khí huyết chi lực về sau, cũng bác thượng Thanh Châu, tham gia chiến tranh, ma luyện cổ nội y. Lực cổ bộ đối với 400 tinh nhuệ xuất trinh, mang đã vui vẻ lại lo lắng tâm tình, vui vẻ ở chỗ, nhóm người này khẩu phần lương thực về sau liền giao cho đại phụng. Các trưởng bối âm thầm phân phó xuất trình thanh niên trai tráng. Có thể sức lực ăn, ăn chết trung nguyên người kho lúa. Lo lắng còn lại là, đám người này đi lúc sau, đi săn nhân thủ biến khan hiếm, dị vãng chỉ cần trồng trọt hoặc dứt khoát không kiếm sống lao nhân, hiện tại cũng phải vén tay háo lên núi đi săn. Đêm khuya, Tùng Sơn huyện ngoài 10 dặm quân trướng bên trong, Trác Hạo Nhiên ngồi tại bàn hội nghị một bên, người phía trước là một đầu chậu đồng, chậu bên trong là mới vừa đa nướng chi nở đùi dê. Hắn tay trái cầm đùi dê, dùng sức cắn xé, bên tay phải trường đao dính lấy vết máu. Bàn hội nghị hai bên là trầm mặc các tướng lĩnh. Một trận đại chiến vừa mới kết thúc, Trác Hạo Nhiên dưới trướng Vân Châu quân đánh lùi trắng đêm tập kích Đại Phụng thủ quân. Như vậy tập kích chiến tại quá khứ mấy ngày bên trong thường có phát sinh. Các tướng lĩnh vụng trộm nhìn một chút Trác Hạo Nhiên, không dám lên tiếng. Quân trướng bên trong bầu không khí cương ngưng, chỉ có Trác Hạo Nhiên cắn xé đuổi dê thanh âm. Năm ngày kỳ hạn đã sớm đi qua, Tùng Sơn huyện vẫn không có bắt lấy tới. Không chỉ chưa bắt lại đến, Vân Châu quân bên này có thể nói tổn thất nặng nề. Trác Hạo Nhiên là mãnh tướng, chiến lược cá nhân dũng mãnh, lãnh binh năng lực cũng là siêu quần bạt tụy, hắn đối với Tùng Sơn huyện công chiếm sách lược là, trước 3 ngày, tổ chức lưu dân tạp binh tiêu hao đối phương đạn tháo, tên nọ cùng mũi tên. Cùng với lôi một dầu hỏa chờ thủ thành quân bị. Trong lúc, phái cao thủ trà trộn tại lưu dân bên trong, tùy thời leo lên tường thành, phá hư hỏa pháo cùng sằng nỏ. Một chiêu này lấy được chắc tuyệt hiệu quả. Ngày thứ ba công thành chiến bên trong, thủ thành quân chỉ còn 2 chiếc hỏa pháo, một trận săn nỏ, khó thành đại thế, chỉ có thể lấy lôi mục cùng dầu hỏa, cùng với cung tiễn thủ đối kháng công thành Vân Châu quân. Trác Hạo Nhiên thấy thế, lập tức điều động ngủ đông 3 ngày tinh nhuệ bộ tốt công thành. Nhưng mà, tại Vân Châu quân tinh nhuệ bộ tốt xông vào hỏa pháo tầm bắn phạm vi lúc, đầu tường đống nhiên hỏa lực QNZ vang lên, dây cung xét đánh, hung mãnh hỏa lực đả kích trực tiếp đem tinh nhuệ bộ tốt đánh cho hồ đồ. Công thành không có kết quả về sau, vướt xuống 700-800 người, qua loa rút lui. Kia Hứa Tân Niên tay bên trong còn có một nhóm hỏa pháo cùng sằng nỏ, nhưng ở trước 3 ngày bên trong, ẩn nhận không cần, dù cho thủ thành quân tại cái này quá trình bên trong tử thương thảm trọng. Chỉ từ không trưởng binh 4 chữ tới nói, Trác Hạo Nhiên đắc thừa nhận, kia ra hỏa là cái hợp cách lãnh binh người. Đại tướng quân nói qua, chiến tranh bản chất chính là không tiếc bất cứ giá nào lấy được thắng lợi. Chính diện ngạnh công không dưới, Trác Hạo Nhiên liền âm thầm chia binh. Làm tinh nhuệ tướng sĩ thừa dịp lúc ban đêm theo phía nam ngọn núi hiểm trở phát động tiến công, kết quả dẫm lên đầy khắp núi đồi bắt thú kẹp, cùng với cắm bén nhọn cọc gỗ hô sâu. Ngoại trừ cao thủ có thể phá vây đi qua, sĩ tốt nhóm tổn thất nặng nề. Chắc Hạo Nhiên lo lắng đến Tùng Sơn huyện liên tiếp hơn nửa tháng không có trời mưa, núi bên trong khô ráo, kia Hứa Tân Niên rất có thể sẽ phóng hỏa đốt rừng, liền lại bỏ đi vòng qua ngọn núi hiểm trở tập kích thủ thành quân dự định. Tối ngày thứ tư bên trong, đầu tường đống nhiên nổi trống, tiếp theo tiếng vó ngựa đại tác. Vào ban ngày công thành thất bại, toàn thân mỏi mệt Vân Châu quân lấy là địch người tập kích, xuất quân nên chiến, kết quả phát hiện là địch nhân hư hoàng nhất thương, căn bản không có tập kích. Liên tiếp mấy lần về sau, Vân Châu quân bị quấy mỏi mệt không chịu nổi. Lúc tờ mờ sáng, đầu tường tiếng trống lại vang lên, nhưng Vân Châu phản quân không có làm một chuyện, vẹn vẹn tượng trưng điều động trinh sát cùng một phần nhỏ nhân mã ra doanh xem xét tình huống. Kết quả tao ngộ 1.000 khinh kỵ xung trận, Vân Châu quân tử thương hơn 2.000 người. 6.000 tinh nhuệ hao tổn 1/3. Ngày thứ 5, Chắc Hạo Nhiên không để ý tổn thất cưỡng ép công thành, thất bại tan tác mà quay trở về, cùng thủ thành quân lưỡng bại câu thương. Nhưng đến buổi tối, thủ thành quân lại một lần nữa lập lại chiêu cũ, quấy Vân Châu quân không chịu nổi kỳ nhiễu. Trước mắt là ngày thứ 7, lưu dân tổ chức 4.000 nhân mã tử thương hầu như không còn, mà Chắc Hạo Nhiên dưới trướng 6.000 tinh nhuệ, chỉ còn 3.000 người. Mà thủ thành quân một phương, còn có gần tới 2.000 người. Từ trước mắt hai bên nhân số so sánh đến xem, Tùng Sơn huyện là bắt không được. Chắc Hạo Nhiên nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt, lạnh như băng đảo qua các tướng lĩnh, nói: "Làm các tướng sĩ hảo hảo ngủ một giấc, tối nay sẽ không còn có tập kích quấy rối. Ngủ đủ, sáng sớm phá thành." Hắn biểu tình chấn định tự nhiên, nói đã tính trước, tựa hồ sáng sớm nhất định có thể phá thành. Miêu Hữu Phương cùng Trúc quân xuất lĩnh 500 kỵ binh xông qua cửa thành, trở về đại bản doanh. Trúc tướng quân, Nhị Lang tại đầu tường nấu nưu, đi lên uống vài chén. Miêu Hữu Phương nhiệt tình mời. Trúc quân là cái thon gầy trung niên nam nhân, trầm mặc ít nói, Tùng Sơn huyện duy nhất tứ phẩm, phụ trách trấn thủ cửa thành Bắc. Chính là bởi vì có hắn tại, Hứa Nhị Lang mới dám làm kỵ binh tập kích trại địch, nếu không đi chính là chịu chết. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, làm Hứa đại nhân đưa tới cửa thành Bắc, uống rượu coi như xong. Dứt lời, mang theo bộ hạ của mình, dục ngựa chạy như điên. Không thú vị. Miêu Hữu Phương lắc đầu, tung người xuống ngựa, dọc theo bậc thang trèo lên đầu tường. Đường cái bên trên bày từng cái nồi sắt, sĩ tốt nhóm chính ngồi vây quanh tại nồi sắt vừa ăn thịt. Bọn họ mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc tươi cười, ngoạm miếng thịt lớn, nhiệt tình tăng vọt. Miêu Hữu Phương nhìn qua sĩ tốt nhóm hưng phấn gương mặt, nhớ tới vào ban ngày cùng Hứa Nhị Lang đối thoại. Hứa Nhị Lang cưỡng ép trưng dụng huyện bên trong bách tính lưu, cẩu, gà vịt, khao thủ thành tướng sĩ, dùng chút ít thuế thóc đền bù. Miêu Hữu Phương ngay từ đầu cảm thấy không ổn, trong lòng tự nhủ đây không phải biến tướng cướp đoạt bách tính tài vật à. Nhưng Hứa Nhị Lang nói cho hắn biết, chiến loạn thời kỳ, sĩ tốt lợi ích vĩnh viễn muốn bày ở vị trí đầu não, bách tính thứ hai. Các tướng sĩ mấy ngày liền dục huyết phân chiến, mọi mệnh không chịu nổi, ăn thịt có thể trấn sĩ khí. Về phân bách tính, thủ không được thành, bọn họ kết cục sẽ thảm hại hơn. Miêu Hữu Phương hiện tại cảm thấy, hắn nói xác thực có đạo lý. Hắn trực tiếp đi vào ứng thành, trông thấy Hứa Nhị Lang dựa bàn xem kỹ bản đồ, nhíu mày không nói. Nhị Lang, dư a theo ngươi thuyết pháp, bọn họ ngày mai hẳn là triệt binh. Nếu như không có viện binh lời nói, xác thực như thế. Hứa Nhị Lang ngẩng đầu nhìn tới. Nhưng ta cho rằng, Vân Châu phản quân viện binh mau tới. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 52, vương bài bộ đội. Chương 52, vương bài bộ đội. Hứa Nhị Lang chỉ vào bản đồ, nói. Tùng Sơn huyện là Dương Bố chính sử đạo thứ 2 phòng tuyến bên trong quan trọng cứ điểm chi nhất. Tùng Sơn huyện nếu như bảo vệ đến, Thanh Châu lương thảo truy trọng liền có thể thông qua lòng sông đường thuyền vận chuyển về phía nam. Lấy Tùng Sơn huyện để lực điểm toàn bộ hướng tây bắc, càng là có thể làm ta quân hậu phương lớn, treo chống ta quân cùng Vân Châu phản quân dây dưa. Miêu Hữu Phương thăm dò nhìn lại bản đồ bên trên, Hứa Nhị Lang dùng bút than vẽ ra bị Vân Châu quân chiếm lĩnh thành quách, Tùng Sơn huyện liền như là một cái đinh, khảm tại phản quân thúc đẩy tuyến hướng tây bắc. Ngươi như vậy vẽ ra đến, ta liền thấy rõ Tùng Sơn huyện tầm quan trọng. Bản đại hiệp còn buồn bực đâu rồi, như vậy cái tiểu phá huyện, vì sao làm Dương Bố chính sử coi trọng như thế, mặc dù ngươi thường xuyên nói nó là phòng tuyến quan trọng cứ điểm. Có thể quan trọng ở nơi nào, Miêu đại hiệp ta cũng không có rõ ràng nhận biết. Này chẳng phải một mắt hiểu rõ nha. Miêu Hữu Phương vừa nhìn vừa gật đầu. Nhị Lang không hổ là hai bảng tiến sĩ, Vân Lộc thư viện xuất thân người đọc sách, bản đại hiệp lao mang rất an ủi. Có rảnh nhiều đọc chút sách, đề cao một chút tu từ tiêu chuẩn. Hứa Nhị Lang biểu tình bình tĩnh hồi phục. Đối mặt thô bỉ võ phu, hắn xem như tương đương kinh nghiệm phong phú, tuyệt sẽ không tùy tiện tức giận. Hứa Nhị Lang tiếp tục nói, trừ phi Vân Châu phản quân tại Đông Lăng, huyện quận hai đầu chiến tuyến tan tác, không thể không tăng lớn binh lực đầu nhập chiến trường, vô lực chi viện Chắc Hạo Nhiên, nếu không, Chắc Hạo Nhiên là sẽ không triệt binh, mà là chờ đợi chi viện. Đông Lăng cùng Nguyện quận cùng Tùng Sơn huyện tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Miêu Hữu Phương không hiểu liền hỏi. Thành bên trong lương thảo, thủ thành truy trọng cũng còn dư giả, tự nhiên là thủ vững không ra, chờ đợi Dương Bố chính sử viện binh. Hứa Tân Niên trầm ngâm nói. Điều kiện tiên quyết là Đông Lăng cùng Nguyện quận hai nơi chiến dịch sẽ không quá thảm liệt. Nếu như rất khốc liệt đâu? Miêu Hữu Phương không hiểu liền hỏi. Vậy thì làm tốt tứ cố vô thân, đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hứa Tân Niên thở dài nói. Đông Lăng cùng Nguyện quận hai nơi, tương đối mà nói, so Tùng Sơn huyện quan trọng hơn. Cũng may hắn xuất binh phía trước, Tôn Huyền Cơ cho hắn số lượng rất nhiều một nhóm trọng súng đạn, bao quát hỏa pháo, sàng nỏ, xe nỏ, cùng với hoa súng, này đó đồ vật đều là thủ thành lợi khí. Về phần dầu hỏa, gỗ lăn những vật này từ Tùng Sơn huyện bản thân giàu có nguyên nhân, dự trữ có chút phong phú. Đại Phụng thủ quân là có lực lượng đánh đánh lâu dài. Khi nói chuyện, hắn gọi đến một vị bách phu trưởng, phân phó nói. Điều động trinh sát theo Tây Thành đi ra ngoài, mang lên quốc chim cùng cái sẻng, dọc theo lòng sông tiềm hành, ngồi sổm một ngồi sổm địch nhân lương đạo. Chờ bách phu trưởng lĩnh mệnh mà đi, Miêu Hữu Phương chủ động phân tích nói. Ngươi muốn chờ viện binh trước khi đến, đoạn địch nhân lương thảo. Vài ngày trước hắn xuất kỵ binh trung doanh, một hồi loạn giết, đốt phản quân lương thảo, dù là cuối cùng đại hỏa dập tắt, sở dư lương thảo chỉ sợ cũng không chống được mấy ngày. Hứa Tân Niên hát một tiếng. Không, ta muốn hủy quan đạo, kéo dài địch nhân viện binh tốc độ tiến lên, sau đó chọc giận Trác Hạo Nhiên, buộc hắn công thành. Như vậy chúng ta có lẽ có thể tại phản quân viện binh đến phía trước, ăn đi Trác Hạo Nhiên chi quân đội này. Hành quân đánh trận, tất nhiên cùng với lương thảo cùng quân bị chuyển vận, mà những vật này là cần nhờ cỗ xe. Cỗ xe bình thường tiến lên, ỉ lại tại con đường. Một đầu ngàn mặc trăm lỗ lộ tuyến, sẽ cực kỳ kéo dài viện binh hành quân tốc độ. Miêu huynh, ngươi mới vừa kinh lịch một phen khổ chiến, ta cũng nên ăn thịt, buổi tối còn phải phòng thủ. Hứa Tân Niên vuốt vuốt nở huyệt thái dương, bật hơi nói, ta cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Hắn đã một ngày một đêm không chợp mắt. Chi đi Miêu Hữu Phương, Hứa Nhị Lang xuyên giáp nhẹ ngã đầu liền ngủ, cứng rắn cách người trang bị không có đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền ngủ. Cái này cần nhờ vào lúc trước Bắc Thượng Chi viện yêu man kinh lịch, lúc ấy Đại Phụng cùng yêu man liên quân bị tách ra, tàn quân phân tán các nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ nguy cơ. Bởi vậy đã luyện thành xuyên giáp chủ cũng có thể cấp tốc chìm vào giấc ngủ thần công. Đông đông đông. Dây đặc mà trầm hùng tiếng trống đem Hứa Nhị Lang đánh thức, hắn mánh mở to mắt, giản lược đơn giường bên trên bắn lên, theo bản năng quay đầu nhìn một chút bên giường nước giỏ, thời gian là giờ mạo bốn khắc. Sáng sớm đêm trước. Hắn xách theo chế thức giao quân dụng vọt ra ứng thành, sắc trời đen nhánh, đầu tường bó đuốc quang mang tại đêm rét lạnh sắc bên trong cháy hừng hực. Chính hướng ứng thành phương hướng chạy đến Miêu Hữu Phương, cùng Hứa Nhị Lang ánh mắt giao hội, nhếch miệng cười nói. Tên kia là thằng điên, thế nhưng chủ động công thành. Nay chẳng phải là chính hợp chúng ta tâm ý nha, đều không cần muốn phép khích tướng. Hứa Nhị Lang một bên hướng Lỗ Châu Mai đi đến, một bên nhữ mày nói. Chắc Hạo Nhiên tính cách táo bạo xúc động, dễ dàng bên trong phép khích tướng. Nhưng chúng ta còn không có làm phép khích tướng đâu rồi, mà hắn cũng không phải hời hợt hạng người, hẳn phải biết bằng vào còn thừa điểm này binh lực, căn bản không đủ để công thành. Việc này có kỳ quặc. Miêu Hữu Phương hỏi, có cái gì kỳ quặc? Ta cũng không phải là giám chính, ta làm sao biết? Hứa Tân Niên đi vào Lỗ Châu Mai một bên, cẩn thận hướng nơi xa nhìn ra xa, dựa vào đầu tường phát ra hỏa pháo bành trướng ra ánh lửa, nhìn thấy dày đặc quân địch ngay tại hướng thành hạ tới gần. Đây là muốn Ngọc Thạch câu phân sao? Hứa Nhị Lang chau mày. Ý nghĩ thời gian lập lòe, hắn mạnh hướng bên trái bổ nhào, một viên đạn pháo gào thét lên tại hắn ẩn nấp nơi nổ tung, ánh lửa vòng quanh khí lãng cùng đá vụn, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Miêu Hữu Phương cổ đãng khí thế, đem hơi nóng hầm hập ngăn, làm Hứa Nhị Lang tránh thoát trọng thương vận mệnh. Ít ít ít mẹ hắn. Hứa Nhị Lang một thân mồ hôi lạnh đứng lên, hóp lưng lại như mèo, một bên hướng đường cái chạy, một bên hô to. Xe bắn đá phao bắn dầu hỏa chiếu sáng. Cung tiễn thủ hoa súng tay chuẩn bị, dầu hỏa thùng trước đừng mang lên, trước nhất gỗ lăn. Dưới sự chỉ huy của hắn, thủ quân đều đâu vào đấy triển khai phòng ngự phản kích, khắp nơi đều là hỏa pháo phát ra tiếng ầm ầm, đạn pháo nổ tung tiếng vang. Bành trướng ánh lửa dưới thành nổ tung, tại tường thành bên trên nổ tung. Hỏa pháo tay bị tắt chết, đội dự bị cấp tốc bổ vị. Sang nỏ hỏa pháo bị phá hủy, dân binh lập tức đẩy tới mới trọng súng đạn. Ngoài ra, này đó bị điều động tới dân binh hóp lưng lại như mèo tại đường cái bên trên qua lại bút đầu, cấp cứu thương binh. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trác Hạo Nhiên tay bên trong cầm chế thức giao quân dụng, linh hoạt tránh đi hỏa pháo, mũi tên, cùng với theo đầu tường bỏ xuống tới gỗ lan. Thuận lợi tới gần cửa thành. Cửa thành sớm tại 3 ngày trước, liền đã bị hắn tự tay phá hủy, nhưng Vân Châu quân không có thể thuận lợi thông qua cửa thành, bởi vì thủ thành quân sớm đã vận chuyển tới đếm lấy tân kế hòn đá xây chết thành môn khẩu. Chỉ để lại một cái chỉ chứa một người một ngựa thông qua tiểu môn. Thủ thành lúc, tiểu môn sau bị cự đại hòn đá phá hỏng. Ra khỏi thành lúc, thì từ mười mấy tên dân binh dùng dây thừng kéo ra kia mấy khối cự thạch. Nay loại chiến thuật tại thuật sĩ hệ thống xuất hiện phía trước, nhìn lắm thành quen. Tại cổ đại, mỗi tòa thành quách thành môn khẩu, đều sẽ đơn độc xây một cái dự trữ hòn đá kho hàng, lấy bảo đảm tại thời chiến, thủ quân có thể cấp tốc đem cửa thành phong kín. Thuật sĩ hệ thống xuất hiện sau, biên quan trọng trấn, chủ thành, đều có trận pháp thủ hộ, liền dần dần vứt bỏ phong thành chiến thuật. Trong một năm trước, Dương Cung một lần nữa bắt đầu dùng phong thành chiến thuật, hạ lệnh các quận huyện xây dựng kho hàng, chủ bị hòn đá. Phong thành chiến thuật chủ yếu để phòng chính là tứ phẩm cảnh cao thủ, cửa thành ngăn không được cái này cảnh giới võ phu, mà phong thành thuật thì có thể bảo đảm cửa thành bị phá hư về sau, vẫn như cũ có thể quấy nhiễu quân địch. Dù sao quân đội bên trong, vẫn là lấy bình thường sĩ tốt cùng đê phẩm võ phu làm chủ. Chắc Hạo Nhiên thả người vọt lên, tại tường thành liền dẫm mấy bước, dễ như trở bàn tay leo lên đầu thành, lưỡi đao quét qua, đem một trận hỏa pháo cùng hai tên pháo thủ chém thành hai đoạn. Đăng đăng đăng. Miêu Hữu Phương tại đường cái bên trên liên tiếp bước ra hố sâu, tựa như phát cuồng mang yêu, lấy ngũ phẩm thân thể vọt tới tứ phẩm Trác Hạo Nhiên. Trác Hạo Nhiên nghe răng cười một tiếng, đao ý bộc phát, chế thức giao quân dụng nháy mắt bên trong đỏ như bàn ủi, lôi cuốn chạm diệt hết thể ý, làm bộ muốn đem ngũ phẩm ra hỏa che mờ ở đao hạ. Cách đó không xa, Hứa Nhị Lang tại hai tên hộ vệ bảo vệ dưới, quanh thân cổ đãng khởi nhàn nhạt thanh khí, một tay đặt sau lưng, một tay đặt bụng dưới, trầm giọng nói: "Đại trượng phu, làm chết không hối hận." "Đại trượng phu, coi chừng mang nhân nghĩa." Bên hông hắn mang theo Dương Cung ngọc bội sáng lên, vì Hạo Nhiên chính khí thêm một phần lực. Đồng thời, Hứa Nhị Lang bên trái thị vệ Dương Cung cài tên, hướng bầu trời bắn ra một đạo mũi tên. Mũi tên buộc chặt pháo hoa, ở trên không nổ tung. Hai câu no y rơi xuống, Miêu Hữu Phương như là phê thuốc kích thích, khí tức tăng vọt một đoạn, mà Trác Hạo Nhiên ánh mắt bên trong rõ ràng hoảng hốt một chút, nhân nghĩa hai chữ, làm hắn không có thể đem trong tay đao bô đi ra. Thừa dịp cái này cơ hội, Miêu Hữu Phương lấn người mà gần, một chưởng vỗ rơi hắn tay bên trong đao, theo sát lấy không bước bên cạnh vai, đụng Trác Hạo Nhiên thân thể không bị khống chế bay lên không, sau đó, chính là hóa kính võ phu sở trường tuyệt học. Một bộ liền chết ngươi. Hứa Nhị Lang là thất phẩm nhân giả, hắn vừa rồi sử dụng chính là bát phẩm tu thân cảnh năng lực, văn đảm chi lực. Văn đảm chi lực tác dụng lớn nhất là để trấn sĩ khí, cấp phe mình tướng sĩ gia tăng nhất định chiến lực, tiêu trừ nhất định ốm đau. Tiếp theo, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng địch nhân tâm trí, vận dụng thật tốt, liền có thể suy yếu địch nhân. Bát phẩm tu thân văn đảm chi lực, tiến giai bản là ngũ phẩm đức hạnh tên như ý nghĩa, quy phạm người ngôn hành cử chỉ, lấy quân tử sáu đức tới yêu cầu người khác. Cái này cùng Phật môn giới luật rất tương tự. Chỉ bất quá giới luật không có tiến giai không gian, mà đức hạnh lại hướng lên một bước, chính là ngôn xuất pháp tùy. Đến một bước kia, quy phạm người ngôn hành cử chỉ, liền không cần quân tử sáu đức, có thể làm được tùy ý lại cưỡng ép. Ầm. Miêu Hữu Phương liên chiêu bị lấy lại tinh thần Trác Hạo Nhiên cưỡng ép đánh gãy, bụng dưới ngay sau đó chịu một chân, lập tức bay rất ra ngoài, tại đường cái bên trên không ngừng lăn lộn. Trác Hạo Nhiên không để ý chật vật Miêu Hữu Phương, tại tường chắn mái bên trên liền dẫm. Mục tiêu rõ ràng thẳng hướng Hứa Nhị Lang. Đi qua mấy lần công thành chiến bên trong, cái này xuất thân Vân Lộc thư viện người đọc sách, làm hắn chịu nhiều đau khổ, dựa vào nho ra pháp thuật ngắn ngủi kiềm chế, phối hợp một cái ngũ phẩm võ phu, nhiều lần làm hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Miêu Hữu Phương song khuỷu tay hai chân tại mặt đất cày ra thật sâu vết tích, cưỡng ép tá lực, mở ra lòng bàn tay hút tới trong cái sọt hai cái đạn pháo quăng về phía Trác Hạo Nhiên. Lại lấy khí cơ dẫn đốt. Vâng. Bành trướng ánh lửa đem Trác Hạo Nhiên bao phủ, Hứa Nhị Lang thư A Cơ tại thị vệ bảo vệ dưới lui ra phía sau. Hắn tỉnh táo dị thường, không có chút nào bị một vị tứ phẩm võ phu truy sát mà sợ hãi, tại Trác Hạo Nhiên xông ra hỏa đoàn về sau, lần nữa cổ đãng thanh khí. Quân tử lúc này lấy hòa vi quý, quân tử làm hy sinh vì nghĩa. Miêu Hữu Phương sắc mặt giữ tợn theo mặt bên đập ra, cùng Trác Hạo Nhiên dây dưa lăn xuống đầu tường. Đương đương đương. Quá trình bên trong, hai người tay chân khuỵu tay cùng sử dụng kịch liệt vật lộn, theo thang mây leo lên quân địch bị liên lụy, tiêu thảm rơi xuống. Miêu Hữu Phương rất nhanh không địch lại, bị Trác Hạo Nhiên một quyền mở ra không môn. Ngay sau đó, Trác Đồ Tể cũng trưởng như đao, đao ý tại Miêu Hữu Phương ngực bộc phát. Cho là lúc, một đạo sắc bén thương mang tựa như sao chổi phong tới, đánh gãy Trác Hạo Nhiên thế công, làm cho hắn huy vũ trưởng đao đón đỡ. Trúc quân tại đầu tường bay lượn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy đến, lấy Hứa Nhị Lang cùng Miêu Hữu Phương thực lực ứng phó Trác Hạo Nhiên đúng là miễn cưỡng. Gặp Trác Hạo Nhiên công thành, Hứa Nhị Lang liền sẽ để người lấy pháo hoa để tin, thông báo cửa thành bắt Trúc Quân. Trúc Quân liền biết quân địch bên trong tứ phẩm ở chỗ này, liền sẽ lập tức chạy đến. Ầm. Tựa như hỏa pháo nổ tung khí lãng bên trong, Miêu Hữu Phương Thư A Cơ tránh thoát, dẫm lên tường thành trở về đầu tường, canh giữ ở Hứa Nhị Lang bên cạnh. Chắc Hạo Nhiên bổ ra trường thương về sau, đồng dạng trở về đầu tường, đứng tại tường chắn mái bên trên. Trúc Quân thì cắm vào giữa song phương, vây gọi gọi trường thương, cùng Chắc Hạo Nhiên giằng co. Chắc Hạo Nhiên ánh mắt lướt qua Trúc Quân, nhìn qua phía sau Hứa Tân Nhiên, cười lạnh nói: "Ta từng tại đại tướng quân trước mặt khoe khoang khoác lác, trong 5 ngày công chiếm Tùng Sơn huyện. Bây giờ là ngày thứ 8, thành không đánh hạ, dưới trướng tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa. Nghĩ không ra lão tử một thế anh danh, đưa tại ngươi này hoàng mao tiểu tử trên người." Hứa Nhị Lang bình tĩnh lấy đối, thản nhiên nói: "Nhi tử cắm trên người lão tử, không oan uổng." Chắc Hạo Nhiên mặt bên trên sắc mặt giận dữ lóe lên, nhịn xuống cảm xúc, chậm rãi nói: "Biết ta vì sao tại tối nay công thành?" Đây chính là Hứa Nhị Lang nghi hoặc, nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại: "Bởi vì ngươi chán sống." Chắc Hạo Nhiên cái chán gân xanh nhảy một cái, ta cũng không cần cùng một kẻ hấp hối sắp chết động khí, bởi vì quốc sư khuynh tâm bồi dưỡng tinh nhuệ, đã tới. Lệ. Đột nhiên, cao vút bén nhọn đề tiếng kêu từ phía trên một bên truyền đến. Lúc này, phía đông hơi lộ ra bong bóng cá, sắc trời một mảnh thanh minh. Tại màu xanh đậm dưới bầu trời, một đám quái vật khổng lồ vỗ cánh chim, hướng về Tùng Sơn huyện lướt đến. Chu Tức Quân. Chắc Hạo Nhiên nhìn một cái chân trời, thu hồi ánh mắt, cười gần nói: "Ngày hôm nay phá thành, lão tử muốn đổ 3 ngày 3 đêm. Phi Thu Quân. Hứa Nhị Lang trong mắt co vào. Nam Cương. Hứa Thất An triệu hồi ra phù đồ bảo tháp, cửa tháp mở ra, ném xuống một vệt sáng. Trùng sáng bên trong là ôm Bạch Cơ Mộ Nam Chi. Tìm ta có chuyện gì? Hắn một bên thu hồi phù đồ bảo tháp, vừa ái nhìn về phía Bạch Cơ. Tiểu Hồ Ly thông qua tháp linh truyền tin cho hắn, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Mộ Nam Chi ánh mắt, ngay lập tức nhìn về phía Hứa Thất An bên người Lạc Ngọc Hành. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 53, Đạo Tôn Vĩ Đại Hành Động. Chương 53, Đạo Tôn Vĩ Đại Hành Động. U, người nào đó lại phát tình nha. Mộ Nam Chi âm dương quái khí mà nói. Bấm ngón tay tính ra, khoảng cách lần trước song tu, quá gần tới nửa tháng, nàng nguyên lai tưởng rằng Lạc Ngọc Hành đã sẽ không lại tới tìm Hứa Thất An song tu. Trong lòng ám chọc chọc cao hứng. Nhưng nàng không nghĩ tới. Cuối cùng cái này châu già gặm cỏ non ra hỏa lại tìm đến họ Hứa song tu, nàng đều nhanh 40 tuổi, chẳng lẽ liền không thể muốn chút mặt sao? Về phần chỉ so với Lạc Ngọc Hành nhỏ vài tuổi chính mình, đương nhiên không thể tính lao như a. Vương Phi vẫn cảm thấy chính mình là tiểu tiên nữ. Lạc Ngọc Hành sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Hứa Thất An, mặt mang lo lắng. Hứa lang, ta cảm thấy nàng địch ý, Mộ Nam Chi là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, ta thực sự không có lòng tin cùng nàng đoạt nam nhân. Nói đến đây, nàng mắt bên trong thiểm quá một tia sợ hãi. Vì không cho ngươi rời đi ta cho rằng vẫn là đem nàng bán được kỹ viện bên trong, làm nàng biến thành tàn hoa bại liễu, như vậy ngươi liền trướng mắt nàng. Không, trước bán cho lực cổ bộ người. Vừa nói, một bên giơ tay lên chế trụ Mộ Nam Chi cổ tay, kẻ ho túm nàng liền hướng phòng bên ngoài đi. Ngươi cũng quá thận trọng đi, không đúng, lực cổ bộ người thẩm mỹ không giống nhau, không nhìn chúng bạch cô nàng. Hứa Thất An vội vàng đem hắn hoa thần đoạt tới, trầm giọng nói: "Quốc sư, chính sự quan trọng." Mộ Nam Chi tựa sát Hứa Thất An ngược bên trong, lông mi chớp mấy lần, ánh mắt bên trong tất cả đều là nghĩ mà sợ, run giọng nói: Nàng thật muốn đem ta bán kỹ viện bên trong. Quen biết nhiều năm, Lạc Ngọc Hành có hay không nói đùa, nàng là có thể phân biệt. Nàng hiện tại trạng thái có vấn đề, không phải đứng đắn quốc sư. Hứa Thất An truyền âm giải thích. Trước mắt này vị Lạc Ngọc Hành là tiểu cụ, nàng sợ hãi hết thảy, bởi vì sợ hãi, cho nên thận trọng. Mỗi ngày tỉnh lại lúc, rõ ràng đêm qua đã xong tu qua, nàng chính là lại muốn tu một lần. Dùng qua ăn trưa về sau, nàng lại lôi kéo Hứa Thất An vào phòng xong tu. Lý do là, mặc dù nghiệp hỏa thông qua xong tu áp chế, luyện hóa, nhưng chỉ cần vẫn có bộc phát khả năng, vậy thì không thể phớt lờ. 9 thành 8 xác suất sẽ không bộc phát, 4 bỏ 5 lên tương đương nhất định sẽ bộc phát, không có ma bệnh. Lạc Ngọc Hành đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lắc đầu nói: "Hứa lang là gặp qua nàng hình dáng, ta cũng là gặp qua, này loại hỏa thủy lưu tại trên đời chính là tai họa. Ta không thể ngồi xem nàng câu dẫn ta nam nhân, đem nàng trả đạp mới là thượng sách. 7 cái nhân cách tất cả đều là bệnh tâm thần." Hứa Thất An lười nhắc cùng chỉ có thể tồn tại một ngày nhân cách nói đại đạo lý, phụ hòa nói: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội quốc sư." Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không tin, trừ phi ngươi thể cả một đời không động vào nàng, không yêu nàng." "A, cái này." Hứa Thất An nhịn không được nhìn một chút Mộ Nam Chi. Nào có thể đoa nở đửa cờ hoa thần chuyển thế cũng không phải đèn đã cạn dầu, dùng sức tránh ra họ Hứa ôm ấp, cười lạnh nói. Được, hôm nay ngươi nói tính, ngươi muốn đem ta bán được cái nào ký viện, liền bán đến đó cái ký viện. Dứt lời, nàng nâng tay lên cổ tay, lấy xuống vòng tay. Mỹ mạo chính là hoa thần lớn nhất vũ khí, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc, bất kỳ cái gì nam nhân đều không cách nào kháng cự nàng mị lực. Bất luận cái gì nhìn thấy nàng hình dáng nam nhân, đều không thể tha thứ nàng bị bán được ký viện. Lấy xuống vòng tay nha y mà tờ, rõ ràng là lực cổ bộ gian phòng đơn sơ, lại cả phòng pha tờ quang. Bạch Cơ Si ngốc ngốc đầu lên, nhìn qua bất luận cái gì từ ngữ cùng ngôn ngữ đều không thể hình dung mỹ nhân. Hoặc là nói, nếu như mỹ mạo là vì ai lượng thân mà làm từ ngữ, như vậy liền nhất định là trước mắt vị nữ tử này. Nàng diễm mà không tầm thường, mị mà không yêu, ngũ quan không có tì vết chỉ là cơ sở nhất tiêu chuẩn, khuôn mặt của nàng lộ ra khiến người ta say mê mị lực, nàng khí chất làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Cho dù là Lạc Ngọc Hành bực này tự mang bờ UFF mỹ nhân tuyệt sắc, ở trước mặt nàng cũng kém một bậc. Không thể bán ký viện, nàng là ta. Bạch Cơ nâng lên móng vuốt dùng sức vỗ một cái, giữ dằn tuyên bố. Ngại hung tiếng gầm gừ đánh thức Hứa Thất An, hắn vội vàng bắt lấy Mộ Nam Chi cổ tay, bắt tay xuyên đeo trở về, đồng thời truyền âm Bạch Cơ. Ngươi không phải nói có chính sự sao, có phải hay không Cửu Vĩ Hồ có chuyện tìm ta? La cục. Tiểu Bạch Hồ nửa say mê nửa thanh tỉnh mà nói. Hắn nhìn một chút sắc mặt càng thêm âm trầm, mắt bên trong sợ hãi làm sâu sắc Lạc Ngọc Hành, gấp rút nói nhỏ. Triệu hoán nàng. Chỉ có cá mập có thể đối phó cá mập. Bạch Cơ a một tiếng, theo Mộ Nam Chi ngực bên trong nhảy ra, ổn ổn đứng trên mặt đất, nhìn Hứa Thất An, nâng lên móng vuốt chỉ hướng giản dị tứ phương bản, dịu dàng nói. Ngươi đem ta phóng tới mặt bên trên đi. Hứa Thất An theo lời, đem Bạch Cơ đặt lên bàn, nó cuộn mình lên, xốp đuôi cáo đắp lên trên người. Mấy giây sau, một cỗ cường đại ý chí buông xuống, Bạch Cơ từ từ mở mắt, mắt trái tràn ra sương mù thanh quang. Nó nhìn lướt qua phòng bên trong ba người, nhìn kỹ Hứa Thất An, cười duyên nói. Ngươi thoạt nhìn có chút lo lắng. Thanh âm mềm mại đáng yêu từ tính, dễ nghe êm tai, là Cửu Vĩ Hồ Thanh Tuyến. Có thể không lo lắng sao, hồ nước bên trong con cá muốn vật lộn. Hứa Thất An nhìn một chút Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành, thấy các nàng đều hơi ngậm địch ý nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ, liền biết chuyển rời mâu thuẫn phương thức có hiệu quả. Hắn thản nhiên nói, nương nương tìm ta chuyện gì? Ta gần đây liền có thể trở về Cửu Châu Đại Lục, ngươi có thể đi Thập Vạn Đại Sơn chờ. Cửu Vĩ Hồ cười nói. Hứa Thất An trầm ngâm một chút, phân tích nói, lấy Phật môn tại Nam Cương bố cục, chỉ dựa vào một cái Atola, chỉ sợ rất khó cùng chúng ta chống lại. Đỗ Ách cùng Quảng Hiền Pha Y chăng có khả năng tham chiến? Bạch Cơ tại bàn bên trên ngồi xổm, tỏ ra nhu thuận đáng yêu, nói ra lời nói lại là thành thục ngự tỷ Thanh Tuyến. Nhờ vào Hứa Ngân La huy mãnh, Phật môn hao tổn một vị La Hán, hai vị Kim Cương, già La thụ thân ở Thanh Châu kiểm chế giám chính. Phật môn muốn bảo vệ Thập Vạn Đại Sơn, Đỗ Ách tất nhiên tiến về phía trước. Quảng Hiền lời nói, hẳn là sẽ điều động một bộ phân thân. Hứa Thất An nhíu mày, chỉ xuất một bộ phân thân. Cửu Vĩ Hồ cười duyên nói, Quảng Hiền tọa trấn A Lan Đà, 500 năm chưa từng rời đi, ngươi cho rằng hắn đang tại bảo vệ cái gì? Trông coi ngủ say Phật Đà, nếu như là như vậy, đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn độ khó liền sẽ giảm xuống, đến lúc đó nâng đỡ Nam Yêu cùng Phật môn giằng co. Hứa Thất An không hiểu có loại tham dự lịch sử, thay đổi lịch sử cảm giác. Giáp Tử Đãng Yêu là ghi chép ở sử sách bên trong chiến dịch, mà hắn hiện tại phải làm là vì này đoạn lịch sử tăng thêm một bút đảo ngược. Rất nhiều năm sau, người đời sau có lẽ sẽ tại sử sách bên trên như vậy viết. Giáp Tử Đãng Yêu sau 500 năm, Nam Yêu tại Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An trợ giúp hạ, đem Phật môn đuổi ra Nam Cương, đoạt lại cố thổ. Cửu Vĩ Hồ ánh mắt chợt lạc trên người Lạc Ngọc Hành, khiếp mắt cười. Nhân tông đạo thủ cũng muốn giúp ta yêu tộc một chút sức lực. Chậc chậc, không hổ là ngươi, đem Cửu Châu Đại Lục mạnh nhất nữ tu chi nhất thu vào hậu cung. Không phải, ngươi đây là tại tìm đường chết ta, Lạc Ngọc Hành là ngươi có thể như vậy trêu chọc. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, quan sát một chút Lạc Ngọc Hành vẻ mặt, thấy nàng mặt lạnh không để ý, bất đắc dĩ nói. Không, quốc sư qua mấy ngày liền sẽ bế quan, sẽ không tham dự vào Nam Cương chiến sự. Với hắn mà nói, Lạc Ngọc Hành mau chóng lắng lại nghiệp hỏa, độ kiếp trở thành lục địa thần tiên, mới là trọng yếu nhất. Có một vị nhất phẩm kiếm tu tọa chấn, Đại Phụng mới cùng củng cố. Trước đó, bất kỳ cái gì có khả năng đánh vỡ Lạc Ngọc Hành cân bằng chiến đấu, đều là không cần phải nguy hiểm. Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút thất vọng gật đầu. Nương nương khoan hãy đi, ta chỗ này có rất quan trọng tin tức, không biết có phải hay không có hứng thú giao dịch. Hứa Thất An căn cứ tri thức chính là tài phú nguyên tắc, định đem cổ thần cùng Bạch Đế đối thoại bán cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tất cả mọi người là siêu phàm lĩnh vực cao thủ, đối với này loại cơ mật tin tức, sẽ không có hứng thú. Cửu Vĩ Thiên Hồ a một tiếng. Vậy phải xem ngươi tin tức có đáng giá hay không đắc bản tỏa chú ý. Hứa Thất An trầm giọng nói. Trước đây không lâu, từng tại Vân Châu xuất hiện qua Bạch Đế, tới cổ tộc đi tìm cổ thần. Hỏi thần ba cái vấn đề. Cửu Vĩ Thiên Hồ mắt trái tràn ra thanh quang run rẩy một chút, thu liễm mị thái. Ngươi thành công đưa tới ta hứng thú. Hứa Thất An liền đem Bạch Đế cùng cổ thần đối thoại báo cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nói xong, hắn cười nói, nương nương định dùng cái gì thù lao đổi cái này bí ẩn. Đúng dịp. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười quyến rũ nói, ta tiến về phía trước hải ngoại lúc, đã từng gặp qua Bạch Đế, theo nó miệng bên trong biết được năm đó thần má huyết duệ thoát đi Cửu Châu đại lục nguyên nhân, hơn nữa cùng này ba cái vấn đề có quan hệ. Hứa Thất An nghiêm sắc mặt, bật thốt lên hỏi, nguyên nhân gì? Cứ việc hậu thế nhân tộc thường xuyên tuyên truyền, thần ma thời đại là bị nhân tộc tiên tổ kết thúc. Thần ma vẫn lạc về sau, thần ma huyết duệ cũng bị nhân tộc tàn sát hầu như không còn, nhưng Hứa Thất An biết, viễn cổ thần ma vẫn lạc về sau, này hậu duệ đã từng khống chế Cửu Châu rất nhiều năm. Lúc ấy, hai tộc nhân yêu mặc dù dần dần quật khởi, nhưng siêu phẩm chưa tư nở dê xuất hiện, nhất phẩm chỉ sợ đều là phượng mao lân giác. Rất khó cùng số lượng khổng lồ thần ma huyết duệ đối kháng. Chỉ bất quá không có thần ma thời đại như vậy tuyệt vọng mà thôi. Nhưng hiện giờ Cửu Châu đại lục, đúng là nhân tộc chúa tể. Cửu Vĩ Hồ lần trước nói qua, thần ma hậu duệ tại thượng cổ thời đại, đột nhiên đại quy mô rời đi Cửu Châu đại lục, đi xa hải ngoại. Lạc Ngọc Hành cùng Mộ Nam Chi cũng tới hứng thú, cái trước thân là Cửu Châu đại lục cường giả tối đỉnh chi nhất, tự nhiên chú ý. Cái sau còn lại là thuần túy ăn dưa. Cửu Vĩ Thiên Hồ gần từng chữ. Bọn chúng là bị đạo tôn đuổi ra Cửu Châu. Bị đạo tôn đuổi đi ra. Cho nên Bạch Đế muốn hỏi đạo tôn ở nơi nào. Đạo tôn năm đó vì sao muốn đem thần ma hậu duệ đuổi ra Cửu Châu? Hắn mụ mụ cũng bị thần má hậu duệ ăn sao? Mặt khác, thủ môn người đến cùng ý vị như thế nào, có thể hay không cùng đạo tôn có quan hệ? Giờ khắc này, Hứa Thất An đầu bên trong, phảng phất có thiểm điện xẹt qua, một đám linh cảm như bọt khí xông tới, lại thoáng qua pha thoái. Hắn mơ hồ gian nắm được cái gì? Loại này trạng thái, liền như là tra một cái manh mối không đủ bản án, có suy đoán, lại không cách nào chứng thực. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một cái vấn đề, biết được đạo tôn khả năng vẫn lạc về sau. Bạch Đế có phải hay không muốn quay về Cửu Châu rồi? Thanh Châu bố chính sứ thi. Đường bên trong, Dương Cung ngồi tại án về sau, nghe phụ tá nhóm tranh luận không ngớt. Tiền tuyến truyền đến hai phần tình báo quân sự, huyện huyện bị hai vạn đại quân vây quanh, Vân Châu quân vây mà không công, đem tiến đến chi viện ba đường binh mã hết mức tiêu diệt. Thanh Châu quân đội tổn thất nặng nề. Đông Lăng thành tình huống càng hỏng bét phức tạp hơn, Tôn Huyền Cơ cùng Cơ Huyền đại chiến một trận, đem nửa cái tường thành đánh thành phế tích. Đông Lăng đã không phải là thủ không tuân thủ được vấn đề, tòa thành này đã phế đi. Hiện giờ nguyên bản đóng giữ Đông Lăng Thanh Châu quân rút ra thành quách, cùng Vân Châu phản quân triển khai ra chiến đấu tình hình giằng co. Mặc dù không có bại, nhưng Đông Lăng này đạo phòng tuyến, đã không có. Thử khiêm. Lý Mộ Bạch chậm rãi thở ra một hơi. Phái đi huyện huyện viện binh sở dĩ sẽ bị phục kích, là bởi vì bạn quân bên trong có một chi phi thú quân. Tại phi thú quân trinh sát trước mặt, bên ta hành quân không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đây là tử của ca. Chúng phụ tá trầm mặc xuống dưới. Đại phụng không có phi thu quân, tương đương với đem bầu trời tặng cho địch nhân, mọi cử động sẽ tại địch nhân mí mắt phía dưới, há có bất bại lý lẽ. Mà có thể đối phó phi thu quân, chỉ có phi thu quân. Dương Cung nhéo nhéo mi tâm, phun ra một ngụm trọc khí. Ta đã gấp qua báo cấp triều đình, thỉnh cầu điều động Lôi Châu Xích Vĩ Liệt Ưng. Một vị phụ tá huệ phải nói. Thế nhưng là căn bản không đủ, Lôi Châu có thể điều động ra mấy con. Triều đình đã sớm đem Xích Vĩ Liệt Ưng bán cho nơi đó thương hội cùng vọng tộc. Lại nói, Xích Vĩ Liệt Ưng liền không xuất chiến, có thể có bao nhiêu chiến lực. Dương Công, nếu không thể ách chế địch nhân phi thu quân, kế tiếp tác chiến đối với chúng ta rất bất lợi à. Chương 54, Viện Binh. Chương 54, Viện Binh. Dương Cung nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nóng hổi nước trà, chậm rãi nói. Muốn giải quyết phi thu quân, cũng là không khó, làm Trương Thận phối hợp quân bên trong cao thủ, từng cái đánh bại là được. Bình thường sĩ tốt cùng đê phẩm võ phu, cầm phi thú quân không có cách, nhưng có thể ngự phong phi hành tứ phẩm cao thủ đối phó phi thú quân không phải vấn đề hóc búa. Lý Mộ Bạch nghiêng đầu nhìn bạn tốt một chút, nhắc nhở. Phi thú quân bên trong cũng có cao thủ, huống hồ, như vậy đơn giản ứng đối chi sách, chúng ta có thể nghĩ đến, phản quân sẽ nghĩ không ra. Nói không chừng lại là một cái gậy ông đập lưng ông quỷ kế. Tứ phẩm cao thủ thoát ly đại bản doanh, độc thân ngự không giết địch, tính nguy hiểm quá lớn. Nói không chính xác liền một đi không trở lại. Nếu như chúng ta có phi thú quân liền tốt. Có phụ tá cảm khái nói. Có lẽ, chúng ta có thể hướng yêu man cầu viện, mời Kim Mục Bộ Vũ nhện xuôi nam trợ trận. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, bên trái một vị phụ tá giật mình, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị phủ định. Người chủ ý, cùng thỉnh cầu triều đình điều động xích vĩ liệt ưng có gì khác biệt? Hơn nữa bắc cảnh khoảng cách Thanh Châu mở Ivan ở Đà Mờ Sa, như thế nào chạy đến? Làm Tôn Huyền Cơ hỗ trợ như thế nào? Hắn là tam phẩm thuật sĩ, hắn nếu có thể phụ trách vận chuyển, chưa hẳn không thể được a. Tôn Huyền Cơ nếu là đi, ai tới kiểm chế kia Cơ Huyền? Ai, không nghĩ tới Vân Châu bạn quân bên trong, cũng có một vị trẻ tuổi tam phẩm võ phu. Bất quá hướng yêu man cầu viện kế sách, xác thực có thể đi, chỉ là dựa theo quá trình, trước tiên cần phải dâng thư triều đình, lại từ triều đình điều động sứ giả bắc thượng, dù cho yêu man thoải mái đáp ứng, chờ Kim Mục Bộ phi thú quân xuôi nam tham chiến, cũng là đầu xuân chuyện sau đó. Nước xa không cứu được lửa gần a. Gia công quá thiện cận, năm đó phân phát phi thú quân đó là bởi vì Thái Bình thịnh thế, không dùng võ chi sử. Nhưng tính Sơn Thành chiến dịch về sau, gia công nên lòng mang cảnh giác. Nếu như Ngụy công vẫn còn, hắn khẳng định đã sớm bắt đầu bồi dưỡng phi thú quân. Nếu như chúng ta có phi thú quân liền tốt. Lý Mộ Bạch gõ bàn một cái, đánh gãy cái này không thể làm gì chủ đề, trầm giọng nói. Đông Lăng đã phá, thủ quân tại Tôn Huyền Cơ dẫn dắt hạ, đã cùng phản quân chuyển thành giã chiến, Nam Bắc giằng co. Huyền quận bị vây, phản quân dự định sử dụng phi thú quân điều tra lực, vây điểm đánh viện binh, đây là tiêu hao chiến, ngắn hạn bên trong sẽ không có biến cố. Nhưng nếu trường kỳ không để ý tới, huyện sớm muộn hết đạn cả lương. Hắn dừng lại một chút, nhìn quanh cao mày phụ tá nhóm, nói. Nếu không thể nghĩ biện pháp cởi bỏ huyện quận khốn cảnh, vậy liền muốn nghĩ biện pháp bảo trụ Tùng Sơn huyện. Bên người phụ tá đầu tiên là sức sở, tiếp theo kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Cung. Đông ra, nếu ta nhớ không lầm, cho đến nay, Tùng Sơn huyện đã không có tin chiến thắng truyền đến, càng không có truyền thư cầu viện. Dương Cung gật gật đầu. Đem so Đông Lăng cùng huyện quận, Tùng Sơn huyện tầm quan trọng thứ hai. Vân Châu phản quân khẳng định là thủ công phía trước hai nơi. Lý Mộ Bạch thử một tiếng. Tùng Sơn huyện chiếm cứ địa thế, lương thảo sung túc, lại có trúc quân cùng nhị lang tọa chấn, nghĩ đến là có thể giữ vững. Bất quá, y theo thế cục trước mắt, Đông Lăng đã phá, huyện bị vây. Vân Châu phản quân bước kế tiếp, chính là Tùng Sơn huyện. Chính nói chuyện, một vị lại viên vội vàng đi vào, tay bên trong nâng mật thư, cao giọng nói. Bố chính sứ đại nhân, Tùng Sơn huyện truyền đến cấp báo. Dương Cung vội nói, trình lên. Lại viên đem mật thư đưa lên. Dương Cung triển khai vừa nhìn, sắc mặt nháy mắt bên trong chìm xuống dưới. Lý Mộ Bạch đám người thấy thế, trong lòng run lên, thư bên trên nói thế nào. Dương Cung gằn từng chữ. Phi thú quân bất ngờ tập kích Tùng Sơn huyện, nhị lang cầu viện. Dừng một chút, hắn sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Đây là 3 ngày trước tin. Theo Tùng Sơn huyện đến Thanh Châu Thành, ra roi thúc ngựa, cũng phải 3 ngày. Tùng Sơn huyện. Mặt trời treo trên cao, lại chưa từng mang đến mảy may nhiệt độ. Hứa nhị lang đứng tại đầu tường, nắm lên một cái hỗn hợp có thủ quân nhóm máu tươi cùng khói lửa đá vụn. Hắn không có gì biểu tình ngắm nhìn bốn phía, đầu tường trải rộng hố bom, lộ ra tàn tạ cùng pha tạp, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Quân lấy vải bố cùng vải miệng binh lính, top 5 top 3 phân tán, nhìn không thấy một cái hoàn hảo người. Mà lưu tại đầu tường, là Tùng Sơn huyện thủ quân bên trong, bị thương nhẹ nhất. Tùng Sơn huyện nguyên bản 2.000 danh thủ quân, hiện giờ chỉ còn 500. Những người khác chết tại tàn khốc công thủ chiến đấu trong. Khoảng cách phi thú quân bất ngờ tập kích đã qua 3 ngày. Phi thú quân phương thức công kích rất đơn giản, chính là hướng đầu tường tung ra đạn tháo, dầu hòa bình, thủ quân nhóm như thế nào đối đãi công thành quân địch, phi thú quân liền như thế nào đối phó thủ quân. Đơn giản về đơn giản, lại thực chí mạng. Thủ quân tại ngày đầu tiên trực tiếp hy sinh gần ngàn người, đầu tường bị đạn pháo tạc ngàn mặc trăm lỗ, gạch đá bị đốt trải rộng vết cháy. Hoàng hôn lúc, quân địch rút đi. Kinh lịch tuyệt vọng như vậy một ngày, thủ quân sĩ khí tán loạn, cho rằng ngày mai nhất định thành phá, lòng người di động. Hứa nhị lang phái người suốt đêm tại thành bên trong từng nhà thu thập gương đồng, cũng triệu tập thợ thủ công cải tiến sàng nỏ, cải tạo ra từng chương đối không phát ra sàng nỏ. Đến ngày hôm sau, phi thú quân lần nữa tập kích, bày đầy đầu tường gương đồng chết xạ ánh nắng, suýt nữa chói mù kỵ binh cùng phi thú con mắt. Thủ quân thư A cơ phát ra tên nỏ, đánh rơi 12 con phi thú, đánh lui phi thú quân, chiến quả khả quan. Thủ quân bởi vậy sĩ khí đại trấn. Nhưng Hứa Nhị Lang biết, một chiêu này chỉ có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, hoàng hôn về sau, gương đồng liền không cách nào lại phát huy tác dụng. Thế là, tại quân địch rút đi về sau, hắn làm thủ quân tại đầu tường nhục mạ Trác Hạo Nhiên, chuyên vũ nhục đối phương nhà bên trong nữ quyến, chửi rủa một canh giờ, kích Trác Hạo Nhiên dẫn binh công thành, hai bên lần nữa liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Trác Hạo Nhiên thất bại tan tác mà quay trở về, hoàng hôn về sau, bởi vì quân địch bộ tốt tổn thất nặng nề, phi thú quân qua loa hoành tạc một phen về sau, liền triệt binh. Vào đêm về sau, Hứa Nhị Lang cường trinh dân binh, tụ lại hơn 1.000 người, mệnh trúc quân cùng Miếu Hữu Phương xuất đội trùng doanh, cuối cùng chỉ trốn về hơn 300 người. Đến tận đây, hai bên tinh nhuệ cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Ta đã phái người hướng Thanh Châu thành cầu viện, tiếp xuống, liền xem ai viện binh trước một bước đặt tới. Hứa Nhị Lang thấp giọng nói, bên người Miêu Hữu Phương đã 3 ngày không cười, có một cây cung, trầm thấp ừ một tiếng, chợt lại cảm thấy không đúng, cau mày nói. Chắc Hạo Nhiên quân đội mặc dù hao tổn hầu như không còn, chỉ còn rải rác mấy trăm người, nhưng phi thú quân trận dung hoàn hảo, nếu là mỗi đêm tập kích, chúng ta như cũ chỉ có thể bị đánh. Chỉ sợ chống đỡ không đến viện binh đến. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, tựa hồ suy nghĩ rõ ràng cái gì. Hứa Nhị Lang cười nói, nếu là chúng ta viện binh tới trước, như vậy dù cho Trác Hạo Nhiên đánh hạ Tùng Sơn huyện, cũng sẽ bởi vì nhân thủ không đủ, bị ép rút lui. Tùng Sơn huyện như cũng là chúng ta. Nhưng nơi này thủ quân cùng thành bên trong bách tính, liền thành khí tử. Miêu Hữu Phương bờ môi giật giật, thật đến một bước kia, ta sẽ dẫn ngươi rút lui trước. Hứa Nhị Lang nhẹ nói, kia nhiều mất mặt ta, đại ca một người giữ vững Ngọc Dương Quan. Ta lại chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Miêu Hữu Phương nhướng mày, trong lòng tự nhủ này có thể không phải do ngươi, đến lúc đó ngươi không đi, ta liền đánh cho bất tỉnh ngươi. Tiếp tục liền nghe Hứa Nhị Lang cười khổ nói, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi, sẽ không phạm trục, thắng bại là chuyện thường bình ra, cao tổ hoàng đế năm đó khởi sự, cũng từng có khi thắng khi bại thời điểm. Nếu là thật phạm trục, liền không có hiện tại đại phụ. Đại trượng phu có được giãn được nha. Nhưng ta cũng có thể lý giải sử sách thượng những cái đó thà chết không lùi hào kiệt. Đi theo ta dốc sức làm các tướng sĩ đều lưu tại nơi này, ta lại có gì mặt mũi sống tạm. Chính nói chuyện, bầu trời phương xa xuất hiện một mảng lớn bầy chim. Bầy chim tật tốc tới gần, tiếp theo là trầm hùng tiếng gầm gừ, ồn ào mà vang dội. Miêu Hữu Phương cùng Hứa Nhị Lang sắc mặt đại biến, ngồi tại đầu tường nghỉ ngơi thương binh nhóm, cũng chú ý tới chân trời động tĩnh, hoảng sợ đứng dậy. Bọn họ một đám ngắm nhìn kia đen nghịt phi thú nhóm, ánh mắt tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệnh. Lại tới, lại tới. Số lượng như vậy nhiều, này, này gọi chúng ta như thế nào thủ? Tâm tình tuyệt vọng tại thủ quân chi gian truyền bá. Hứa đại nhân, lại tới một nhóm phi thú quân, Tùng Sơn huyện thủ không được, chúng ta rút lui đi. Một vị bách phu trưởng hoảng hốt chạy tới. Nói này đó lời thời điểm, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Nhị Lang, ánh mắt bên trong cảm xúc phức tạp, có cầu xin, có tuyệt vọng, cũng có chuyện nhờ sinh chờ mong. Hứa Nhị Lang hai mắt một hồi biến thành màu đen, đau đầu muốn nức. Đúng vậy à, nếu bàn về viện binh lời nói, có cái gì binh chủng tốc độ tiến lên có thể cùng phi thú quân so sánh? Thua thiệt hắn còn nghĩ cùng Vân Châu quân so tốc độ, như thế nào so? Ẩm. Hứa Nhị Lang hung hăng một quyền nê nở tại đầu tường, nghiến răng nghiến lợi nói. Không diệt trừ phi thú quân, Thanh Châu thủ không được. Hắn ý thức được, này đó nhanh như lôi đỉnh phi thú quân, là ảnh hưởng Thanh Châu chiến dịch thắng bại yếu tố mấu chốt chi nhất. Miêu Hữu Phương lấy xuống lưng bên trên cung, dương cung cải tên kéo dây cung, nhất mạch mà thành, Vư A nhắm chuẩn phi thú quân, Vư A nói. Mang theo Hứa đại nhân đi trước, lao tử bắn trước hạ mấy con xuất sinh, kiếm đủ vốn lại nói. Vừa lúc này, phi thú quân đã tiến vào hắn tầm bắn phạm vi. Miêu Hữu Phương trong mắt co vào, thị lực phóng đại đến cực hạn. Nhắm ngay cầm đầu cái kia phi thú. Hắn trợn sững sờ, bởi vì này phê phi thú quân cùng lúc trước tập kích phi thú quân không giống nhau. Vân Châu phản quân phi thú là màu đỏ cự điểu, bên ngoài thân bao trùm một lùm bụi diễm lệ hỏa vũ. Mà này phê phi thú quân ngồi xuống quái vật, thân thể bao trùm vảy màu đen, cổ dài, thân thể thon dài, dáng như thằn lằn, vô cũng không phải cánh chim, mà là mảng cánh. Mặt khác, kỵ thừa phi thú kỵ sĩ, không phải thân phụ giáp trụ quân nhân, mà là một đám xuyên kỳ trang dị phục, thậm chí xuyên áo da thú người. Cầm đầu cái kia phi thú lưng bên trên, ngồi một cái mặc xanh lam giao nhau phục sức, màu da đen nhánh, tóc thiên nhiên mang quấn, chính vẻ mặt tươi cười hướng đầu tưởng đám người huy vũ cánh tay, như là nhiệt tình chào hỏi. Miêu Hữu Phương a một chút, vung lỏng ra dây cung. Làm sao vậy? Hứa Nhị Lang thị lực không kịp võ phu, thấy thế, nhíu mày dò hỏi. Miêu Hữu Phương mặt mang hoang mang trả lời. Đám người này có chút kỳ quái. Chương 55, Viện Binh, 2. Chương 55, Viện Binh, 2. Miêu Hữu Phương sở dĩ để cung tên xuống, cũng phát giác này đó người có vấn đề, dựa vào không phải trí tuệ, mà là võ giả nguy cơ dự cảm không có phản hồi. Điều này nói rõ kia quần phi thú quân không có địch ý. Không đúng. Hứa Nhị Lang giơ tay lên một cái, ngăn muốn mạnh mẽ hộ tống hắn rời đi bách phu trưởng, nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Hữu Phương. Miêu Hữu Phương liền đem đám người kia đặc thù nói một lần, cũng giải thích nói. Bọn họ không có địch ý. Hứa Nhị Lang nghe xong, lập tức làm ra phán đoán. Nam cương người, màu da đen nhánh, tóc trời sinh mang quấn, xanh lam gặp nhau phục sức hỗn tạp áo da thú. Mặc kệ là sách bên trên ghi chép, vẫn là tận mắt nhìn thấy, chỉ lệ na, Hứa Nhị Lang đều có thể kết luận tới chính là nam cương người. Nam cương người, chẳng lẽ? Miêu Hữu Phương vô đầu một cái, cuồng hỉ nói. Ta hiểu được. Hắn cũng không giải thích, đem cung tiễn ném một cái, đứng tại tường chắn mái bên trên, hưng phấn hướng về càng ngày càng gần phi thú quân huy vũ hai tay. Cầm đầu phi kỵ nhìn thấy đáp lại, khống chế phi thú thoát ly đội ngũ, lao xuống hạ xuống đầu tường, mà còn lại phi kỵ thì cảnh giác tại thành đầu bên trên không xoay quanh, vẫn duy trì một khoảng cách. Hô hô! Mang cánh nhấc lên cuồng phong thổi bay đá vụn cùng cắt to lớn, vảy đen cự thú đáp xuống đường cái bên trên, chậm rãi thu nạp mang cánh. Miêu Hữu Phương chạy vội nên đón, ngữ khí gấp rút hỏi. Các ngươi là cổ tộc người. Vảy đen cự thú lưng bên trên trung niên nam nhân, mở miệng nói ra. Ta gọi Tháp Mạc, là tâm cổ bộ phi thú quân thống lĩnh, phụng thuần yên thủ lĩnh chi mệnh, đến đây chi viện Thanh Châu. Tâm cổ bộ đã cùng Hứa Ngân La đạt thành hiệp nghị. Trung nguyên tiếng phổ thông nói thực không đúng tiêu chuẩn, Miêu Hữu Phương nghe ba lần mới nghe hiểu. Quả nhiên là hắn mời đến. Miêu Hữu Phương nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng Hứa Thất An là trước khi đến cổ tộc đường bên trên phân biệt, cổ tộc quân đội vào giờ phút này xuất hiện, đối với đại phụng thủ quân lại không có định ý. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra này đó người là Hứa Ngân La chuyển đến cứu binh. Miêu Hữu Phương quay đầu, hướng Hứa Nhị Lang gật đầu, biểu thị an toàn tin cậy, sau đó lại vây vây tay. Hứa Nhị Lang tại cảnh giác bách phu trưởng hộ tống hạ, đi vào Miêu Hữu Phương bên cạnh. Ta đã nói với ngươi, ta cùng Hứa Ngân La là trước khi đến cổ tộc đường bên trên phân biệt. Miêu Hữu Phương thuận miệng giải thích một câu, phân chấn nói. Bọn họ là Hứa Ngân La tìm đến cứu binh. Hứa Ngân La tìm đến cứu binh. Bách phu trưởng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Miêu Hữu Phương gọi thanh âm rất lớn, nơi xa thủ quân nghe vào trong tai, nguyên bản cảnh giác lại tràn ngập địch ý bọn họ, manh sững sờ. Hứa Nhị Lang nhìn kỹ cự thú lưng bên trên nam cương người, hắn màu da đen nhánh, bờ môi lại hậu, thân hình thon gầy nhưng không gầy yếu, tương phản, căng cứng cơ bắp đã có lực bộc phát. Hứa Nhị Lang mắt sáng lên, bình tĩnh tỉnh táo mà hỏi y. Ta đại ca để ngươi tới. Này vị là Hứa Ngân La đường đệ. Miêu Hữu Phương đâm đầy miệng. Tháp Mạc nghe xong, Hứa Nhị Lang ánh mắt liền không đồng dạng, cung kính bên trong mang theo lấy lòng. Đúng thế. Hứa Nhị Lang gật đầu, giống như tùy ý mà nói. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Tình huống bình thường, đại ca khẳng định sẽ làm cho cổ tộc viện binh đi Thanh Châu thành, trước cùng Thanh Châu cao tầng bàn bạc, quả quyết không có trực tiếp tới Tùng Sơn huyện đạo lý. Hắn làm bộ thuận miệng hỏi một chút, nhưng thật ra là đang thử thăm dò cái này tự xưng tâm cổ bộ Tháp Mạc phản ứng. Là Hứa Ngân La để chúng ta tới, hắn còn đưa cho một phần Tùng Sơn huyện bản đồ. Tháp Mạc vừa nói, vừa từ ngực bên trong lấy ra một phần bản đồ, mặc dù ta nhiều năm trước tới qua Đại Phụng, nhưng đường bên trên như cũ đi lầm đường, vốn gì đêm qua liền nên đến. Hắn nhìn thoáng qua đầu tường Đại Phụng cờ xí, may mắn nói. Còn tốt không tới chậm. Đại ca để cho bọn họ tới Tùng Sơn huyện. Được cứu, Tùng Sơn huyện được cứu, bách tính được cứu. Hứa Nhị Lang nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn dùng sức hít một hơi, đem hết thể cảm xúc đều dằn xuống đáy lòng, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đại ca làm sao biết ta tại Tùng Sơn huyện? Đây quả thật là phù hợp đại ca tác phong. Chỉ là không biết đại ca là như thế nào biết được hắn đóng giữ Tùng Sơn huyện. Tháp Mạc lắc đầu, biểu thị không biết. Hắn hỏi tiếp. Vậy chúng ta có thể hạ xuống sao? Thấy Hứa Tân Niên gật đầu, hắn ngẩng đầu, dùng sức chu môi huýt sáo một tiếng. Giữa trời xoay quanh phi thú quân nhận được mệnh lệnh, đều đâu vào đấy hạ thấp độ cao, tại đầu tường ổn ổn hạ xuống. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, đại bộ phận vảy đen cự thú chỉ có thể đáp xuống tường thành phía dưới phương. Nơi xa nhất danh sĩ tốt, tay bên trong mang theo vũ khí, thận trọng áp sát tới, hỏi. Hứa đại nhân, mới vừa nghe Miêu tướng quân nói, bọn họ là Hứa Ngân La mời đến viện binh. Huynh, các huynh đệ đều rất muốn biết có phải thật vậy hay không. Hứa Tân Niên ánh mắt lướt qua hắn, trông thấy nơi xa mấy cái bị thương binh lính tập hợp một chỗ, tha thiết nhìn về phía mình bên này. Thu hồi ánh mắt, Hứa Tân Niên nhìn trẻ tuổi binh lính, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, những này là tâm cổ bộ phi thu quân, Hứa Ngân La mời đến viện binh. Trẻ tuổi binh lính ra mặt đột nhiên run run, kích động toàn thân run rẩy. Mắt bên trong lại có nước mắt tích xúc, lăn xuống tới. Miêu Hữu Phương nhảy lên tường chắn mái, ánh mắt từ trái đến phải, đảo qua đầu tường vảy đen cự thú, tiếp tục quan sát phía dưới càng nhiều vảy đen cự thú. Hắn mắt bên trong có ánh sáng, thiểm thủy quang. Mạnh hít sâu một hơi, cố nén khó chịu cái mũi, gầm thét lên. Các huynh đệ, viện binh của chúng ta đến, Hứa Ngân La cho chúng ta mời tới viện binh. Chúng ta cũng có phi thu quân. Thanh âm quần quần quanh quẩn. Tâm tình kích động thoáng cái tại thủ quân cùng dân binh trong lòng nổ tung, tiếp theo nhấc lên ồn ào tiếng gầm. Có người lệ rơi đầy mặt lầm bầm, được cứu rồi. Có người kích động sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng gào the tờ. Có người cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân, reo hò không thôi. Thành hạ dân binh tìm hiểu đến tình huống về sau, hưng phấn dọc theo phố lớn ngõ nhỏ buôn tẩu bẩm báo. Nói cho thành bên trong bách tính viện binh đến rồi, là Hứa Ngân La mang đến viện binh. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô quanh quẩn tại nhỏ huyện thành các nơi. Hứa Tân Niên hít sâu một hơi, kiềm chế lại tâm tình kích động, nói: "Tháp Mạc các hạ, tâm của bộ phi thú quân đường xa mà đến, vốn nên an bài cho các ngươi chỗ ở, nhưng binh quý thần tốc, chiến cơ thoáng qua liền mất." Tháp Mạc vỗ vỗ bộ ngực. "Hứa đại nhân có gì phân phó?" Chắc Hạo Nhiên thu được trinh sát hồi báo lúc, ngay tại quân trướng bên trong đùa bỡn doanh kỹ, những nữ nhân này một phần là hành quân đường bên trên trộm tới, một phần là đánh hạ Thanh Châu đạo thứ nhất phòng tuyến lúc, theo các quận huyện bên trong vơ vét tới mỹ nhân. Cấp đoạt phụ nữ tùy doanh này loại sự tình, cho dù là đại tướng quân thích quảng bá cũng vô pháp xen vào. Bởi vì doanh kỹ bản thân lì hệ n là một chi quân đội bên trong, át không thể thiếu tạo thành bộ phận. Trong tay quyền người tới nói, doanh kỹ sự tất yếu ở chỗ để trấn sĩ khí, giải quyết các binh sĩ xa trường chinh chiến buồn khổ. Nay tại chiến sự bất lợi cho, hiệu quả càng rõ rệt. Mấy trăm kỵ phi thu quân. Chợt nghe tin tức, Chắc Hạo Nhiên đầu tiên phản ứng là trinh sát ba ho cà ho sai quân tỉnh. Thanh Châu khi nào có như thế quy mô phi thu quân? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn lúc này nâng lên quần, mang theo vũ khí vọt ra quân doanh, ngự không mà đi, ngóng nhìn tường thành. Tận mắt nhìn thấy về sau, hắn mới không thể không tiếp nhận cái này hoang đường tin tức. Đầu tường đứng đầy thu nạp màng cánh vảy đen cự thú. Thanh Châu khi nào có như vậy quy mô phi thu quân? Chắc Hạo Nhiên song quyền nắm chặt, da mặt đều tại run rẩy. Phá thành sắp đến, thủ quân bỗng nhiên nên đón quy mô mấy trăm phi thú quân viện binh, Chắc Hạo Nhiên khí lồng ngực đều phải nổ tung, cấp tốc hạ xuống, trở về quân doanh, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là rút lui. Doanh bên trong Chu Tức quân chỉ có hơn 30 kỵ, căn bản là không có cách chống lại thủ quân phi thú quân. Mặc kệ có thừa nhận hay không, thế cục nghịch chuyển, hiện tại nên trốn chính là bọn hắn. Ngoại trừ rút lui, không có bất kỳ biện pháp nào. Quân doanh thoáng cái loạn cả lên, còn sót lại mấy trăm danh tướng sĩ vứt xuống tay bên trong hết thể chuyện, bỏ tất cả vật tư truy trọng, cưới lên khoái mã, tại Trác Hạo Nhiên xuất lĩnh dưới, vọt ra quân doanh, hất bụi mà đi. Hơn 30 cưới Chu Tức quân vũ cánh bay lên, hỏa tốc rút lui. Nhưng làm Trác Hạo Nhiên không nghĩ tới chính là, phe mình vừa mới rút lui, trầm hùng tiếng gầm gừ liền từ phía sau truyền đến. Kỵ binh nhóm quay đầu nhìn lại, doa sắp nứt cả tim gan, phía sau không trung bên trong, đen nghịt phi thú quân tựa như mây đen mãnh liệt mà tới. Vậy đen cự thú vỗ màng cánh, rất mau đuổi theo thượng kỵ binh, lưng bên trên tâm cổ sư nhóm ầm ĩ thét dài. Chỉ một thoáng, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã hoàn toàn mất khống chế, gấp chạy bên trong quỷ dạp trên đất, người cùng ngựa cùng nhau lăn lộn ngã sắp xuống, trang diện hoàn toàn đại loạn. Tâm cổ sư nhóm hoặc hướng xuống ném mạnh đạn tháo, dầu hỏa thùng, hoặc dương cung kéo dây cùng, hướng phía dưới bại quân chút xuống mưa tên. Hứa Tân Niên, Chắc Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. 6000 tinh nhuệ toàn bộ hao tổn tại Tùng Sơn huyện, hắn nửa đời anh minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau nửa canh giờ, nửa bên đổ sụp đúng thành bên trong, Hứa Tân Niên ngồi tại án về sau, nhìn quanh đám người, cười nói: "Phi thú quân tiêu diệt địch quân kỵ binh 300, tù binh 28 người. Tiêu diệt Chu Tức quân 20 cưới, tù binh 3 người, 8 cưới chạy trốn. Chắc Hạo Nhiên cùng hắn phó tướng chạy trốn, không biết tung tích." Hứa Nhị Lang không hy vọng xa vời phi thú quân có thể tù binh tứ phẩm võ phu. Độ khó quá lớn, trước mắt thu hoạch chiến quả, đã phi thường khả quan. Tại trang có thủ quân bên trong còn sót lại hai vị bách phu trưởng, Trúc Quân, Miêu Hữu Phương, còn có tâm cổ bộ phi thú quân thủ lĩnh Tháp Mạc. Nghe xong Hứa Nhị Lang báo cáo, đám người đầy mặt vui mừng, quét qua thất bại. Lao tử là thật không nghĩ tới, Hứa Ngân La thân ở Nam Cương, lại có thể bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nói nhảm, ngươi cũng không nghĩ một chút, Hứa Ngân La thế nhưng là binh thư binh pháp đại gia. Hai vị bách phu trưởng từng câu từng chữ, hưng phấn đàm luận, ngôn ngữ bên trong đem Hứa Thất An tôn thờ, vô cùng sùng bái. Ít khi nói cười Trúc Quân, mặt bên trên cũng lộ ra tươi cười. Hứa Nhị Lang nhìn qua Tháp Mạc, cười nói: "Tâm cổ bộ phi thú quân giải đại phụng khẩn cấp, sau đó ta sẽ viết một lá thư, ngươi mang theo nó đi một chuyến Thanh Châu thành. Kết minh sự tình, giao cho Dương Bố chính sử đi làm thuận tiện. Cổ tộc cùng đại phụng kết minh, trước mắt vẫn là miệng hứa hẹn, yêu cầu từ Dương cung dâng thư triều đình." Cầm tới chính thức văn thư, triều đình đồng ý, mới giữ lời. Theo Hứa Nhị Lang, triều đình là cầu còn không được, bất quá nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Dương Bố chính sử nếu là biết Hứa Ngân La vì Thanh Châu mang về 500 phi thu quân, nhất định mừng rỡ như điên. Trúc Quân khỏe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu. Tháp Mạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói. Quên nói, ngoại trừ chúng ta tâm cổ bộ, còn có lực cổ thi cổ cùng ám cổ huynh đệ. Úng Thành bên trong, cười nói thanh đột nhiên yên tĩnh. Hứa Tân Niên hô hấp biến gấp rút, chống đỡ cái bàn đứng dậy. Còn có. Số lượng bao nhiêu? Bọn họ người ở chỗ nào? Tháp Mạc trầm ngâm một chút, nói. Ba bộ thống hợp lại, đại khái còn có hơn 1.000 người đi. Về phần người ở chỗ nào, ta cũng không biết, chúng ta rời đi Nam Cương về sau, liền chia binh. Dù sao phi kỵ trở không được như vậy nhiều người. Ba bộ cổ tộc cộng lại còn có hơn 1.000 người. Hứa Tân Niên đám người kích động. Phàm là hiểu qua Sơn Hải quan chiến dịch, liền nên rõ ràng cổ tộc chiến sĩ có nhiều khó chơi. Cổ tộc mặc dù nhân khẩu không nhiều, không cách nào cùng đại phụng động một tí mấy chục vạn đại quân so sánh, nhưng bằng dựa vào quỷ dị khó chơi cổ thuật, tại Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, từng làm đại phụng quân đội ăn xong rất nhiều thua thiệt. Nếu là có thể thiện thêm sử dụng, nay hơn 1.000 cổ tộc, tăng thêm 500 phi thu quân, tuyệt đối có thể tại chiến trường rực rỡ hào quang. Hứa Tân Niên sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ lên, ngón tay run nhẹ nhẹ nà mở trà tờ cán bút. Ta cái này viết thư cấp Dương Bố chính sử. Lại quay đầu đối với phó tướng nói, ngươi tùy Tháp Mạc trở về một chuyến Thanh Châu Thành. Rất nhanh, Tháp Mạc cong đại phụng cờ xí, tự mình khống chế vảy đèn phi thú, rời đi Tùng Sơn huyện, hướng về Thanh Châu Thành bay đi. Hai ngày về sau, Bố chính sứ ti, đại đường bên trong. Dương Cung túi đầu nhìn bàn phía trước trải rộng ra bản đồ, nhìn chằm chằm Tùng Sơn huyện ba chữ, trầm giọng nói. Chúng ta phải làm cho tốt Tùng Sơn huyện thất thủ tâm lý chuẩn bị. Lý Mộ Bạch ở bên trong một đám phụ tá, tâm tình nặng nề. Mặc dù sai phái ra đi trinh sát còn không có hồi âm, nhưng so sánh Tùng Sơn huyện binh lực bố trí, cùng với quân địch đội hình, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra kết quả. Lý Mộ Bạch thở dài một tiếng. Viện binh đã chờ xuất phát, chỉ cần trinh sát chuyển về kỹ càng tình báo, liền có thể lập tức xuất binh Tùng Sơn huyện, đoạt lại thành này. Đám người căn cứ đạo thứ hai phòng tuyến chỉnh thể tình huống. Chế định kế hoạch là trước bảo trụ Tùng Sơn huyện, lý do rất đơn giản, Đông Lăng chuyển thành giã chiến, có thể đi vào có thể lui, cũng là không cần quan tâm. Huyện quận bị Vân Châu phản quân chủ lực vây khốn, lại có phi thú quân lên đỉnh đầu xoay quanh, nghĩ muốn hủy bỏ huyện quận khốn cảnh, không biết muốn lấp vào bao nhiêu binh lực, còn chưa nhất định có thể bảo vệ. So sánh dưới, đoạt lại Tùng Sơn huyện là sáng suốt nhất cử chỉ. Thừa dịp quân địch mới vừa chiếm lĩnh Tùng Sơn huyện không lâu. Vân Châu đại quân không có khả năng tại ngắn thời gian bên trong đến Tùng Sơn huyện đóng giữ, lúc này xuất binh, đoạt lại Tùng Sơn huyện hy vọng rất lớn. Sau đó trần binh Tùng Sơn huyện, tử thủ, bảo trụ đạo thứ hai phòng tuyến cuối cùng cứ điểm. Nhị lang am hiểu sâu binh pháp, không phải cổ hủ chi đồ, hắn hẳn là sẽ không tuấn thành. Lý Mộ Bạch trong lòng cầu nguyện. Dương Cung nhìn quanh đám người. Đối phó phi thu quân, chư vị có cái gì kế sách thần kỳ? Một vị phụ tá nói. Đối phó phi thu quân tốt nhất biện pháp. Tự nhiên là có được một chi phi thu quân. Dừng một chút, nói, trừ cái đó ra, cải tạo sang nỏ, khiến cho đối không phát ra, có lẽ có thể khắc chế phi thu quân. Địch ta chiến lực không cách xa tình huống hạ, làm tứ phẩm cao thủ xuất kích cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Chính nói chuyện, nhất danh lại viên vội vàng đi vào, cao giọng nói. Bố chính sứ đại nhân, thành bên ngoài đến rồi một cái khiêng đại phụng cờ phi kỵ, tự xưng cổ tộc người. Chương 56, thủ môn người là ai? Chương 56. Thủ môn người là ai? Khiêng đại phụng cờ xí cổ tộc phi kỵ. Đường bên trong lại viên, phụ tá nhóm có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không cách nào đem đại phụng quân kỳ cùng cổ tộc liên hệ tới. Hả? Phi kỵ. Sau một khắc, tất cả mọi người bắt được trọng điểm, đồng loạt nhìn về phía Dương Cung. Thanh trước binh khí, làm hắn đi vào. Dương Cung trầm ngâm chỉ chốc lát, không nhanh không chậm nói. Lại viên lĩnh mệnh tối lui, một khắc đồng hồ về sau, bố chính sứ ti hộ vệ mang theo hai người tiến vào đại sảnh. Dương Cung, Lý Mộ Bạch cùng chúng phụ tá mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn qua người tới. Bên trái chính là một cái nam cương người, màu da đen nhánh, con người lam nhạt, tóc trời sinh mang quấn, trên người xuyên cùng vô cùng lực buộc phát cơ bắp, làm hắn thoạt nhìn tràn ngập dã tính. Nhưng kia đôi màu lam nhạt con mắt, lại ẩn chứa trí tuệ quan mang. Đúng là tâm cổ sư. Thân là một châu tối cao chấp chính quan Dương Cung, duy trì ít khi nói cười uy nghiêm, đưa ánh mắt nhìn về phía Tháp Mạc bên người quân nhân. Hứa Nhị Lang phó tướng. Chú ý Khải lập tức xem hiểu bố chính sứ đại nhân hỏi ý ánh mắt, ôm quyền không người nói. Ti chức chú ý Khải, là Hứa Tân Niên Hứa đại nhân phó tướng. Dừng lại một chút, thấy Dương Cung gật đầu, hắn tiếp tục nói. Nay vị là cổ tộc tâm cổ bộ Tháp Mạc, phi thú quân thống lĩnh, là Hứa Ngân La mời đến viện binh. Lý Mộ Bạch cùng phụ tá nhóm thề, những lời này là gần một tuần đến, nghe qua, nhất dễ nghe tuyệt vời nhất thanh âm. Hứa Ngân La khi nào lại chạy Nam Cương cổ tộc đi? Con mời tới cổ tộc phi thú quân. Mặt khác, có bao nhiêu phi thu quân, ở nơi nào, năng lực tác chiến bao nhiêu. Bọn họ có liên tiếp vấn đề muốn hỏi, nhưng ở Dương Cung mở miệng trước đó, đám người rất tốt khắc chế xúc động. Không đa nghi đầu lại lặng yên lửa nóng. Dương Cung lưng có chút đứng thẳng lên chút, ánh mắt nhìn chằm chằm chú ý Khải. Cổ tộc phi thu quân, tại sao lại cùng ngươi cùng nhau đến đây? Hắn hỏi phụ tá nhóm trong lòng nghi hoặc. Chú ý Khải nói, tâm cổ bộ dũng sĩ nhóm phụng hứa ngân la chi mệnh, đến đây Tùng Sơn huyện cứu viện, trợ thủ quân đánh lùi quân địch. Vừa nói, vừa A từ ngực bên trong lấy ra phong thư. Có hứa đại nhân thư tay làm bằng. Lại viên tiến lên tiếp nhận thư tay, cung kính đưa tới Dương Cung người phía trước, Dương Cung triển khai xem hết, hướng về thẳng lăng lăng quăng tới ánh mắt phụ tá nhóm gật đầu. Tùng Sơn huyện bảo vệ. Lại là một câu lệnh người lâng lâng lời hữu ích, chúng phụ tá mừng rỡ không thôi, đối mắt nhìn nhau, truyền lại hưng phấn cùng vui sướng. Lúc này, Tháp Mạc từ ngực bên trong lấy ra một phần thư tay, nói: "Đây là hứa ngân la thư tay, làm ta đến Thanh Châu lúc sau, chuyển giao cấp Dương Bố chính sử." Lần này, Dương Cung trực tiếp giơ tay lên, cách không hút tới thư tay, có chút không kịp chờ đợi triển khai. Cùng chữ viết tinh tế phiêu giật hứa tân niên thư tay khác biệt, hứa Ninh Yến này phần thư tay, viết vặn vẹo xấu xí. Tiểu chữ như là từ bút họa cưỡng ép chắp vá lên tới. Không sai, là Ninh Yến tự. Dương Cung thoáng cái liền tin tưởng, lại không hoài nghi. Cũng không phải nói hứa Ninh Yến tự không người có thể bắt trước, mà là hứa Ninh Yến mặc bảo cực kỳ hiếm thấy. Đương kim Cửu Châu, ngoại trừ Vân Lộc Thư Viện cùng kinh thành hứa phủ, cơ hồ không nhìn thấy hứa Ninh Yến chữ viết. Hứa Ninh Yến là cái muốn mặc người, cho nên phi thường quý trọng chính mình mặc bảo, tuyệt không lưu truyền ra đi. Cho nên cho dù có người muốn bắt trước, cũng không có hàng mẫu cung cấp. Dương Cung nhìn xuống đi, nửa phần trước là hứa Ninh Yến giảng thuật chính mình tại Nam Cương khẩu chiến nhóm nho, lấy tuyệt thế vô song khẩu tài thuyết phục cổ tộc, lấy cao thượng tình cảm cảm hóa cổ tộc, rốt cuộc làm cổ tộc tiêu tan hiểm khích lúc trước, phái binh bắc thượng, chi viện đại phụ. Dương Cung cho rằng, khẩu tài có lẽ có, tình cảm còn chờ chất vấn. Xuống chút nữa, là các bộ phái binh số lượng. Tâm cổ bộ phi thú kỵ 500. Nhìn thấy hàng ngũ như nhất lúc, Dương Cung trực tiếp sửng sốt. Hắn hoài nghi hứa Ninh Yến viết sai. Phải biết năm đó Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, đại phụng phi thú quân cũng mới 1.500 số lượng. Sơn Hải quan chiến dịch kết thúc về sau, không ra mấy năm, triều đình liền đem phi thú doanh nửa phân phát, xích vĩ liệt ương đại lượng bán. Vì cái gì? Bởi vì nuôi không nổi. Nếu như trọng kỵ binh ăn chính là bạc, như vậy phi thú quân ăn chính là kim tử. 500 phi thú quân là khái niệm gì? Chỉ sợ chiếm tâm cổ bộ một nửa phi thú quân số lượng đi. Tiếp tục nhìn xuống, lực cổ bộ chiến sĩ 400. Thi cổ bộ khống thi thủ 600, ám ảnh bộ tinh nhuệ ta mở 100, nếu là lại tăng thêm 500 phi thu quân. Dương Cung trong lòng trầm xuống, vừa vui mừng lại lo lắng, kinh hỉ là bởi vì cổ tộc này đó chiến sĩ tinh nhuệ, không thể nghi ngờ có thể làm dịu Thanh Châu quân trước mắt suy tàn xu hướng. Lo lắng còn lại là bởi vì cổ tộc cấp nhiều lắm, toan tính tất nhiên không nhỏ, Dương Bố chính sử lo lắng hứa Thất An lung tung nhận lời, cho ra triều đình không thể nào tiếp thu được hứa hẹn. Hắn nhíu mày nhìn về phía thư tay cuối cùng. Cũng chính là hứa Ninh Yến cấp cổ tộc hứa hẹn. Cái này, Dương Cung lần nữa hoài nghi hứa Ninh Yến viết sai. Vừa mới là cảm thấy phi thú quân số lượng quá nhiều, mà bây giờ là cảm thấy đại giới quá nhỏ. Quá tiện nghi. Dương Cung lưng giữa bất chi bất giác, càng rất căng thẳng, hắn như cũ duy trì uy nghiêm cứng nhắc, nhưng hai mắt đã biến phá lệ sáng tỏ. Hắn bất động thanh sắc cất kỹ thư tay, nhìn chăm chú Tháp Mạc. Thư tay bên trên nội dung, tâm cổ bộ thủ lĩnh nhưng có xem qua. Tháp Mạc không rõ hắn vì sao có câu hỏi này, nghĩ nghĩ, lại rõ ràng, trầm ổn gật đầu. Dương Bố chính sử yên tâm, thư tay bên trên nội dung chuẩn xác không sai. Tâm cổ sư chỉ số thông minh phổ biến đều tại tiêu chuẩn phía trên, đây cũng là hứa Thất An bắt tay sách giao cho bọn hắn nguyên nhân. Nếu đổi lại là lực của bộ, sợ rằng sẽ như vậy đáp lại. Ta làm sao biết? Hoặc là sẽ chỉ nói, ta cũng giống vậy. Tháp Mạc tiếp tục nói. Mong rằng Dương Bố chính sử sớm ngày dâng thư triều đình. Đem việc này xác định được. Dương Cung gật đầu. Bản quan rõ ràng, Tháp Mạc thống lĩnh đường xa mà đến, lữ đồ mệt nhọc, bản quan an bài trước ngươi đi xuống nghỉ ngơi, buổi tối mới hảo hảo mở tiệc chiêu đãi thống lĩnh. Làm cho người ta đem Tháp Mạc dẫn đi an bài nơi ở về sau, Dương Cung chậm rãi thở ra một hơi, đưa ánh mắt nhìn về phía bàn bên cạnh phụ tá nhóm. Mà này đó tinh thông từng cái lĩnh vực, đọc đủ thứ thi thư phụ tá, sớm đã không kịp chờ đợi. Ninh Yến thư tay bên trên nói thế nào, có bao nhiêu phi thu quân? Lý Mộ Bạch đại biểu đám người đặt câu hỏi. Dương Cung lộ ra một mạt mỉm cười, 500. 500. Tiếng kêu sợ hãi tại bàn bên cạnh vang lên, nơi xa bận rộn lại viên, cũng nhao nhao ngừng tay đầu công tác, ngạc nhiên nhìn lại. Cho ta xem một chút. Lý Mộ Bạch vươn tay, trầm giọng nói, tới. Dương Cung tay bên trong giấy viết thư đột ngột biến mất, xuất hiện tại Lý Mộ Bạch tay bên trong, hắn triển khai giấy viết thư đọc, nhìn một chút, hô hấp hơi có gấp rút, cầm tin tay cũng hơi run rẩy mấy lần, nhưng rất nhanh bình phục. Giấy viết thư tại phụ tá chi gian chuyên đọc, từng đôi phủng tin tay đang run rẩy, nhất trương trương mặt bên trên lộ ra kích động lại nét mặt hưng phấn. Cổ tộc tinh nhuệ đến, đối với cái này lúc Thanh Châu tới nói, giống như một trận mưa đúng lúc, đổ vào khắp nơi khô cạn chiến trường. Chỉ là này đó đại giới, liền mời là như thế nhiều cổ tộc tinh nhuệ, Hứa Ngân La cao thượng tình cảm, liền cổ tộc người đều có thể đánh động a. Một vị phụ tá vướt dâu tán thưởng. Ngây thơ. Lý Mộ Bạch cùng Dương Cung nhìn hắn một cái sau chậm rãi nói. Có lẽ còn có chúng ta chưa từng biết đến đại giới, từ Ninh Yến tự hành thanh toán xong. Bàn bên cạnh bầu không khí hòa hoãn, phụ tá nhóm một bên cảm khái một bên đàm thiếu. Không biết Hứa Ngân La khi nào có thể xử lý xong Nam Cương sự tình, hắn nếu có thể tới Thanh Châu, phản quân lo gì bất diệt. Hắn mặc dù không tại chiến trường, nhưng vẫn như cũ tâm hệ Thanh Châu không phải sao. Nói lên cái kia danh vọng như mặt trời ban trưa võ phu, cho dù ở tòa đều là người đọc sách, trong lòng cũng chỉ có sùng kính. Phải biết văn nhân xem thường nhất thô bị võ phu. Hiện giờ lại nhìn, vẫn là phải cảm tạ Ngụy Công A, hắn làm đại phụng trấn quốc chi trụ đắc ý kéo dài, không có bởi vì hắn hy sinh mà đổ sụp. Đại phụng không có Ngụy Uyên, nhưng nhiều Hứa Thất An, truyền thừa như cũ bất diệt. Lý Mộ Bạch nhíu nhíu mày, khẽ nói: "Ninh Yến không hổ là ta học sinh, hợp tung liên hoành chi thuật, lô hỏa thuần thanh, không uổng phí ta nhiều năm qua dạy bảo a." Thứ Ninh Nguyện là hắn trên danh nghĩa học sinh. Dương Cung mặt không thay đổi nhìn kỹ đồng môn bạn tốt, thản nhiên nói: "Đúng vậy à, Hứa Ninh Yến cái này học sinh, bản quan cũng rất hài lòng, chưa từng bôi nhọ bản quan những năm kia dốc túi tương thụ." Vân Lộc thư viện hai vị đại nho liếc nhau, không khí bên trong phảng phất có điện hỏa hòa va chạm. Hai ngày về sau, huyện quận ngoài 10 dặm, Vân Châu quân đại bản doanh. Ta mở con đỏ rực như lửa cự điểu từ phía trên một bên bay tới, lướt qua một đỉnh đỉnh doanh trướng, đáp xuống quân doanh tây bắc bên cạnh. Lúc này Thích Quảng Bá, chính cùng nhu sĩ, các doanh tướng lĩnh xa bản thôi diễn. Lấy phe ta binh lực, cường công huyện quận lời nói, trong vòng 10 ngày liền có thể bắt lại, bất quá huyện quận có đại nho Trương Thận tọa trấn, cái này người chủ tu binh pháp, không thể khinh thường. Cường công lời nói, sợ rằng sẽ hao tổn ta quân tinh nhuệ. Cát Văn Tuyên nhìn qua xa bàn, phân tích nói. Thấy bên người các doanh tướng lĩnh cao mày, cũng không làm một chuyện, hắn trầm giọng nói. Lúc trước nói qua, ủ phân châu, trọng yếu nhất chính là ổn, mà không phải nhanh. Đánh càng nhanh, tinh nhuệ hao tổn tốc độ càng nhanh. Chúng ta không thể đánh đến kinh thành lúc, bộ đội tinh nhuệ còn thừa không có mấy. Cho nên đối phó huyện quận, vây mà không công, chậm rãi mài chết là tốt nhất biện pháp. Thanh Châu quân nếu là chạy đến chi viện, chúng ta liền ăn đi. Tới bao nhiêu ăn bao nhiêu. Một vị mặt chữ điển tướng lĩnh lắc đầu. Đao cùn cắt thịt điều kiện tiên quyết là Tùng Sơn huyện có thể bắt lấy tới. Ăn đi Tùng Sơn huyện cùng Đông Lăng, mới có thể bức Thanh Châu quân đem hết toàn lực tới ổn định huyện quận. Không phải, bọn họ hoàn toàn có thể lấy Tùng Sơn huyện làm cứ điểm, phái binh cùng Đông Lăng thủ quân hội hợp, ăn đi cơ huyền đội ngũ. Cứ như vậy lời nói, huyện quận ngược lại thành ngăn chặn ta quân chủ lực ngoan thạch. Ba quân chủ xoáy Thích Quảng Bá rốt cuộc mở miệng. Chắc Hạo Nhiên nhưng có tình báo truyền về. Vài ngày trước, Chắc Hạo Nhiên truyền về cấp báo, xuất lĩnh 6000 tinh nhuệ tại Tùng Sơn huyện tao ngộ thủ quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thỉnh cầu viện binh. Thích Quảng Bá phái tứ thập kỵ Chu Tức quân bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút tiếp viện. Theo lý thuyết, Tùng Sơn huyện cũng nên bắt lại. Cái này Hứa Tân Nhiên, ngược lại để bản tướng quân ngoài ý muốn, Chắc Hạo Nhiên mặc dù không am hiểu công thành, nhưng dưới trướng 6000 tinh nhuệ dũng mãnh thiện chiến, một cái tuổi đời 20 thiếu niên lang có thể làm được một bước này, rất không dễ dàng. Thích Quảng Bá cười nói, là cái tướng tài. Chính nói chuyện, chạy như điên tiếng bước chân tại quân trướng bên ngoài dừng lại, Thích Quảng Bá nhìn về rộng mở sổ sách bên ngoài, nhìn nhất danh sĩ tốt từ xa mà đến gần, nói. Chuyện gì? Thông báo binh lính lớn tiếng nói. Chu tước quân đã trở về quân doanh, mang về tình báo, xuất binh Tùng Sơn huyện 6000 tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Chắc Hạo Nhiên đào vong, không biết tung tích. Chu tước quân tứ thập kỵ, vẹn vẹn hồi bát kỵ. Vừa nói, vừa a mặt đất bên trên tình báo sách. Quân trướng bên trong, các tướng lĩnh biến sắc. Thích Quảng Bá híp híp mắt, biểu tình biến có chút trầm ngưng, hắn sải bước đi đi, cầm qua sĩ tốt tình báo trong tay sách, triển khai đọc. Đại tướng quân. Cát Văn Tuyên thấp giọng hô một câu. Thích Quảng Bá không có gì biểu tình đem trong tay tình báo đưa tới. Cát Văn Tuyên xem hết, trầm mặc. Tình báo tại các doanh tướng lĩnh chi gian lưu truyền, trong yên lặng, rốt cuộc có người nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ tộc cùng đại phụng kết minh. Cát Văn Tuyên hồi trước trở về quân doanh, báo cho đám người cùng cổ tộc kết minh thất bại sau. Vân Châu quân cao tầng trong lòng liền mơ hồ có không tốt dự cảm. Các tướng lĩnh nhao nhao nhìn về phía Thích Quảng Bá. Nay vị Vân Châu quân tối cao thông soái trầm mặc hồi lâu, a một tiếng. Thú vị. Năm đó, hắn lần đầu tham quân lúc, nói chính là hai chữ này. Cùng Hứa Bình Phong xa bàn thôi diễn, nói vẫn là hai chữ này. Đông Lăng, Nam Thành cửa đổ sụp thành phế tích. Lúc mới đầu, Đại Phụng thủ quân cùng Vân Châu quân tại thành bên trong triển khai chiến đấu trên đường phố, chiến hỏa đốt lần thành bên trong mỗi một tấc đất. Chiến đấu trên đường phố duy trì sau 6 ngày, thành bên trong nhân khẩu giảm bớt một nửa. Có bộ phận bách tính chạy ra Đông Lăng, bộ phận bị Vân Châu quân hoặc Đại Phụng quân cường trinh nhập ngũ, bộ phận chết bởi chiến hỏa tác động đến. Sau đó, Đại Phụng thủ quân rút lui xe Đông Lăng, cùng Vân Châu quân triển khai ra chiến. Thành bên trong chiến hỏa mới bình ổn lại, nhưng tùy theo mà tới chính là Vân Châu quân cướp bóc, bách tính nhà bên trong thuế ruộng, mỹ mạo nữ tử đều bị cướp đi. Một tòa bảo tồn hoàn hảo tiểu viện bên trong, Hứa Bình Phong sắc mặt tái nhợt ho khan, lòng bàn tay thấm ra máu tươi. Già La Thụ Bồ Tát xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tiểu viện bên trong nhiệt độ bởi vì hắn tồn tại, không nhiệt phảng phất giữa hè. Rất nhiều năm không bị như vậy trọng thương, lão sư vẫn là lão sư a. Cứ việc thân bị trọng thương, Hứa Bình Phong mắt bên trong lại mang theo ý cười. Hắn chợt nhìn một chút Già La Thụ, bất quá liền xem như lão sư, cũng không thể trọng thương ngươi. Già La Thụ nhắm mắt đả tọa, thản nhiên nói: "Năm đó sơ đại giám chính đồng dạng không làm bị thương ta, ngoại trừ hủy diệt Vạn Yêu Quốc lúc, suýt nữa chết bởi thần thủ tay, ta đã 500 năm chưa từng bị thương." Cổ tộc giống như tham chiến. Hứa Bình Phong không lắm để ý lắc đầu. Đều là việc nhỏ, cùng cổ tộc kết minh chỉ là ngụy trang, mục đích là đưa Bạch Đế hóa thân thấy nhất thấy cổ thần. Còn ta người trưởng tử kia, liền từ hắn nhảy nhót đi thôi, khi nào tấn thăng hợp đạo, mới có tư cách làm ta đối thủ. Ai, này như vậy nhiều năm, ta rốt cuộc cởi bỏ trong lòng một cọc khốn hoặc. Già La Thụ mở to mắt, nhìn chăm chú hắn. Chuyện gì? Hứa Bình Phong cười nói, ta biết đại khái thủ môn người là ai. Mèn có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 57, cố ý. Chương 57, cố ý. Hứa Bình Phong nói xong, ghé mắt nhìn bất động như núi, không có chút nào rung động Già La Thụ Bồ Tát, cười nói. Ngươi tựa hồ cũng không hiếu kỳ, chẳng lẽ các ngươi Phật môn đã sớm biết. Già La Thụ thản nhiên nói. Bản tọa sớm đã tứ đại giai không? Hứa Bình Phong từ chối cho ý kiến, chậm rãi pha trà, đột nhiên lại kịch liệt ho khan, giữa kẽ tay tràn ra máu tươi, thanh âm khàn khàn nói. May mà một nửa quốc vận đã không tại Đại Phụng, không phải hôm qua lão sư sát trận, chỉ sợ có thể đem chúng ta hai người luyện hóa. Sơ đại thế nhưng không có thể gây tổn thương cho ngươi, đó là các ngươi Phật môn lấy nhiều khi ít. Già La Thụ Bồ Tát không vui không giận, nói. Ngươi còn dự định tại Thanh Châu ngoạn bao lâu? Hứa Bình Phong dùng trắng trẻo sạch sẽ khăn tay lau lòng bàn tay máu tươi, cười nói. Thiện câu nhân, trước phải thiện dụ. Thích quảng bá đều có thể nhịn, ta có cái gì không thể nhịn. Nam Cương. Đêm khuya, mưa to. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, làm ta giết nàng, hoặc. Phong hoa tuyệt đại nữ tử, liệt diễm môi đỏ chậm rãi phun ra. Giết ngươi. Cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, nồng hậu dày đặc mây đen phảng phất mực nước bao phủ lên đỉnh đầu. Hứa Thất An quỳ một chân trên đất, gian nan ngẩng đầu, nước mưa cọ rửa hắn trên người vê tờ ma u, sợi tóc dính liền tại khuôn mặt. Vết dỉ loang lổ kiếm sắt nằm ngang ở cái cổ, kiếm quang cùng nữ tử biểu tình đồng dạng rét lạnh lạnh lẽo. Hắn nâng lên tuấn lãng mặt, gạt ra một nụ cười khổ. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Phong hoa tuyệt đại nữ tử ánh mắt tàn khốc lóe lên. Sau một khắc, Hứa Thất An vạn niệm đều tiêu. Hứa Thất An manh từ giường bên trên ngồi dậy, kịch liệt thở dốc, hắn như là ngủ một giấc, lại phảng phất kinh lịch dài dằng dặc một thế, cuối cùng từ hỗn độn bên trong tỉnh lại, đi vào thế gian. Ngay sau đó, hắn tay trái sờ về phía cái cổ, tay phải sờ hướng mi tâm. Hứa Lang yên tâm, nhân gia như thế nào nỡ giết ngươi chứ? Nhân gia chỉ là dùng kiếm khí đánh tan Hứa Lang nguyên thần. Tiếng cười khẽ theo bên cửa sổ truyền đến. Ánh nến như đậu, bên cửa sổ đứng một cái khoác vũ y cao gầy bóng lưng, thấy hắn tỉnh lại, nhanh nhẹn ngoái nhìn, tươi cười yêu dã. Nàng là như thế mỹ lệ, nhưng mỹ lệ bên trong tựa hồ cất giấu nguy hiểm, theo mỹ nhân nở rộ lún đồng tiền, Hứa Thất An phảng phất trông thấy một cái tuyệt thế yêu cơ sinh ra. Đầu đau quá. Hứa Thất An lấy lại bình tĩnh, tựa như say rượu người dần dần theo trong mơ hồ tỉnh táo lại, hắn từ từ suy nghĩ khởi hôn mê phía trước chuyện. Hắn bị bạo lực gia đình. Hôm qua Lạc Ngọc Hành là muốn nhân cách, cuốn lấy hắn liên tục 24 giờ không gián đoạn song tu, tác thủ vô độ. Chú một. Thật vất vả đến giờ tí, cuối cùng đem tiểu muốn đánh phát đi, Hứa Thất An tuy nói không giống lần trước như vậy không chịu nổi, nhưng cũng cảm nhận được một chút mỏi mệt. Ai nghĩ, tiểu muốn lúc sau nhân cách là ác. Là Hứa Thất An lần trước song tu, chưa từng tiếp xúc ác nhân cách. Ác nhân cách hiện thân về sau, mở miệng nói câu nói đầu tiên là, ta chán ghét Mộ Nam Chi, ta muốn giết nàng. Cũng muốn Hứa Thất An lấy ra phù đồ bảo tháp, phóng xuất ra Mộ Nam Chi. Hứa Thất An đương nhiên không đồng ý à, nghĩ đến bằng vào ba tấc không cho miệng lưỡi, làm Lạc Ngọc Hành hài lòng, từ đó bỏ ý niệm này đi. Nào có thể đoan nở đửa cờ ác nhân cách trực tiếp trở mặt vô tình, tóc hất lên ai cũng không yêu, cùng hắn phát sinh kịch liệt xung đột. Hai người tại Bá Sơn biên cảnh đánh một trận. Ta xác thực đánh không lại nàng, mặc dù không có liều mạng rất nhiều át chủ bài chưa từng thi triển, mặc dù nàng trước đó đem ta thân thể lấy hết, nhưng ta cùng Lạc Ngọc Hành chi gian chênh lệch xác thực không nhỏ. Không hổ là chỉ nửa bước vào nhất phẩm kiếm tu. Hứa Thất An không tiếng động nói thầm. Người muốn thế nào? Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm bên cửa sổ yêu cơ. Nhân ra chỉ là muốn cùng Hứa Lang song túc song tê, một đời một thế một đôi người nha. Lạc Ngọc Hành nháy một chút đôi mắt đẹp, khóe miệng cầm cười. Nàng gót sen huyền chuyển, đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống, nâng má, ánh nến đem nàng mặt chiếu rọi tựa như thế gian nhất vô hạ nhất ôn nhuận mỹ ngọc. Có thể ngươi đều là mang theo hoa thần ở bên người, để người ta thực buồn rầu a. Lạc Ngọc Hành thở dài nói, ngươi là bị Cửu Vĩ Thiên Hồ phụ thân đi. Hứa Thất An nhíu chặt mày, như vậy tiểu di làm hắn có chút không quen khí hậu. Còn có ngươi trước kia bừa bộn thanh danh, nghĩ đến ngươi là thường xuyên ra vào giáo phường ti tay ăn chơi, nhân ra trong lòng liền rất khó chịu. Không đợi Hứa Thất An đáp lại, tiểu di yên nhiên nhất tiếu. Đều đi qua à, nhân ra sẽ không để ý tại ngươi ngủ say thời điểm, ta dùng kiếm đem ngươi mệnh căn tử cắt xuống. Ta thay ngươi hướng đi qua làm cáo biệt, ngươi bây giờ là sạch sẽ. Ừ, ngươi có muốn hay không nhìn xem nó? Hứa Thất An dưới hông mắt lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng. Hai người không tiếng động đối mặt chỉ chốc lát, đột nhiên, Lạc Ngọc Hành ha ha ha yêu kiểu cười lên tới, cười đến run rẩy cả người, cười bộ ngực đầy đặn phát run. Ta lừa ngươi. Nàng cười gục xuống bàn. Ta thu hồi lời nói mới rồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ không có ngươi như vậy ác liệt. Hứa Thất An không có chút nào thở phào ý tứ, bởi vì hắn đoán không được Lạc Ngọc Hành câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. May mắn chính là, Lạc Ngọc Hành ác nhân cách vẫn là khả khống, tự nhiên không có chân chính lục thân không nhận. Ban đầu chiến đấu, càng giống là một loại biểu lộ ra chính mình tới thủ đoạn, cũng có thể coi là nàng đùa ác. Nàng ác là nội liễm hình ác, không phải cái loại này trương dương, hận không thể đem người xấu viết tại mặt bên trên ác. Mặt khác, bảy loại nhân cách là căn cứ Lạc Ngọc Hành tự thân tính cách diễn hóa mà tới. Lạc Ngọc Hành nếu là bản tính thiện lương, như vậy ác nhân cách trạng thái nhưng thật ra là có thể dự đoán. Nàng có lẽ rất xấu, nhưng không đến mức thị sát thành tính. Ân, còn phải làm thêm quan sát. Hứa Thất An ý nghĩ thời gian lập lòe, nghe thấy Lạc Ngọc Hành mở rộng lưng mỏi. Hôm qua ngươi như vậy giày vo ta, thể cốt đều muốn bị ngươi phá hủy, nhân ra muốn nghỉ ngơi. Hôm qua là ngươi giày vo ta đi, chân quân tại ta eo bên trên bẻ đều bẻ không ra. Hắn trong lòng oán thầm một câu, đứng dậy rời đi giường, nhường ra vị trí. Lạc Ngọc Hành không nhúc nhích, bĩu môi, cười tủm tỉm nói. Giường bên trên đều là ngươi mấy thư bờ nở thì u, đổi một cái. Hứa Thất An liền đem dính đầy hắn ngàn vạn tử tôn ga giường vỏ chăn đổi mới rồi. Lạc Ngọc Hành té nhào vào giường bên trên, nằm lì ở trên giường, nhẹ nhàng vung lên vũ y và áo, góc áo lướt qua cân xứng bắp chân bụng, đến tròn trịa bẹn đùi bộ, mị hệ nở cơ nở dê dừng lại. Nàng ngoái nhìn, lộ ra vô cùng mị hoặc tươi cười. Muốn song tu sao? Ta cảm thấy thích hợp nghỉ ngơi so song tu càng có thể điều dưỡng khí thế. Hứa Thất An luyện chuyển cự tuyệt nàng. Nếu như nói bình thường trạng thái hạ Lạc Ngọc Hành là hắn không cách nào không chế, nhưng dám cười đùa tí từng trêu chọc. Như vậy trước mắt Lạc Ngọc Hành là hắn đã không dám trêu chọc cũng vô pháp không chế. Cẩn thận lý do, hắn quyết định làm thêm quan sát, nhiều hiểu rõ ác nhân cách hành vi tác phong. Lạc Ngọc Hành thất vọng bĩu môi, quay đầu nhẹ nhàng thổi, ngọn nến dập tắt. Nàng chui vào ổ chăn, lộn một vòng, lăn đến bên trong. Hứa Thất An một lần nữa nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu. Tại đen nhánh phòng bên trong, nhìn trần nhà ngẩn người. Hiện tại là giờ dần hai khắc, muốn nhân cách giờ tí vừa đi, dư A theo dị vãng tình huống, hẳn là sẽ ngủ một giấc, đến sáng sớm hôm sau mới có thể tiến hành nhân cách hoán đổi. Nhưng muốn nhân cách vừa đi, ác nhân cách liền nhảy ra ngoài. Đây không phải là mang ý nghĩa ác nhân cách là bảy loại nhân cách bên trong mạnh nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn suy nghĩ phương hướng lại chuyển đến Thập Vạn Đại Sơn. Quảng Hiền Bồ Tát hóa thân một bộ, phòng đoán cẩn thận sẽ có nhị phẩm đi. Đỗ Ách La Hán cũng là nhị phẩm, lại thêm Á Tô La. Nghĩ muốn đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn cũng không dễ dàng. Ừm, Cửu Vĩ Hồ hẳn là có thể làm được Quảng Hiền Bồ Tát hóa thân, nàng nếu là không này phần thực lực, Phục Quốc cũng muốn. Yêu tộc còn có một vị siêu phàm, tựa như là chỉ lười biếng hùng, bất quá chỉ là cái tam phẩm, ngạch, ta có phải hay không quá nhẹ nhàng. Nếu như vẹn vẹn như vậy, chúng ta rất khó đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn, Thất Tuyệt Cổ mặc dù tiến rất xa, nhưng ta đại khái suất đánh không thắng Á Tô La. cho nên, lần này đánh Phật môn chủ lực là thần thủ. Ai, kỳ thật nói trắng ra là Tu La Vương mang theo tiểu nữ nhi, đánh vợ trước sinh tiểu nhi tử. Yên lặng phun cái ránh, Hứa Thất An ngược lại suy nghĩ chính mình có thể trong trận chiến đấu này thu hoạch được chỗ tốt gì. Nếm thử tù binh độ ếch, làm hắn giúp ta cởi bỏ cuối cùng một cái phong ma đinh, sau đó ta liền cùng Vương Phi song tu, tấn thăng nhị phẩm. Mặt khác, cuối cùng có thể nhìn thấy cựu vĩ thiên hồ hình dáng, không biết cùng tiểu di so ra, ai càng đẹp. Về phần mộ nam chi, Hứa Thất An đem nàng loại bỏ bên ngoài. Mỹ mạo là hoa thần lớn nhất vũ khí, nàng mị lực đã đến độc cô cầu bại cảnh giới, cho nên đến hiện tại, Hứa Thất An cũng không dám phóng xuất ra nàng hình dáng. Thứ nhất là sợ không chê không nổi chính mình, thứ hai sợ phiền phức. Hoa thần chuyển thế không làm ngụy trang ra ngoài tản bộ một vòng, sẽ chọc cho tới dạng gì phiền phức, là có thể tưởng tượng. Cho dù có ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào năng lực, cũng không cần phải để cho chính mình lâm vào tầng tầng lớp lớp phiền phức bên trong. Lúc này, vòng quanh chăn lạc ngọc hành, yên lặng áp sát tới, không nói tiếng nào liếm vành thai của hắn. Quốc sư đây là làm gì? Hứa Thất An sụ mặt hỏi. Cầu dẫn ngươi nha. Trong bóng tối, lạc ngọc hành con ngươi sáng tỏ, như là trong màn đêm ngôi sao. Không nên náo. Hắn khỏe miệng co rúm một chút, giật mình, nói. Quốc sư, ta ngày mai liền muốn xuất phát đi thập vạn đại sơn, trợ yêu tộc đoạt lại cố thổ, ngươi còn có mấy phần chiến lược. Lạc ngọc hành cười hì hì nói. Ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng chờ mình, cười ở Hứa Thất An bụng dưới, hai tay chống hắn cứng rắn lồng ngực, cười nói. Không được, ta bụng bên trong có ngươi hài tử, không thể đánh trận. Nàng vừa nói, vừa a vuốt vuốt bằng phẳng bụng dưới, một mặt từ ái. Coi như hôm qua rót ngươi một bụng, cũng sẽ không như thế nhanh a. Hứa Thất An không muốn cùng ác nữ giải thích. Lạc Ngọc Hành không để ý chút nào, cười duyên nói. Phật môn hòa thượng vẫn là có chút vô liếng, có chuyện ta vẫn nghĩ không rõ. Hứa Thất An không nói chuyện, yên lặng nhìn nàng. Lạc Ngọc Hành tiếp tục nói. Hứa Lang cảm thấy, ta cùng ngươi, ai mạnh hơn? Ngươi. Hứa Thất An đắc thừa nhận. Nói thật, bởi vì Lạc Ngọc Hành muốn lắng lại nghiệp hỏa, chuẩn bị độ kiếp, cho nên đã rất ít ra tay, lại thường xuyên ở trước mặt hắn đỏ mặt, nhíu lại lông mày, gương mặt đỏ bừng cắn miệng. Cái này khiến hắn dần dần không để ý đến đối phương là đường đường nhân tông đạo thủ. Nhị phẩm kiếm tu. So với hắn chỉnh chỉnh cao một cái bán phẩm cấp. Thẳng đến đêm nay đánh một trận, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lạc Ngọc Hành lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, tăng thêm một cái tôn huyền cơ, có thể hay không thắng ta? Hứa Thất An xem kỹ tự thân át chủ bài, thủ đoạn, suy nghĩ thật lâu, nói. Mặc dù không có đánh qua, nhưng ta nắm chắc không đến. Lạc Ngọc Hành môi đỏ có chút bốc lên, ôn nhu nói. Vậy ngươi và Tôn Huyền Cơ là thế nào đánh thắng A Tô La? Hứa Thất An ngây ngẩn cả người. Tiểu Di khép cười một tiếng, tà mị yêu dã, túi đầu ngậm lấy tình lang bờ môi, mút vào mấy ngụm, cười nói. Nhị phẩm La Hán quả vị, lấy sát phạt chi thuật xưng giết ta cờ, tam phẩm kim cương thần công, cùng với Tu La tộc mạnh nhất chiến sĩ xưng hào đại biểu lực lượng. Ngươi lại như thế nào bằng vào sức một mình kiềm chế hắn? Ngươi phong ma đinh còn không có rút ra đâu. Ghê gớm chính là tiếp cận tam phẩm đại thành. Dựa vào phù đồ bảo tháp cùng chưa đạt siêu phàm thất tuyệt cổ, làm sao có thể dây dưa với hắn lâu như vậy? Cái này, Hứa Thất An trong mắt hơi co lại. Hắn hiện tại ý thức được sự tình không được bình thường. Đúng à, ta lúc đầu tam phẩm cảnh, dựa vào nho thánh kiếm đao, trấn quốc kiếm, cùng với thần thủ tản chi trợ rút, đua cựu tử nhất sinh mới chạm nhị phẩm trinh đức. Mà A Tô La tuyệt đối so trinh đức hiếu thắng. Lạc Ngọc Hành thở dài một tiếng. Ngươi không có cùng Phật môn siêu phàm giao thủ kinh nghiệm. Chưa từng phát giác vấn đề cũng không kỳ quái. Lần này cùng yêu tộc liên thủ tiến đánh thập vạn đại sơn, ngươi phải cẩn thận hơn. Có lẽ, đây là Phật môn bố trí cục diện đâu. Cố ý đưa ra thần thủ bộ phận tàn chi, làm yêu tộc nhìn thấy phục quốc hy vọng. Ngươi cảm thấy, lần này phục quốc hành động nếu như thất bại, yêu tộc còn có bao nhiêu khí vận. Hứa Thất An nhìn chằm chằm nàng. Quốc sư là cố ý cùng ta đánh một trận. Mạnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước. Hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 58, Phật môn vấn tâm. Chương 58, Phật môn vấn tâm. Lạc Ngọc Hành đem một đầu chân trắng khoác lên bụng hắn, chớp mắt đôi mắt đẹp, thảm thiết nói. Nhân ra như thế nào bỏ được đánh Hứa Lang, còn không phải Hứa Lang bạc tình bạc nghĩa, rõ ràng đã có ta, còn càng muốn cùng mộ nam chi dây dừa không rõ. Còn mang theo nàng du lịch giang hồ. Tương lai ta sinh hạ dòng dõi, ngươi khẳng định phải vứt bỏ thê tử cùng cái kia tiểu tiện nhân bỏ trốn. Nói xong, nàng đột nhiên vây gọi gọi vết dỉ loang lổ kiếm sát, mũi kiếm chống đỡ chính mình bụng dưới, hừ hừ nói. Ta đây liền làm thịt ngươi tể, một thi hai mệnh. Hứa Thất An liền có chút tưởng niệm cao lãnh nguyên bản quốc sư, đau đầu nhéo nhéo mi tâm, quốc sư à, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Băng lánh mũi kiếm nằm ngang ở cái cổ, hắc ám bên trong, cặp kia con ngươi lạnh lẽo như băng, khỏe miệng cười lạnh. Ngươi nói cái gì, không có nghe rõ. Quốc sư à, ta đầu óc tốt giống như có chút vấn đề, có thể là bị ngươi làm hỏng, ngươi đánh tan ta nguyên thần về sau, có đem ta hồn nhi hợp lại tốt à? Hứa Thất An có thể dỗi có thể co lại. Lạc Ngọc Hành nói trở mặt liền trở mặt, ném đi kiếm sát, xoa Hứa Thất An đầu, ngoan. Bệnh tâm thần A, sống qua 24 giờ đem người đưa tiễn. Hứa Thất An miễn cưỡng vui cười ứng phó. Lạc Ngọc Hành biểu hiện, làm hắn ý thức được này vị nhân tông đạo thủ chiếm hữu dục cực mạnh, lại đối với mộ nam chi cực kỳ kiên kỵ. Ngoại trừ tiểu hái mùi giấm mạnh, sẽ nhằm vào cá đường bên trong mặt khác con cá, mặt khác nhân cách đều chỉ cảnh giác cùng kiên kỵ hoa thần. Xem ra tại quốc sư mắt bên trong, nam chi là cường đại nhất tình địch, cái khác nữ tử đều không có thể một kích, hoa thần đại khái là duy nhất làm quốc sư tại Mỹ mạo thượng mất đi tự tin nữ nhân. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Thất An liếc mắt liếc một chút bên người tiểu ác. Tiểu ác nháy mắt mấy cái. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, trong lòng tự nhủ không có việc gì, ngươi mặc dù không có nàng xinh đẹp, nhưng ngươi nhuận à. Không để ý chân trắng cái bụng bên trên cọ á cọ, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu phục bản ngày đó cùng A Tô La chiến đấu. Sắt tặc chín qua ta chưa có tiếp xúc qua, không biết A Tô La có hay không đổ nước, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, sắt tặc chín qua lực lượng tựa hồ không có tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, mặc dù cho ta trình độ nhất định đả kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hiện giờ nghĩ đến, liền tỏ ra rất có mờ ám. Liền tam phẩm kim cương chiến lược tới nói, A Tô La không đổ nước. Hơn nữa, hắn đúng là đè ép ta đánh. Thế nhưng là, nếu như hắn ngay từ đầu liền phóng thích Tu La huyết mạch đâu? Tam phẩm kim cương thể phách phối hợp Tu La huyết mạch, chỉ sợ có thể trực tiếp treo lên đánh ta. Đương nhiên, cũng có thể giải thích vì hắn quy y Phật môn, cáo biệt đi qua, không phải vạn bất đắc dĩ không nguyện ý phóng thích Tu La huyết mạch. Nhưng vẫn là cảm giác có chút miễn cưỡng. Mặc dù hắn cùng Tôn Huyền Cơ có thể đánh thắng A Tô La, là bởi vì phối hợp tốt, sử dụng phong ma đinh cho một kích chí mạng, suy yếu đối phương thực lực. Hơn nữa cuối cùng cướp đi thần thù hai chân về sau, như cũ chỉ có thể chạy trốn. Thoạt nhìn là ỷ vào phong ma đinh, phù đồ bảo tháp các loại thủ đoạn thắng hiểm. Người ở bên ngoài xem ra, không phải A Tô La không đủ mạnh, là kia Hứa Thất An quá âm hiểm. Nhưng này không cách nào thuyết phục người trong cuộc hắn, bởi vì tình huống hiện trường là, Tôn Huyền Cơ phần lớn thời gian co đầu rút cổ ở trên trời đánh phụ trợ, tam phẩm chi thân chính mình tự mình kéo lại A Tô La như vậy dài thời gian. Ngày hôm nay cùng Tiểu Di giao thủ về sau, giật mình nhị phẩm đỉnh phong cao thủ tuyệt không phải tam phẩm võ phu có thể chống đỡ. Vậy hắn dựa vào cái gì ngăn chặn A Tô La như vậy dài thời gian? Hắn thế nhưng diễn ta. Hứa Thất An tê một tiếng, A Tô La chẳng những diễn hắn, hơn nữa diễn còn rất tốt. Đầu tiên, hai người lúc giao thủ, A Tô La xác thực để ép Hứa Thất An đánh, lại cuối cùng là Hứa Thất An dựa vào phong ma đinh mới đánh thắng, có thể nói là thắng hiểm. Dưới tình huống như vậy, thường thường sẽ làm cho người cảm thấy là chính mình thắng thực hung hiểm. Địch nhân rất cường đại. Chỗ nào sẽ còn hoài nghi A Tô La đang diễn trò? Vấn đề đến rồi, A Tô La vì cái gì muốn diễn ta? Đầu tiên, hắn tuyệt đối không thể nào là quân đội bạn, bởi vì vừa vào không môn, tứ đại giai không, muốn làm kẻ phản bội cơ hội đều không có. Phật môn Bồ Tát cùng La Hán cũng không phải ngốc, nếu như A Tô La có vấn đề, làm sao có thể an bài hắn tới trấn thủ Nam Cương? Cứ như vậy, đáp ứng khả năng cũng chỉ có một, Phật môn nội bộ mâu thuẫn. Đại tiểu thừa chi tranh so ta đoán trước càng kịch liệt ta, cho nên yêu cầu yêu tộc cái này ngoại địch tới chuyển rời mâu thuẫn. Cái này giải thích không có vấn đề, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Đến mai trước đi thập vạn đại sơn, chờ cửu vị thiên hồ trở về, liền đem những này chuyện nói cho nàng, nhìn nàng một cái là ý kiến đến gì. Tiểu di có thể phát giác chi tiết, cửu vị thiên hồ khẳng định cũng có thể, nhưng nàng lại không nói. Cũng không phải không nói, đối với ta có thể đoạt lại thần thù tàn chi, nàng xác thực từng có cảm khái. Trợ vạn yêu quốc phục quốc, tù binh độ ách hoặc A Tô La trừ bỏ cuối cùng một cái phong ma đinh, thập vạn đại sơn chiến dịch kết thúc, sẽ hoành động cửu châu. Ý nghĩ di động gian, hắn phát giác được gương mặt bị ướt át ấm áp đầu lươi liếm mấy lần. Làm gì? Hứa Thất An quay đầu, nhìn bên gối tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiểu ác ruôi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, xinh đẹp mặt bên trên nở rộ yêu dã tươi cười, tuyết trắng cầm ha ra một pha tở, khiêu khích nói. Tới song tú A. Hứa Thất An xoay người đè lên. Ta tam phẩm thể phách cũng không phải ăn chay, chuẩn bị kỹ càng thuốc thít sao. Ngày kế tiếp, phù đồ bảo tháp bên trong. Hứa Thất An chắp tay trước ngực, xếp bằng ở tháp linh lão hòa thượng bên cạnh, thấp giọng nói. Đại sư, ta lại hiểu. Nói những lời này thời điểm, Hứa Ngân La khuôn mặt không có bất kỳ cái gì thế tục dục vọng. Tháp linh lão hòa thượng nhìn hắn một chút, vui mừng gật đầu, thiện. Bên cạnh Mộ Nam Chi ôm Bạch Cơ, cười lạnh nói. Đại sư, hắn đã hiểu qua hai lần. Hứa Thất An chừng nàng một chút, đem Hoa Thần kéo đến một bên, Hoa Thần thất tha thất thểu bị kéo tới góc bên trong, sụ mặt. Ai bảo ngươi bính ta? Bạch Cơ nâng lên móng vuốt, ba ba đập Hứa Thất An bắt lấy Mộ Nam Chi cánh tay tay, kêu lên. Vung ra vung ra. Nó tựa như là kiên định không thay đổi đứng tại mụ mụ một bên hải tử. Hứa Thất An thu tay lại, hát một tiếng, dùng bả vai ủi nàng một chút. An dấm à nha. Mộ Nam Chi đáp lại cười lạnh, an dấm. Ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình, thật coi thiên hạ nữ tử đều yêu ngươi yêu không thể tự kiềm chế. Bạch Cơ khí chiêm chiếp nói, đúng thế đúng thế. Không có không có, thích ta nữ nhân, đều không cùng Lý Linh Tố một phần mười, hắn mới là bạn gái khắp thiên hạ đại lão. Hứa Thất An nhìn một chút Bạch Cơ, phối hợp nói. Ta ngày mai muốn đi một chuyến Nam Cương, trong lúc này, ngươi cũng không cần ra tới. Mộ Nam Chi vành mắt đỏ lên, lạnh như băng nhìn hắn. Thế nào, chê ta ngại đến hai người song tu. Hút mạnh một hơi, rêu cực nói, còn không có hỏi Hứa Ngân là cùng quốc sư song tu như thế nào, nghĩ đến là như keo như sơn, một khắc cũng không muốn tách ra. Dù sao cũng là không không không không như dã. Hứa Thất An một mặt nghiêm túc. Cũng không phải, ngươi khả năng không biết, Lạc Ngọc Hành hiện tại nhân cách là ác, ác độc ác. Nàng đêm qua bức ta đem ngươi theo phủ đồ bảo tháp bên trong ra tới, muốn tự tay giết ngươi. Mộ Nam Chi biến sắc. Hứa Thất An nói tiếp. Ta đương nhiên không đồng ý a, liền cùng nàng đánh một trận. Mộ Nam Chi vừa tức vừa nộ, cắn răng. Nàng đánh ngươi nữa. Hứa Thất An ủy khuất gật đầu, nạm mở trả tờ Mộ Nam Chi tay, ôn nhu nói. Ta ra dày thịt béo không quan trọng, nhưng ngươi là không giống nhau, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng thương tổn ngươi. Mộ Nam Chi trong lòng oán khí tản đi hơn phân nửa. Nhẹ nhàng rút về tay, khẽ nói. Ta và ngươi thanh thanh bạch bạch, đừng có nói này đó phóng đãng lời nói. Mím môi một cái, Thư A Cơ che giấu khỏe miệng nhếch lên độ cong. Hứa Thất An thấy tốt thì lấy, nói tiếp. Nhưng Bạch Cơ muốn cùng ta cùng đi ra, ta cần dùng nó liên lạc cửu vĩ thiên hồ. Mộ Nam Chi lo lắng nói, có thể ngươi nói Lạc Ngọc Hành ác độc vô cùng, nàng có thể hay không khó xử Bạch Cơ.